Chương 1301, quỷ dị khó lường. Chương 1301, quỷ dị khó lường. Chương 1352, che lên khăn che mặt cựu sắc huyền tức hoặc là không bay lên đến, vừa bay lên, đi tới Hải Minh Thành, cho dù là ở cửa thành ở ngoài dừng lại, vẫn có thể bị hầu như hết thể Hải Minh Thành cường giả phát hiện. Kiêu căng lôi thôi ông lão, kiêu căng lôi thôi ông lão Long Tuần, trải qua 17 năm trước lần đó kiêu căng bị làm mất mặt sau, dĩ nhiên lại một lần kiêu căng lên. Mẹ kiếp, đây chính là cấp một thành thị A, quả nhiên cửa thành thật là cao to, đứng ngoài cửa thành có tới thật mấy cây số nơi. Bạch Tuộc ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, cực kỳ chấn động, hắn đồng dạng là lần đầu tiên tới cấp một thành thị. Diệp Hiên đồng dạng ngơ ngác nhìn, tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn bị chấn động. Hơn nữa, Hải Minh thành ngoài thành, còn có một cái vô cùng khuyết đại, dâng trào to lớn sông đào bảo vệ thành, cái kia nước sông không phải bình thường chảy xiết, khoảng cách xa như vậy, đều có thể nghe được dòng nước âm thanh. Chúng ta vào thành lôi thôi ông lão thật sâu liếc mắt nhìn phía trước, tiếp theo lớn tiếng nói. Đình một hồi hơn 10 phút sau, làm Diệp Hiên chờ 13 người đứng Hải Minh thành dưới cửa thành mới, Diệp Hiên đột nhiên lớn tiếng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía hắn. Lưu Linh Nhi, Tiết Ngưng Dục, hai người các ngươi dùng khăn che mặt che khuất chính mình. Diệp Hiên nhìn về phía đoàn người bên trong duy hai lan nở dê nữ, trầm giọng nói, trong thanh âm là không thể hoài nghi. Trên thực tế, lời này chủ yếu là nhằm vào Tiết Ngưng Dục, cái này có huyền thiên vị cảnh giới đỉnh cao nữ hài rất đẹp, so với Lưu Linh Nhi còn muốn đẹp hơn một ít, nếu như không che khuất khuôn mặt, vừa vào thành, làm không cẩn thận lại đến trọc sự. Lưu Linh Nhi cùng Tiết Ngưng Dục đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật gù. Đúng đúng đúng, che lên khăn che mặt, điểm an toàn Bạch Tuộc QNZ là phụ họa nói. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiết Ngưng Dục cùng Lưu Linh Nhi lấy ra một khối khăn lụa khăn che mặt, đem mặt che khuất. Đồng nhất giây, Diệp Hiên thật sâu nhìn Tiết Ngưng Dục một chút, cười khổ một tiếng. Che lên cũng vô dụng thôi, Lưu Linh Nhi che lên đúng là có thể, xem ra rất biết điều, nhưng Tiết Ngưng Dục, đừng nói chỉ là che lên khăn che mặt, coi như là chém đầu, phỏng trừng QNZ là hồng nhan họa thủy, gây sự trên người tồn tại. Này ni tử, vóc người làm sao như thế bá đạo, đây Diệp Hiên có thể khẳng định, chính mình gặp phải quá mỹ nữ bên trong, cái này Tiết Ngưng Dục vóc người hầu như có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí đệ nhất. Có tới 1m75 khoảng trường, trái phải thân cao, quá cao gầy, hơn nữa na nở dê rất trắng tịnh, thực sự là đáng chú ý cái kia một đôi chân dài to, trắng trẻo non nớt, vô cùng cân xứng, tuy rằng bị cái kia tơ tằm trường xa che khuất, thế nhưng thiên nguyên đại lục cô gái mặc quần áo phong cách đều là khá là thiên hướng tính cảm, cái kia tơ tằm trường xa không đơn thuần không có đem Tiết Ngưng Dục mỹ chân triệt để che lấp, ngược lại là lúc gần lúc hiện, dường như tiêu miệt giống như vậy. Dù hoặc phi thường A, ngoài ra, Tiết Ngưng Dục ngực quy mô cũng là không nhỏ, thực sự là chói mắt. Cả người chính là một tan mặc tính cảm mà vóc người bá đạo đến hoàn toàn S hình siêu cấp người mẫu cảm giác. Che lên mặt, QNZ hoàn toàn vô dụng ma túy, xem ra là miễn không được phiền phức, ta không phải cố ý, tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên xoắn suýt cùng phiền muộn, Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng nguyên bản khá là thiên lệnh na nở dê giờ khả cờ na y, xem ra vì thẹn thùng, càng nhiều chính là thật sự hổ thẹn. Ngạch Diệp Hiên có chút bất ngờ, Tiết Ngưng Dục lẽ nào thật sự xuất phát từ nội tâm hổ thẹn lão đại, này Tiết Ngưng Dục là chân diên cùng Nhan Ngọc rời đi Kim Quang học viện sau đệ nhất mỹ nhân, na nở dê là xứng danh hồng nhan họa thủy. Na nở dê đi tới chỗ nào, trên căn bản đều sẽ xảy ra chuyện. Không phải có người vì nàng tranh giành tình nhân, chính là có người bởi vì nhìn chằm chằm na nở dê thất thần, sau đó đụng phải đồ vật Bạch Tuộc nhỏ giọng ở Diệp Hiên bên tai nói, có điều, hiện nay mới thôi, không có ai truy na nở dê, có người nói là bởi vì sợ đuổi theo cu nở dê không thủ được, na nở dê được hoan nghênh trình độ thật đáng sợ á. Diệp Hiên sạm mặt lại, nữ nhân lẽ nào quá mức mỹ lệ, mê người, liền dường như hồng thủy manh thú ửm có chút. Đạo lý. Nếu như người bình thường cùng Tiết Ngưng Dục được rồi, còn đúng là áp lực rất lớn, mỗi ngày phỏng trừng đều không ngủ ngon được. Tiết Ngưng Dục, ngươi dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, cu nở dê không thể trách ngươi, đây là chuyện tốt, ngươi an tâm đi, xảy ra chuyện gì, chúng ta cho ngươi gánh. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, không có thể khiến người ta em gái có gánh nặng trong lòng, không phải sao? Cảm ơn đội trưởng, Tiết Ngưng Dục thấp giọng nói, vô cùng khéo léo. âm thanh còn có chút điểm điểm mùi vị. Diệp Hiên cực kỳ hưởng thụ, tâm tình thật tốt, mà chu vi những người khác, tỉ như Trương Cổ Phong, Lưu Dung chờ người nhưng là thân thể run lên, sợ sẽ xúc xúc đầu. Lão đại, ngươi chớ bị Tiết Ngưng dục lừa, Na Nở Dê không phải ngươi xem ra như thế ngoan ngoãn, Na Nở Dê chính là một ma nữ bạch tuộc, mau mau nhắc nhở. Thật sao? Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, thú vị, xem ra dọc theo con đường này không cô quạng, thời đại này, được hoan nghênh nhất mỹ nữ tính cách, hay là chính là băng sơn lánh diễm cùng bướng bỉnh ma nữ. Vào đi thôi, đừng nói nhảm, Hải Minh Thành hai ngày nay người đông như mắc gửi, không ít cấp 2 học viện người đều đến trải qua Hải Minh Thành truyền tống trận đi Thiên Thánh Thành, chúng ta đến không tính sớm, không nữa vào thành, làm không cẩn thận khách sạn đều đầy lôi thôi. Ông lao đánh ghê Diệp Hiên, Bạch Tuộc, Tiết Ngưng Dục chờ người đối thoại, đang khi nói chuyện, lôi thôi ông lao trước tiên đi lên phía trước, Diệp Hiên chờ người theo ở phía sau. Dừng lại, các ngươi là làm cái gì đi tới cửa thành, đầy đủ hai hàng môn vệ đem lôi thôi ông lão ngăn cản, nhìn lướt qua Diệp Hiên chờ người, sau đó cầm đầu vị kia lớn tiếng nói. Vị này tiểu ca, chúng ta là đến từ Kim Quang Thành Kim Quang Học Viện người, muốn đi tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu. Lôi thôi ông lão cười nói, trong tay hắn lấy ra một khối thượng phẩm nguyên tinh, đưa cho đầu lĩnh kia người. Ô nha, hóa ra là như vậy. Vào đi thôi đầu lĩnh người thỏa mãn gật gù. Một khối thượng phẩm nguyên tinh, tuy rằng không tính quá to lớn mới, nhưng QNZ không sai. Diệp Hiên mắt thấy tình cảnh này, trong lòng QNZ là có thêm một chút tức giận, công nhiên dọa dẫm sao? Ha ha, này cấp 1 thành thị rất bá đạo, liên thành môn thủ vệ cũng dám công nhiên dọa dẫm cấp 2 thành thị học viện người, này thiên nguyên đại lục chế độ đẳng cấp, còn thật là khiến người ta không dám tin tưởng, chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng, ảo thuật chơi không sai. Có điều, Diệp Hiên cũng sao có ra tay giáo huấn một chút những này môn vệ dự định, không có cần thiết, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, Diệp Hiên lâm vào thành môn trong nháy mắt, hắn không tên ra tay rồi, có điều chỉ là rất bí mật, đem một cái ngân châm xả ra, đâm vào cái kia số lẻ người phần eo một chỗ. Ai u thủ vệ số lẻ ai u một tiếng, cảm giác được một tia đau đớn, tiếp theo lại không còn, không khỏi thấp chửi một câu. Hoàn toàn không biết chuyện ra sao. Giờ khả cờ na y Diệp Hiên đám người đã vào thành. Khoe miệng của hắn xả quá một nụ cười lạnh lùng, nghĩ thầm, cái này thủ vệ đầu lĩnh ngày tháng sau đó không dễ chịu, bị phong ở một huyệt vị, muốn lại đột phá, khó. A này đầu lĩnh thủ vệ thực lực là đại thiên vị, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng lấy Diệp Hiên thực lực hôm nay, xả ra ngân châm, chỉ cần chắt chung vị trí, đối với một đại thiên vị dở trò, rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu như muốn dựa vào ngân châm, thần không biết quỷ không hay đối với huyền thiên vị hoặc là tôn giả dở trò, nhưng khó cực kỳ, ngân châm dù sao chỉ là ngân châm. Hơn nữa, QNZ chỉ là nhằm vào này đầu lĩnh thủ vệ loại này không có gì bối cảnh, nếu như bối cảnh đại, phía sau có cường giả, hắn bị phong trụ một huyệt vị sự, một chút liền có thể nhìn ra rồi, QNZ không có gì tác dụng. Ngươi tại sao muốn ra tay với hắn? Diệp Hiên cười gần còn chưa kết thúc. Đột nhiên, chóp mũi lượn lờ quá một trận thoáng nồng nặc mùi thơm. Mùi thơm tuy rằng nồng nặc, nhưng không gây mũi, hết sức tốt ngửi. Diệp Hiên tâm thần vì dập dờn nháy mắt, hơi quay đầu, dĩ nhiên là Tiết Ngưng Dục, Na Nở Dê chính nhìn mình chằm chằm. Ngay không có gì Diệp Hiên kinh ngạc, chính mình thần không biết quỷ không hay ra tay, bị phát hiện là bởi vì hắn xem ánh mắt của ta. Tiết Ngưng Dục không tên nháy mắt một cái, trên mặt xinh đẹp nhiều hơn một chút trêu đùa mùi vị. Sau đó không cho Diệp Hiên cơ hội nói chuyện, bước chân đột nhiên tăng nhanh, đuổi theo chính ở trước người Lưu Linh Nhi. Đệt này cũng biết Diệp Hiên sửng sốt một hồi, không nhịn được chửi nhỏ. Đừng nói, cũng thật là bởi vì như thế đầu lĩnh kia nguyên bản dọa dẫm một khối thượng phẩm nguyên tinh, đúng là không có gì, thế nhưng, tìm đường chết liền tìm đường chết ở. Hắn nhìn Tiết Ngưng Dục ánh mắt hơi quá rồi, như vậy cực nóng mà khát vọng ánh mắt, hơn nữa hoàn toàn không thêm thu lại, không cho ngươi điểm trừng phạt. Cho ai à? Chương 1302, ăn miếng trả miếng. Chương 1302, ăn miếng trả miếng. Chương 1353, ta cho đờ ơ y chúng ta ngay ở khách sạn này ở lại đi. Đột nhiên, lôi thôi ông lão dừng thân thể, liếc mắt nhìn bên cạnh tên kia vì là thanh lưu khách sạn, hơi híp mắt lại, sửng sốt nháy mắt, sau đó nói. Đón lấy, cu nở dê mặc kệ mọi người đồng ý hay không, trước tiên đi vào. Đi vào. Một hầu bàn liền tiến lên đón. Mấy vị khách quan, tiểu điếm ngày hôm nay đầy ngập khách, không hảo ý điếm tiểu nhị kia cười nói. Hắn vừa nhìn, liền có thể nhìn ra lôi thôi ông lao đám người chuyến này là đến từ cấp 2 thành thị người. Hai ngày nay, loại này loại hình rất nhiều, nhất định là muốn ở trọ. Nghe được điếm tiểu nhị kia nói đã đầy, Diệp Hiên chờ người liền muốn xoay người đi, nhưng, lôi thôi ông lão nhưng là nhìn lướt qua bên trong đại sảnh một tấm bàn trống, chúng ta ăn cơm, không ở trọ thật nết hầu bàn đầu tiên là sương sờ, tiếp theo lớn tiếng nói, mấy vị mời khách quan kiếm tiền, bạch không kiếm lời, không phải sao rất nhanh, mọi người ngồi vây quanh ở một cái bàn lớn trên, mặc cho ngạo gọi món ăn, Diệp Hiên cùng bạch tuộc ngồi cùng một chỗ, bạch tuộc bên là Lưu Linh Nhi, khắc, một bên, nhưng là Tiết Ngưng Dục, nan nở dê không biết vì sao, an vị ở bên cạnh chính mình. Này gian khách sạn, 17 năm trước, ta đã từng ở qua một lần, vì lẽ đó trở lại chốn cũ, mới sẽ muốn ở chỗ này ăn xong một bữa. Khách sạn này món ăn ăn rất ngon, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn ở kinh doanh mặc cho ngạo đem món ăn điểm thật sau. Lôi thôi ông lão thăm thảm đạo, mọi người không có tiếp lời, chờ mặc. Đi, đi vào. Chúng ta đi vào ăn bữa cơm ngay ở lôi thôi ông lao chuẩn bị nói tiếp một gì đó thời điểm. Đột nhiên, bên tai chuyển tới một âm thanh vang dội, trung khí mười phần. Cùng lúc đó, hơn 10 hán tử đi vào, những người này xem ra vóc người rất là khôi ngô, khí thế mười phần, làm cho người ta một loại áp bức cảm giác. Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, những hán tử này tiến vào cái kia một chốc cái kia. Tới gần cửa một ít đang dùng món ăn người mau mau đứng lên đến tính tiền, rời đi, tựa hồ là sợ sệt. QNZ là hơn 10, QNZ có một ông lão dẫn đầu, xem ra đồng dạng là tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu. Diệp Hiên liếc mắt nhìn, thản nhiên nói. Thực lực bọn hắn không sai. Lưu Dung hơi nhíu nhíu mày, dĩ nhiên có hai cái tôn giả cấp bậc đang khi nói chuyện. Lưu Dung dùng ánh mắt nhìn về phía đứng ở đó đầu lĩnh da re ngăm đen hán tử trung niên mặt sau hai cái sắc mặt lạnh lùng, ngạo khí mười phần, vóc dáng rất cao hai người trẻ tuổi. Hư tựa hồ là cảm giác được Lưu Dung ánh mắt, đột nhiên, hai người kia bên trong một người trong đó đột nhiên quay đầu, một đôi nguyên bản lạnh lùng trong con ngươi bắn ra hai đạo tia sáng chói mắt, chừng Lưu Dung một chút, nhiều hơn nữa xem, giết chết ngươi. Lưu Dung hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng là cắn răng. Túi đầu, biết điều khá một chút, có chuyện gì đợi được Thiên Thánh Thành, bắt đầu thời điểm tranh tài lại nói. Nhược kê người trẻ tuổi kia thấy Lưu Dung túi đầu, xem thường hừ một tiếng, không có cố ý hạ thấp giọng, ở đây, hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Lưu Dung sắc mặt không dễ nhìn, tựa hồ muốn nổi giận. Hảo hảo ăn cơm của ngươi đi đang lúc này, lôi thôi ông lão mở miệng. Mấy vị khách quan. Các ngài xin mời, tiểu tử này cũng là người ta cho các ngươi mang món ăn cùng lúc đó. Hầu bàn dẫn cái kia hơn 10 người hướng về Diệp Hiên chờ người một bên cái kia cái bàn đi đến. Chỉ là đi lại như vậy xa mấy bước, Diệp Hiên cũng cảm giác được, có ít nhất ngũ lục đạo ánh mắt thật sâu, cực nóng nhìn Tiết Ngưng Dục. Hồng nhan họa thủy, quả nhiên, phiền phức miễn không được. Diệp Hiên thở dài, không khỏi liếc mắt một cái Tiết Ngưng Dục, giờ khả cờ na y na nở dê. Dường như Cao Y Di cũng không biết, vẫn là cái kia ngoan ngoãn hình tượng. Thật không biết sao ma nữ này. Diệp Hiên khỏe miệng khẽ run, rốt cuộc biết bạch thuộc trong mỉ hệ nở dê ma nữ là có ý gì. Quả nhiên, chỉ là đảo mắt, làm cái kia hơn 10 tuổi trẻ hán tử sau khi ngồi xuống, một người trong đó hán tử đột nhiên lại đứng lên đến, trực tiếp hướng về Diệp Hiên này một bàn mà tới. Người tên là gì hắn hoàn toàn không thấy bất kỳ người nào khác, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, trầm giọng hỏi. Trong lời nói có không thể hoài nghi mùi vị. Nhất thời, Diệp Hiên đám người sắc mặt tất cả đều là biến đổi, theo sát trầm mặc lên, không có mở miệng, sở dĩ không mở miệng, đó là bởi vì cái này tới gần hắn tử, chỉ là huyền thiên vị cảnh giới. Hơn nữa, tựa hồ là hậu kỳ, nên không phải Tiết Ngưng Dục đối thủ, không phải sao? Nhân ra gọi Tiết Ngưng Dục một giây sau, Tiết Ngưng Dục ngẩng đầu, tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra một ngoan ngoãn nụ cười, thanh âm chát chúa vui tươi. Diệp Hiên chú ý tới, ở Tiết Ngưng Dục mở miệng một sát na, bạch tuộc bọn người là không nói gì khỏe miệng co giật, sạm mặt lại. Tên rất hay, không biết cô nương có hứng thú hay không đi chúng ta cái kia một bàn, bồi chúng ta uống chút rượu đây. Tiết Ngưng Dục phản ứng, để hắn tử vô cùng kinh hỉ. Vốn là hắn chuẩn bị dùng cường, chí ít đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyện như vậy hai ngày nay tuyệt đối làm không ít, ngoài dự đoán mọi người chính là, Tiết Ngưng Dục thái độ. Khiến người ta kinh hỉ a tốt. Tiết Ngưng Dục chạm lên, cầu cũng không được ha ha ha ha ha ha ha, được hán tử cười ha ha, cao hứng phi thường. Thiết Ngưng Dục đi lên trước hai bước, đứng hán tử trước người, vẫn rất ngoan ngoãn cảm giác. Thời khắc này, toàn trường ánh mắt của mọi người đều nhìn về hán tử kia cùng Thiết Ngưng Dục, đều cảm thấy không quá bình thường. Cô nương, ngươi thật xinh đẹp, hán tử càng ngày càng đắc ý, đột nhiên đưa tay ra, muốn ôm Thiết Ngưng Dục. Đắc ý bên dưới, hắn một chút phòng bị đều không có. Mắt thấy cái kia một bàn tay lớn muốn tiếp xúc Thiết Ngưng Dục, đột nhiên, Thiết Ngưng Dục nguyên bản trên mặt ngoan ngoãn, thẹn thùng vẻ mặt, đột ngột biến mất. Sắc mặt một giây liền biến, thành lạnh lẽo, na nở dê cấp tốc xoay người, hai tay bắt hán tử cánh tay, trên tay hồng nhạt linh khí lượn lờ, tiện đà na nở dê thân hình xoay tròn, vô cùng mềm mại phiêu dở, đảo mắt chính là 360 độ. Giang giác đột nhiên xuất hiện công kích, đột nhiên xuất hiện xoay tròn, đột nhiên xuất hiện bắt, để hán tử kêu hoàn toàn không phản ứng lại, chờ hắn phản ứng lại, đã nằm trên mặt đất, cánh tay đứt đoạn mất. A a a a đau a chết tiệt nữ biểu tử, người hán tử gào thét, kêu thảm thiết, mắng to. Có ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga, dẫm chết ngươi Thiết Ngưng Dục, nhưng không để ý chữ hán kêu thảm thiết, dưới chân hồng nhạt chói mắt, một cước ma nhờ mẹ dẫm hán tử cánh tay, bối, thậm chí đầu, vô cùng hung ác. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho tới Diệp Hiên bên cạnh bàn kia người, chờ phản ứng lại thời điểm, hán tử đã vô cùng thê thảm đáng chết trên bàn, trước chừng lưu rong. Có tôn giả cảnh giới hán tử ánh mắt vì vì híp, né qua một tia sát ý cùng phẫn nộ. Thoáng qua, Thiết Ngưng Dục đột nhiên ngừng lại, sắc mặt do dự, na nở dê đang do dự muốn không cần tiếp tục xuống tay ác độc. Không phải là bởi vì đồng tình, cái này chết tiệt ngoạn ý, có thể tưởng tượng, trước làm qua bao nhiêu lần chuyện như vậy. Có thể hảo hảo sống đến hiện tại, trên người gánh vác nợ máu phỏng trừng không thế đê mở hết được cờ, tuyệt đối đáng chết. Na nở dê sở dĩ do dự, là bởi vì, na nở dê cảm thấy giết hán tử kia, có thể hay không cho Kim Quang học viện đoàn người tìm đến càng nhiều, phiền phức không tất yếu. Liền na nở dê do dự nhìn về phía Lôi Thôi ông lão, Diệp Hiên chờ người. Muốn làm sao làm, liền làm sao làm, không cần kiêng kỵ, trời sợ, ta cho ngươi đỡ im một giây sau, một nhàn nhạt, cân nhắc, thậm chí có chút sủng nịch âm thanh truyền khắp toàn bộ phòng khách. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, bưng chén lĩnh rượu. Nhìn về phía Thiết Ngưng Dục, nháy mắt một cái. Chương 1303, quá bắt nạt người. Chương 1303, quá bắt nạt người. Chương 1354, quỷ dị khó lường. Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt, thanh âm kiên định, cân nhắc âm thanh, để bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều là thân thể run lên, vì vị sửng sốt. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng dám như thế nói lung tung. Hoàng ca, tiểu tử kia thực sự là điếc không sợ súng. Chúng ta Bắc Phong học viện người cũng dám trêu chọc Diệp Hiên chờ nhân thân cái khác cái kia trên một cái bàn, một bắp thịt vô cùng cường tráng, dường như ma quỷ tinh thịt người bình thường hán tử lớn tiếng nói. Ánh mắt của hắn chính xem hướng chi trước cái kia chừng lưu rong một chút tôn giả cấp bậc người trẻ tuổi, trong thanh âm ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều chính là lấy lòng mùi vị. Hắn dường như hiểu rất rõ người tôn giả này cấp bậc người trẻ tuổi, cố ý nói câu nói như thế này như thế. Đại thiên vị cảnh giới. Lớn lối như thế xem ra là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, có điều, có thể vượt cấp chiến đấu người, không ít chứ. Hoàng Hoàng hơi híp mắt lại, khinh thường nói, đang khi nói chuyện, hắn đã chạm lên. Cũng trong lúc đó, Thiết Ngưng Dục nhưng là đầy mặt vẻ mừng rỡ, Diệp Hiên nói lời nói mặc dù có chút khiến người ta hiểu lầm cảm giác. Nhưng này loại thô bạo, loại kia sùng địch, khiến người ta rất có lợi, đặc biệt là Thiết Ngưng Dục làm một cô gái. Trong lòng càng la xẹt qua một tia không tên mùi vị. Thiết Ngưng Dục vì vì xoay người, trong lòng có sức lực, na nở dê cúi đầu, trong mắt lưu chuyển sắc ý, trong tay không biết khi nào đã thêm ra một cái sắc bén, chói mắt trùy thủ. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tiện đà. Ở M.I.E.I. chu cờ đạo dưới con mắt, Thiết Ngưng Dục sát ý 10 phần, đem trùy thủ đặt ở dưới chân tráng hán trên cổ. Hán tử này đang chết, chết 10 lần cũng không đủ, ngày hôm nay, nếu rơi xuống trong tay nàng, cái kia nhất định phải đem hắn giải quyết đi. Lương trùy thủ ý lạnh như băng thông qua hán tử nơi cổ ra re, truyền vào não bộ thần kinh, hán tử cái kia cường tráng, bị giẫm trên đất thân thể, khống chế không ngừng run rẩy. Hán tử đầu góc tỉnh tỉnh, cảm nhận được tử vong tới gần, trong lúc nhất thời sợ sẽ suýt chút nữa hôn mê, hán theo bản năng xin tha, không muốn đừng có giết ta. ta sai rồi, làm sai sự là muốn trả giá thật lớn. Ta ngày hôm nay nếu như buông tha ngươi, sau đó còn không biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ chết thảm ở trên tay của ngươi đây. Tiết Ngưng Dục thăm thẳm đạo, không có đồng tình hán tử xin tha, ngược lại là chùy thủ trong tay nắm thật chặt rất căng. Xé tan đột nhiên, một đạo màu máu ra hiện tại hán tử trên cổ. Hán tử trong trắng mắt một phen, trực tiếp dọa hôn mê, hắn còn coi chính mình bị như thế một hồi, đã cắt đứt tiết hầu, đã chết rồi. Chùy thủ này rất sắc bén, Tiết Ngưng Dục tự lẩm bẩm. Nan ở dê chỉ là thử một hồi truy thủ trình độ sắc bén, cũng không có trực tiếp giết chết hán tử. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi dừng tay đang lúc này. Hoàng Hoàng đứng Tiết Ngưng Dục bên cạnh cách đó không xa, trong thanh âm tràn đầy không thể hoài nghi mùi vị. Tiết Ngưng Dục ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, nhưng nghĩ tới Diệp Hiên, tâm liền an. Nan ở dê không thèm để ý Hoàng Hoàng, ánh mắt đột ngột hết sạch lấp lóe. Nhiều hơn một chút cân nhắc, cố ý kích thích Hoàng Hoàng như thế, chủy thủ nhanh chóng nâng lên, sau đó lấy điện quang kia hỏa thạch bình thường tốc độ, hướng về hán tử trên cổ xuyên đi. Muốn chết Hoàng Hoàng giận dữ, Tiết Ngưng Dục dĩ nhiên không nhìn hắn, thực sự là đáng chết. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hoàng trên người tôn giả khí tức không chút nào che lấp, mênh ngông quần cuộn bùng nổ ra đi, bao phủ toàn trường. Ngoài ra, chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt, hung tàn quả đấm to có tới trẻ con đầu to nho. Hoàng Hoàng cái kia cường tráng thân thể, không có bởi vì bắp thịt quá nhiều ảnh hưởng đến tốc độ, ngược lại là mạnh mẽ đè ép ở không khí, không nhìn bất kỳ lực cản cùng ma sát, tê tê về phía trước, cấp tốc vận động. Hoàng Hoàng thân hình chỉ có thể dùng linh động, nhanh chóng để hình dung. Một đầy người bắp thịt trắng hán, dĩ nhiên có như vậy thân pháp cùng tốc độ, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Thoáng qua, hữu quyền đã ở Tiết Ngưng Dục trên đỉnh đầu, nắm đấm từ trên xuống dưới, che ngập bầu trời hạ xuống, đối diện Tiết Ngưng Dục đầu. Cú đấm này nếu như nện ở Tiết Ngưng Dục trên đầu, Tiết Ngưng Dục kết cục có thể tưởng tượng được. Miễn cưỡng gắt gao thời khắc, bên trong đại sảnh, nguyên bản chính đang thật chặt nhìn chằm chằm những người kia, không nhịn được nháy mắt một cái, tựa hồ là sợ sệt tận mắt thấy Tiết Ngưng Dục góc vỡ toang cảnh tượng. Lưu Dung, Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong, thậm chí là Lôi Thôi ông lão đồng dạng ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, bọn họ hô hấp đình trệ. Linh khí mãnh liệt, liền đang ra tay bên dưới. Bình tĩnh đang lúc này, Diệp Hiên nhấc mở mắt, nhìn non ra hai cái ung dung tự. Âm vừa ra, Diệp Hiên chính đang cầm chiếc đũa đĩa rau tay bỗng nhiên giơ lên. Chiếc đũa đâm thủng không khí, biến mất không thấy hình bóng một giây sau. Ở đây những kia chính ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoàng Hoàng cùng Tiết Ngưng Dục người, tất cả đều há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, trong lúc nguy cấp, bất ngờ nổi lên, thời gian hình ảnh ngắt quãng. Không thể tin tưởng sự tình thật sự phát sinh. Hoàng Hoàng cái kia cuồng bạo hoành tạp, dầm dầm hạ xuống nắm đấm dĩ nhiên đình trệ, ở khoảng cách Tiết Ngưng Dục đầu chỉ có 3 cm dáng vẻ vị trí, liền như thế quái dị dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thật sự như mọi người suy nghĩ như vậy? Hoàng Hoàng thương hương tiếc ngọc không đành lòng giết chết Tiết Ngưng Dục không nên a? Hoàng Hoàng xem ra không phải loại kia hiểu được người thương hương tiếc ngọc cá, hơn nữa mang theo sức mạnh kinh khủng một quyền, sắp hạ xuống. Muốn đột nhiên dừng lại, rất khó rất cái kia a. Mọi người tâm trạng kỳ quái, trái tim không tự chủ được muốn ngưng đập, nhìn chằm chằm con mắt hầu như muốn trừng đi ra. A chỉ là vô cùng chi sau thời gian một hơi thở, Hoàng Hoàng kịch liệt, thê thảm, điên cuồng tiếng hô chấn động toàn bộ phòng khách. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết, dường như lôi minh giống như vậy, chấn động đến mức rất nhiều người lỗ tai đều đau. Tiếng kêu thảm thiết ti cờ hờ go tờ động tất cả mọi người thần kinh. Bọn họ từng cái thân thể khẽ run, khỏe miệng co giật, đầy mặt không dám tin tưởng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Hoàng Hoàng kêu thảm thiết, mà không phải Tiết Ngưng Dục? Đến cùng phát sinh cái gì? Đồng dạng nghi vấn, lượn lờ ở mọi người đầu góc, theo sát, không có khiến người ta đợi lâu. Tê tê chói tai, âm thanh rất nhỏ rõ ràng xuất hiện. Và ho mà tơ nơi, một đạo huyết kiếm ti cờ hờ go tờ bắn ra, dường như súng bắn nước bắn ra bọt nước. Máu tươi từ Hoàng Hoàng trên nắm tay cấp tốc bắn tóe. Một cái dài chừng 4 tờ ơ cờ dáng vẻ chiếc đũa, không biết khi nào ra hiện tại Hoàng Hoàng trên tay. Cái kia chiếc đũa khác nào cùng lợi kiếm, đem Hoàng Hoàng tay xuyên thấu, rất chói mắt. Xì xì sau một khắc, lại một thanh âm truyền ra, càng chói tai, cu nở dê càng hưởng. Là Tiết Ngưng Dục, na nở dê đem chủy thủ thật sâu sen vào dưới chân dâm hán tử kia trên cổ, máu tươi nương theo chói tai mùi tanh. Nhanh chóng tràn ngập ra. Bên trong đại sảnh, một mảnh u tĩnh, chỉ còn dư lại hoàng hoàng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa trên một cái bàn, những kia các tráng hán, tất cả đều há hốc mồm, sự tình kết quả, để bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được. Bọn họ chết rồi một người, liền ngay cả hoàng hoàng đều bị thương, vừa nãy một khắc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì những kia tráng hán đầu lĩnh người, có thần thoại tôn giả cảnh giới hán tử trung niên, đầu tiên là mắt khổng co rút lại, sau đó sắc mặt tâm trầm, ầm ầm đứng lên đến, một cái tay tầng tầng vỗ vào trên bàn. Ai hắn giận dữ hét, vừa nãy, hắn cu nở dê là bất cần rồi, cho tới Diệp Hiên ra tay, đều không có nhìn thấy. Chương 1304, vừa xấu hổ vừa tức giận. Chương 1304, vừa xấu hổ vừa tức giận. Chương 1355, ăn miếng trả miếng là ai có loại đứng ra, lão tử giết ngươi theo đầu lĩnh hán tử trung niên nổi giận, hoàng hoàng đồng thời giận dữ hét, trong đôi mắt là điên cuồng sát ý. Tôn giả khí thế cuồng bạo hướng về Diệp Hiên chờ người cái kia trên một cái bàn bao phủ mà đi. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hắn có thể xác định, tuyệt đối là Diệp Hiên chờ người ra tay, chỉ là, cụ thể là người nào không biết mà thôi. Đáng tiếc chính là, biết là Diệp Hiên người xuất thủ không có ai mở miệng, sẽ mở miệng người không xác định là Diệp Hiên ra tay. Liền. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, không có ai mở miệng. Khanh khách đột nhiên, yên tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ, Tiết Ngưng Dục cười khúc khích, cười sán lạn dường như đóa hoa giống như vậy, vừa từng giết người nàng xem ra tựa hồ cũng không có cái gì không thoải mái. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, khoe miệng có thêm một nụ cười khổ, thực sự là một ma nữ a nếu không có ai nhận, hoàng hoàng, đưa nàng giết, chúng ta Bắc Phong học viện QNZ không phải không giảng đạo lý người. Ta Triệu Vân Hoành biết là các ngươi này một bản người ra tay. Nhưng, ta không phải thích giết chóc người, sẽ không đem bọn ngươi đi hệ tờ xa cờ hờ, hoan có đầu, nợ có chủ, ta chỉ cần bước ra cái kia vừa nãy động thủ người đầu lĩnh hán tử trung niên, đầu tiên là sát ý 10 phần quay về Hoàng Hoàng Đạo, tiếp theo thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên chờ người trầm giọng nói. Vâng, lão sư Hoàng Hoàng tầng tầng gật đầu, bị chiếc đua xuyên thấu bàn tay kia đột nhiên nắm lên. Giang giác lanh lảnh tiếng vang dưới, chiếc đua đứt đoạn mất, rơi xuống ở địa, một thật sâu, xuyên thấu lô máu rõ ràng ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, có chút chói mắt. Đi chê tờ đi Hoàng Hoàng thống cũng phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, hắn thì như thế nào xuống tay ác độc trong lúc nhất thời, con kia còn máu tươi mơ hồ trên nắm tay lập lòe màu vàng đất màu sắc linh khí, trên lẫn chói thai sắc bén tiếng rít, cùng bạo xẹt qua, trên không trung xẹt qua một đạo rõ ràng địa dấu vết, rầm rầm hạ xuống. Đột nhiên xuất hiện một quyền, hơn nữa là đầy đủ đem không khí đều rung động vỡ vụn một quyền, để Tiết Ngưng Dục thân thể run lên. Na nở dê khẽ ngẩng đầu, sắc mặt sơ ha y mà vừa sốt sáng nhìn chằm chằm nắm đấm, càng là bối rối trực giác nói cho Na nở dê, căn bản không phải là đối thủ, nguyên bản trên cảnh giới còn kém một đại giai tầng, hơn nữa Na nở dê là nữ hài, đối phương là cường tráng dường như một con ngưu như thế nam tử. Càng la kém xa lắm xa địa coi như Na Nở Dê chống đối, trước mặt đối đầu, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Diệp Hiên, cứu ta Tiết Ngưng Dục đầu góc tỉnh tỉnh, chỉ còn dư lại một cái ý niệm như vậy. Hoàng Hoàng trong chớp mắt ra tay thực sự là quá nhanh, cho tới lôi thôi ông lão, lưu dong bọn người là sững sờ, đợi được phản ứng lại thời điểm, tựa hồ đã không kịp. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đại biến, tất cả đều chạm lên, theo bản năng muốn động thủ. Chết mắt thấy lôi thôi ông lão chờ người ở động thủ bước ngoặt, đột nhiên, một đầy dây vô thượng sát y âm thanh truyền ra. Theo âm thanh này xuất hiện, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh một mảnh, lần thứ hai hiện lên vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng ánh mắt, hơn nữa so với vừa nãy càng khuyết đại. Xảy ra chuyện gì tại sao Hoàng Hoàng lại dừng lại cái kia nắm đấm khoảng cách Tiết Ngưng Dục chỉ có 3 lan NGCMQAI? Vì sao lại một lần dừng lại lẽ nào quả đấm của hắn lần thứ hai bị chiếc đua xuyên thấu ý nghĩ như thế vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người, đều là theo bản năng mà nhìn về phía Hoàng Hoàng nắm đấm. Âm đáng tiếc, lần này, Hoàng Hoàng nắm đấm không có chảy máu, thế nhưng, cả người hắn nhưng theo sát ầm ầm ngã xuống đất, dường như một đống bị chạm cũng điêu khắc, ngã xuống đất, chết không thể chết lại. A người chết xảy ra chuyện gì như thế quái gì ai ra tay lẽ nào là quỷ thật là dọa người cùng lúc đó, các loại sơ ha y, không dám tin tưởng, gầm gầm gừ gừ âm thanh tràn ngập phòng khách. Hoàng Hoàng không tên chết rồi, thực sự là quá khó mà tin nổi, cho tới, có chút kiến thức ngắn người, hướng về quỷ thần phương diện nghĩ đến. Rượu ngon Diệp Hiên khỏe miệng có thêm vẻ mỉm cười, đem bưng lên chén rượu bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch. Là ngươi Triệu Vân Hoành thân thể run lên, ngây ngốc nhìn đã chết rồi Hoàng Hoàng, trái tim co giật, Hoàng Hoàng chết rồi, Bắc Phong học viện thiên tài nhất hai người một trong, dĩ nhiên chết rồi hơn nữa là hồn kỹ. Đột nhiên, hắn đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hay là đa số mấy người không thấy được, Hoàng Hoàng vì sao đột nhiên tử vong, thế nhưng, Triệu Vân Hoành nhưng nhìn ra rồi. Hoàng Hoàng chết vào hồn kỹ hơn nữa người xuất thủ, chính là Diệp Hiên. Ha ha ha, ngươi tuy rằng người lão, thế nhưng kiến thức cũng không tệ lắm, đúng là hồn kỹ. Diệp Hiên nhún vai một cái, cười nói, hắn không có phủ nhận chính mình ra tay. Giết đệ đệ ta, ngươi đang chết cùng lúc đó, vẫn ngồi ở chỗ ngồi cái kia đồng dạng có tôn giả khí thế, mà vẻ mặt lạnh lùng, vẫn uống rượu hán tử đột nhiên chạm lên, hắn cùng Hoàng Hoàng dung mạo rất như, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sát ý mười phần gầm lên giận dữ. Trong tay hắn không biết khi nào đã có thêm một cái màu đen trường đao. Đang khi nói chuyện, cả người hóa thành một cơn gió, một trận hung tàn, mãnh liệt, nóng rực phong, cuồng bạo quát đến, hướng về Diệp Hiên cấp tốc lướt tới. Đồng thời, trong tay hắn cái kia màu đen trường đao, là hành chức cùng thân hình, cấp tốc lấp lóe, dường như cuồng phong điện chớp. Vô thượng sát ý, nương theo đao ý, liều lĩnh, không nhìn tất cả, kiên định phi thường từ phía trên, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, kiên quyết hạ xuống, đối diện Diệp Hiên đầu lâu. Hán tử kia ra tay thực sự là quá đột nhiên, liền dường như vừa nãy Diệp Hiên hai lần ra tay. Mọi người tại đây, ai cũng chưa kịp phản ứng, coi như là làm giáo viên của hắn Triệu Vân Hoành, đều là hơi sững sờ, những người khác càng là không cần phải nói. Rất nhiều người theo bản năng quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện, giờ phút này hán tử đã đến Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên, cẩn thận Diệp Hiên, mau tránh ra tiểu tử này. Tốc độ thật nhanh, hắn dĩ nhiên QNZ chơi đánh lén, lẽ nào là muốn ăn miếng trả miếng? Tiết Ngưng Dụ, Bạch Tuộc cùng với bên trong đại sảnh những người khác, đều là không tự chủ được thức lớn tiếng nói. Chỉ là, Diệp Hiên tựa hồ đã sớm có dự liệu, vừa tựa hồ hoàn toàn không phản ứng lại. Chỉ thấy, hắn vì hít mắt, chính đang cho mình rót rượu, mặt mỉm cười, xem ra vô cùng bình tĩnh, ung dung. Chạm thoáng qua, âm thanh lanh lảnh xuất hiện, âm thanh không phải rất lớn, nhưng cũng là chói tai cực kỳ, gần giống như một cái đinh hoa ở pha lê trên, xì xì âm sắc. Tiếng vang sau, và ho mả tờ bên trong, hán tử cái kia đao màu đen khoảng cách Diệp Hiên chỉ có một tờ ơ cờ chi cách, ánh đao hầu như phải đem Diệp Hiên trên đầu tóc đều cắt đứt. Màu đen trường đao cùng Diệp Hiên đỉnh đầu trong lúc đó thật sự chỉ có cách một tia, mà như thế một đường trong lúc đó, cách chính là nắm đấm Diệp Hiên nắm đấm. Này cái kẻ điên nhi nở do ra nở dê. Kết quả là, tất cả mọi người đều há hốc mồm từng cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lại như là xem náo tàn như thế. Dùng nắm đấm chặn trường đao, này không phải muốn chết sao? Náo tàn sao lại một giây sau, gần giống như là vì tàn nhẫn mà làm mất mặt giống như vậy. Bên trong đại sảnh, âm thanh lanh lảnh truyền đến. Mắt trần có thể thấy, hán tử tay đột ngột kịch liệt run rẩy, sau đó đao đoạn, mà Diệp Hiên nắm đấm chỉ là rách ra. Chương 1305 cầu cũng không được. Chương 1305, cầu cũng không được. Chương 1356, quá bắt nạt người tốc độ phản ứng, sát ý quyết tâm, cũng không tệ, kém chỉ là thực lực. Diệp Hiên vì quay đầu, khoe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, thản nhiên nói. Hán tử kia ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn choáng váng, liền như thế nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một đôi mắt khổng bên trong, là không dám tin tưởng khiếp sợ. Hán đột nhiên xuất hiện một đao, có thể đột nhiên phản ứng lại người, quá ít quá thiếu, Diệp Hiên làm được hắn dưới sự tức giận một đao, có thể ngăn trở mà bất tử người, quá ít quá thiếu, Diệp Hiên làm được. Ngoài ra, nhất làm cho hắn há hốc mồm chính là, Diệp Hiên dùng nắm đấm, thân thể nắm đấm, ngăn trở hắn đao, đồng thời quả đấm của hắn vô sự, mà đao của mình đứt đoạn mất. Chuyện này, loại đả kích này, so với vừa nãy đệ Hoàng Hoàng tử vong, càng làm cho hắn mộng chết. Ngay ở hán tử còn ở ngây người bước ngoặt, Diệp Hiên nhìn ánh mắt của hắn, đột ngột lập lòe chói mắt hết sạch. Kết quả là, hán tử lập tức bị điểm huyệt giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ. Sau đó cùng đệ hắn như thế cái chết, ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Hiên hồn kỹ, bây giờ không dám nói lợi hại bao nhiêu, thế nhưng ung dung tiêu diệt một không hề thần hồn phòng ngự bất hủ tôn giả, nhưng là thật đơn giản. Cho tới hán tử kia liền như thế bị giết chết. có phải là quá phận quá đáng ha ha. Diệp Hiên chỉ có thể nhàn nhạt nở nụ cười, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thiên nguyên đại lục trên, ta không giết ngươi, ngươi giết ta, chỉ đến thế mà thôi. Vừa nay nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc, chết chính là hắn hiện tại, để hắn rộng lượng, tha hắn tử kia một mạng khả năng sao nhổ có không nổ tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh A Hoàng Khôn, Hoàng Khôn Hoàng Khôn lại chết một, Triệu Vân Hoành căn bản không chịu nhận hiểu rõ, sắc mặt tái nhợt mà vừa sợ khủng, lớn tiếng gào thét. Trước bị Tiết Ngưng Dục giết chết cái kia tuổi trẻ hán tử liền không nói thế, nhưng Hoàng Khôn cùng Hoàng Hoàng là Bác Phong học viện duy hai cái tôn giả cấp bậc cường giả, A hơn nữa còn là anh em ruột. Lần này Bác Phong học viện tự tin tràn đầy mà đến, nguyên nhân là cái gì cũng là bởi vì Hoàng Khôn cùng Hoàng Hoàng tồn tại. Hai đại tôn giả cấp bậc cao thủ, cấp 2 trong học viện, Bắc Phong học viện tuyệt đối muốn chiếm ưu thế thật lớn. Không nghĩ tới, hai nạn đến đột nhiên như vậy. Còn không tham gia Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu thu thi đấu, Hoàng Khôn cùng Hoàng Hoàng sẽ chết, chết như thế không minh bạch, đổi ai, QNZ không chịu nhận A ta giết người. Triệu Vân Hoành điên cuồng, hai mắt đỏ như máu đỏ như máu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên người thần thoại tôn giả khí thế liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hướng về Diệp Hiên bao phủ tới. Hoàng Hoàng cùng Hoàng Khôn tử vong, để hắn mất đi lý trí, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là chém giết Diệp Hiên, vì là Hoàng Hoàng cùng Hoàng Khôn báo thủ. Giết ta ha ha, ngươi chắc chắn chứ, nếu như ngươi muốn động thủ thật, kết cục chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Hiên hừ một tiếng, lẳng lặng ngược lại tiểu, không hề liếc mắt nhìn Triệu Vân Hoành một chút. Xì xì, Triệu Vân Hoành thân thể đột nhiên dừng lại, hai chân cùng mặt đất phát sinh chói tai tiếng ma sát. Hắn đứng Diệp Hiên cách đó không xa, trên mặt là oán hận, do dự vẻ mặt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dĩ nhiên thật sự không biết nên làm gì. Cái này yêu quái quá yêu dị đại thiên vị cảnh giới, như vậy ung dung, quỷ dị thuấn sát Hoàng Hoàng cùng Hoàng Khôn, Diệp Hiên chỉ là tùy tiện một câu nói, liền để hắn không thể không mạnh mẽ tỉnh táo một điểm. Lão sư, giết hắn lão sư, cái này con hoàng, đứt đoạn mất chúng ta Bắc Phong học viện hy vọng lão sư, không thể bỏ qua hắn á lão sư. Giết chết hắn phía sau, Bắc Phong học viện những học sinh kia, từng cái đứng lên đến, dường như một bức tường giống như vậy, bọn họ nắm nắm đấm, trên người bắp thịt căng thẳng, màu vàng đất màu sắc linh khí, lượn lờ ở trên người, trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, giận dữ hét. Nhất thời, Triệu Vân Hoành nguyên vốn đã do dự thậm chí sợ sẽ tâm, tựa hồ vừa giận nhiệt lên. Câm miệng, mắt thấy Triệu Vân Hoành liền muốn lần thứ hai động thủ. Diệp Hiên đột nhiên cầm trong tay liền bị lập tức giẫm lên trên bàn, một tiếng lễ lịch uống. Lịch uống bên trong, trên người lần đó huyết thống tiến hóa huyết mạch khí thế, nương theo thần long uy thế, từ trong cơ thể lập tức thả ra ngoài. Khí thế kia như là một nén đủ lực phun tỉnh đột ngột phun nước, cuồn cuộn khí thế, dường như thiên hồng, trùng trước mà đi. Lại dường như một cái thần long há to mồm, hấp thụ, nuốt chửng. Cuồng bạo khí thế chấn động đến mức chu vi ghế dựa hầu như đều thành bột phấn vỡ vụn, những kia tới gần chính ở bên trong đại sảnh dùng cơm người, từng cái không dám tin tưởng rút lui, thậm chí ngã xuống đất. Chạm chạm chạm, cùng lúc đó, Triệu Vân Hoành phía sau những kia tuổi trẻ hán tử từng cái tất cả đều trướng đỏ mặt, ánh mắt sơ hà y, bắp thịt bành trướng, trong miệng gào thét, nhưng tất cả đều quỳ xuống. Bọn họ từng cái trên người dường như gánh vác vạn cân đá tảng giống như vậy. Ép tới căn bản trực không đứng dậy tử, thậm chí không kịp thở thơ khí. Mẹ kiếp, lão đại, như thế như bạch tuộc khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trong lòng so nở dê to gió lớn, càng nhiều chính là kích động. Hắn biết Diệp Hiên mạnh mẽ, khủng bố, nhưng trước mắt tình cảnh này xuất hiện, vẫn để cho hắn không nhịn được tim đập nhanh hơn. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt, vẹn vẹn là một luồng khí thế, ba y cái cường tráng, đều có huyền thiên vị khí thế, hán tử dĩ nhiên tất cả đều quỳ xuống. Cái này cần là thế nào khí thế đều như vậy đáng sợ, chính thật sự thực lực lại là thế nào khủng bố. Đây không chỉ là bạch tuộc, Trương Cổ Phong chờ người đồng dạng khỏe miệng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mạnh như vậy quả thực cường quá đáng á, bọn họ còn lại 9 người gộp lại hay là đều không phải Diệp Hiên một chiêu chi địch. Bọn họ chi nở người nếu như tỷ dụ thành cấp 2 thành thị, Diệp Hiên thậm chí là thiên thánh thành đô không ngừng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tên biến thái này quá bắt nạt người chứ, Tiết Ngưng Dục tự lẩm bẩm, ánh mắt rất sáng rất sáng. Đột nhiên, Na nở dê nở nụ cười, có chút ngọt ngào đắc ý giảo hoạt, Diệp Hiên nhưng la nói rồi, xảy ra chuyện, hắn nhìn chằm chằm, ân, không chỉ là ở đây, ra khỏi nơi này QNZ là, có hậu trường, cảm giác chân tốt hiện tại, ngươi còn muốn cho học sinh của ngươi báo thù sao? Diệp Hiên hơi nhữ nhữ mày, giáp một chu tờ món ăn, một bên ngai, nghiền ngẫm, một bên nhìn về phía Triệu Vân Hoành, dường như đang tâm sự, tán gẫu, đùa giỡn giống như vậy, giả vờ côn trang đến tận xương tủy. Ta Triệu Vân Hoành thật sự có loại muốn tan vỡ cảm giác, xuất phát từ nội tâm sơ ha y chỉ là khí thế, liền có thể ép được bản thân bảy học sinh đều quỳ trên mặt đất, thế này thì quá mức rồi chí ít, làm thần thoại tôn giả hán, không làm được. Làm sao vẫn là không cam lòng ha ha đã như vậy, vậy ta liền cố hết sức đem bọn ngươi đi hệ tờ xa cờ hờ đi Diệp Hiên để đua xuống, nheo mắt lại, cười ha ha. Không phải, chúng ta đi Triệu Vân lớn lao kinh. Đặc biệt là Diệp Hiên cái kia nụ cười nhạt nhòa, quả thực là hắn ác ngộng, hắn chưa từng có cảm giác được, một nụ cười dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Chương 1306, người yêu thích na nở dê. Chương 1306, người yêu thích na nở dê. Chương 1357, vừa xấu hổ vừa tức giận Triệu Vân Hoành rút lui, chịu thua, muốn chạy trốn chạy đồng thời, Diệp Hiên đem khí thế trên người, tất cả đều thu lại lên. Một giây sau. Cái kêu ba y cái quỷ trên mặt đất tuổi trẻ hán tử, tất cả đều run run rẩy rẩy chậm lên, lại nhìn Diệp Hiên ánh mắt đã không phải oán hận vẻ mặt, mà là sơ hạ y, sợ sệt càng khiến người ta có loại muốn đâm chết kích động chính là, ba y cái hán tử chạm sau khi đứng lên, có thể thấy rõ ràng, bọn họ quỳ xuống chỗ đó, có 14 đầu gối dấu ấn. Đệt quá khó mà tin nổi. Diệp Hiên khí thế cường đại đến mức độ như vậy sao không chỉ ép tới những người này đều quỳ xuống. Thậm chí, trên đất còn bị ép tới ao ham xuống, xuất hiện dấu ấn, thực sự không phải người a đúng rồi, đêm này ba bộ thi thể mang đi, ở lại chỗ này, ảnh hưởng ăn cơm tâm tình. Mắt thấy Triệu Vân Hoành cùng hắn bảy học sinh liền muốn run run rẩy rẩy, sợ sệt chạy đi, đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nói. Đi, đem bọn họ mang đi. Triệu Vân Hoành thân thể run lên, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, nụ cười kia vẫn ở. Sợ đến hắn thân thể run lên, vội vàng nói. Hừng, còn có, đem nơi này phá hoại thành như vậy, không tốt lắm, lưu khối tiếp theo thượng phẩm nguyên tinh, làm bồi thường. Diệp Hiên lại nói. Ngươi Triệu Vân Hoành ánh mắt một trận, cắn răng, trong lòng khuất nhục càng tăng lên. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng một khối thượng phẩm nguyên tinh phòng trừng có thể mua dưới cái này khách sạn hết thảy. Diệp Hiên này không phải bắt nạt người sao làm sao muốn bạo phát ha ha nếu như vậy. Vậy ta tiếp tục cho ngươi thêm một cây đuốc, cho nàng nói lời xin lỗi, trước người của các ngươi nhưng là đối với ta vị này em gái có ý nghĩ, tuy rằng người chết rồi, thế nhưng xin lỗi không thể thiếu. A Diệp Hiên cười cợt, trầm giọng nói, mặc dù nói đến nhẹ nhàng, nhưng cũng có loại không thể hoài nghi mùi vị. Nhất thời, lại là không còn gì để nói ánh mắt. Mọi người bị giết chết, còn vẫn không buông tha, muốn Triệu Vân Hoành chờ người nói xin lỗi. Chuyện này cái này cũng là thật sự thái quá bắt nạt người chứ không cần nói Triệu Vân Hoành cảm thấy Diệp Hiên quá đáng sỉ nhục người. Coi như là bạch tuộc, Trương Cổ Phong mấy người cũng là cho là như vậy, thậm chí là nhí nha nhi nha nhờ tiểu ma nữ Tiết Ngưng Dục đồng dạng cảm thấy như vậy. Như vậy quá đáng buộc Triệu Vân Hoành, sẽ làm hắn triệt để bạo phát, mà lại tiếp tục chiến đấu sao thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Triệu Vân Hoành, chờ đợi hắn bạo phát. Nhưng mà khiến người ta thất vọng chính là, Triệu Vân Hoành dĩ nhiên lần thứ hai trang nạo, thật sự móc ra một khối thượng phẩm nguyên tinh, đặt ở trên bàn. Ở đây, một ít tỉ mỉ địa người, đều có thể thấy được, Triệu Vân Hoành thả xuống cái kia nguyên tinh thời điểm, tay là run rẩy. Hiện tại có thể sao Triệu Vân Hoành thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, âm thanh hầu như đều biến vị. Không thể vốn tưởng rằng Diệp Hiên phải nói một câu có thể, nhưng không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên càng là diêu đầu. Còn chưa đủ sao lão đại, gần như là tốt rồi chứ bạch tuộc nhỏ giọng nói. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Triệu Vân Hoành thật sâu nhìn Diệp Hiên, lần này, hắn thật sự chuẩn bị liều mạng. Mang theo học sinh của ngươi, cút về, Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu, hiện tại đã không phải các ngươi có thể tham gia. Diệp Hiên thản nhiên nói, thanh âm nhàn nhạt nhưng là mệnh lệnh. Ngươi Triệu Vân Hoành sắc mặt từ đỏ lên biến thành xanh tím. Liên cái này đều muốn xen vào sao quản quá rộng chứ quá mức bá đạo chứ có điều Triệu Vân Hoành không phải người ngu, coi như Diệp Hiên không nói như vậy, hắn QNZ không chuẩn bị tiếp tục tham gia. Hoàng Hoàng cùng Hoàng Khôn hai người này tôn giả cấp những học sinh khác đều chết rồi, Vân Phong học viện còn tất yếu tham gia thi đấu sao? Triệu Vân Hoành hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng cuồng bạo thiêu đốt lửa giận, cuối cùng không có bạo phát, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, xoay người hảo náo rời đi. Cảm ơn, cảm tạ vị đại gia này. Triệu Vân Hoành chờ người vừa rời đi, khách sạn ông chủ lại đột nhiên quỳ trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là mơ hồ. Chỉ thấy điếm lao bản kia hướng về phía Diệp Hiên dập đầu. Đại gia, cảm tạ ngài, bọn họ đám người chuyến này, đều liên tục ở chỗ này của ta ăn ba bữa cơm, mỗi lần đều là thịt cá chiêu đãi, nhưng không trả thù lao, ta cu nở dê không dám muốn, giận mà không dám nói gì, ngày hôm nay cảm tạ ngài, ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, chính mình cũng thật là làm một chuyện tốt ra. Đại gia, các ngài ngay ở ta cái tiểu điếm này ở lại đi, tiểu điếm trên thực tế còn có ba bộ phòng. Hào hạng, trước, ta để tiểu nhị nói cho người lui tới không có nhà. Là bởi vì muốn lưu lại, bán giá cao. Hiện tại, đại gia, ngài là tiểu tử ẩn công, các ngài nhất định phải ở tại tiểu điếm, toàn miễn phí, ăn uống trụ, tất cả đều miễn phí. Điếm lao bản lớn tiếng đạo, có chút lúng túng, nhưng càng nhiều chính là kích động. Được vậy thì ở lại đi. Diệp Hiên cười cợt, nhìn Lôi Thôi ông lão một chút, hắn biết, Lôi Thôi ông lão rất muốn ở nơi này. Diệp Hiên, ngươi vẫn như thế bá đạo chứ? Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, bên trong đại sảnh, còn ở dùng cơm người, không hơn nhiều, mấy cái hầu bàn ở điếm lao bản dưới sự chỉ huy, thu thập một ít hỗn độn, Kim Quang học viện đoàn người, vẫn còn tiếp tục ăn cơm. Lúc ăn cơm, từng cái tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt là kích động, khâm phục vẻ mặt, đột nhiên. Tiết Ngưng Dục mở miệng hỏi. Na nở dê nâng quai hàm rút, mỹ lệ mắt to vẫn trợn trừng lên, thật dài không lông mi nháy lên, xem ra thanh thuần bên trong nhiều hơn một chút quyến rũ bên trong đầy dây gợi cảm, để Diệp Hiên không tên tâm thần vẫn đang nhảy nhót. Xem mỹ nữ, cu nở dê có thể xem tâm thần dập dờn, Diệp Hiên trong lòng cười khổ, chính mình tốt xấu cu nở dê là nhìn quen đại mỹ nữ người, khi nào định lực như thế trên lệnh. Xem ra, Tiết Ngưng Dục đối với sự cám dỗ của chính mình lực, không nhỏ. A ngươi nói A, thấy Diệp Hiên liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, cu nở dê không mở miệng trả lời vấn đề, Tiết Ngưng Dục lỗ thai gốc dễ nơi có thêm một tia nhàn nhạt, không nhìn kỹ một chút không ra đỏ ửng. Na nở dê gấp gáp hỏi, con mắt còn trừng Diệp Hiên một chút, cái kia trừng mắt, mặc dù là kiều nộ cảm giác, nhưng cũng là phong tình vạn trùng, đặc sắc. Cái kia, vóc người của ngươi vẫn như thế bá đạo sao? Diệp Hiên nhún vai một cái, nháy mắt một cái, không hề trả lời, ngược lại là hỏi. Nhất thời, đang dùng cơm bạch tuộc, Lưu Dung bọn người là ánh mắt một trận, suýt chút nữa văng. Diệp Hiên thực sự là quá, cũng chỉ có hắn có thể kềm chế được Tiết Ngưng Dục tiểu ma nữ này chứ. Ngươi, Tiết Ngưng Dục vừa xấu hổ vừa tức giận, tàn nhẫn mà trường Diệp Hiên một chút, biết nói không lại Diệp Hiên, cu nở dê không nói thêm, liền tiếp theo cúi đầu, tàn nhẫn mà ăn món ăn, dường như cái kia món ăn chính là Diệp Hiên. Na nở dê phải đem Diệp Hiên cắn nát. An ăn đảo mắt chính là nửa giờ quá khứ, mắt thấy muốn lúc kết thúc. Đột nhiên, hai cái ăn mặc áo giáp hán tử đi vào, vừa đi vào đến, liền nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Diệp Hiên chờ trên thân thể người. Chương 1307, đây là đoạt tiền. Chương 1307, đây là đoạt tiền. Chương 1358, cầu cũng không được hai vị quan gia. Các ngươi là ăn điếm lao bản, mau mau tiến lên nên tiếp. Xin hỏi các ngươi là Kim Quang học viện người sao? Không có phản ứng điếm lao bản, hai cái ăn mặc áo giáp hán tử đi lên phía trước, lớn tiếng hỏi. Phải Lôi Thôi ông lão gật gù. Đây là thành chủ để chúng ta giao đưa cho ngươi, được khẳng định sau khi trả lời. Một người trong đó mặc áo giáp hán tử cầm trong tay cầm đồ vật đặt ở trên bàn, tiếp theo cũng không giải thích, trực tiếp xoay người rời đi. Thật không lễ phép, duệ cái gì duệ? Không phải là phủ thành chủ sao? Có cao y gì ghê gớm? Bạch tuộc lẩm bẩm một câu. Thư mời Diệp Hiên nhưng là cầm lấy đồ trên bàn, là một phong thư như thế đồ vật, màu đỏ, mặt trên có thư mời ba chữ lớn, tự tựa hồ là dùng một loại đặc thù vật liệu tắt phấn lên, xem ra ánh huỳnh quang lưu chuyển, rất đẹp. Phủ thành chủ sao? Lôi Thôi ông lão đột nhiên tự lẩm bẩm. Chính nguyên thân, ngươi quả nhiên. Lôi Thôi ông lão nói, đem cái kia thư mời cầm tới, sau đó xé ra. Long Huynh, thời gian qua đi 13 y năm, lần thứ 2 quang lâm Hải Minh Thành, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đêm nay, Hải Minh Thành phủ thành chủ thực rượu, cần phải tham gia, Trịnh Nguyên thân tự tay viết thư mời bên trong liền như thế một đoạn văn. Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, lôi thôi ông lao đem thư mời trang giấy đều nặn ra một động. Viện trưởng, đi, hay là không đi? Trương Cổ Phong mở miệng hỏi, ở đây, cũng là hắn thoáng hiểu rõ một ít đầu đuôi câu chuyện. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngày mai sẽ là Thiên Thánh Thành Thiên Thánh Học Viện Tân Sinh chiêu thu thi đấu, chúng ta muốn chạy tới, là nhất định phải trải qua Hải Minh Thành phủ thành chủ truyền tống trận Thiên Thánh Đế Quốc mỗi một cái cấp một thành trì trong lúc đó, đều có truyền tống trận, có thể nhanh chóng đến vì lẽ đó, phủ thành chủ, chúng ta đến đi một chuyến không đơn thuần là chúng ta, Hải Minh Thành chu vi rất nhiều cấp 2 thành thị học viện dự thi học sinh, cũng đều đê. N đi một chuyến lôi thôi ông lão thoáng giải thích một câu. Viện trưởng, phủ thành chủ là muốn đi, thế nhưng tiệc tối năm trước, năm ngoái, chúng ta đều không tham gia tiệc tối, chỉ cần sáng ngày thứ 2 đi phủ thành chủ, dùng một chút truyền tống trận là tốt rồi. Trương Cổ Phong đột nhiên nói. Đúng đấy, đêm nay tiệc tối cùng truyền tống trận không có tất nhiên liên hệ. Lôi thôi ông lão cười khổ nói, có điều, chính nguyên thân đã không kịp đợi cười nhạo ta. Không phải sao? Tại sao muốn cười nhạo viện trưởng đây? Tiết Ngưng Dục tò mò hỏi. Trịnh Nguyên Thân cùng Trịnh Thiên Trạch là bà con xa, Trịnh Thiên Trạch vẫn không có trở thành Thiên Thánh Học Viện học sinh thời điểm, Trịnh Nguyên Thân ngay cả xem cũng không muốn xem Trịnh Thiên Trạch một chút. 17 năm trước, Trịnh Thiên Trạch thành công thi vào Thiên Thánh Học Viện sau, Trịnh Nguyên Thân liền lấy Trịnh Thiên Trạch thúc thúc danh nghĩa tự xưng lôi thôi ông lão chào phúng cười. Những năm này, ta nghĩ Trịnh Nguyên Thân nhưng là không ý tờ ở chúng ta Kim Quang Học Viện học sinh trước mặt nhắc tới Trịnh Thiên Trạch chứ. Lôi thôi ông lão nói liền nhìn về phía Trương Cổ Phong. Nhất thời, Trương Cổ Phong sắc mặt đỏ lên, tựa hồ nhớ lại cái gì, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Không đơn thuần là Trương Cổ Phong, còn có Ngô Tường mấy người này đã từng đã tham gia Thiên Thánh Học Viện Tân Sinh chiêu thu thi đấu, cũng là như thế. Ha ha, nói như vậy, có cửu đoán thôi đã như vậy, vậy thì đi thôi. Diệp Hiên cười cợt, trầm giọng nói, khi giấu ở trong lòng có thể không được, phát tiết xong, lại tham gia thi đấu, càng khá một chút. Thật sự Trương Cổ Phong kích động vạn phần, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Diệp Hiên thực lực ra sao, hắn cũng coi như có chút hiểu rõ, có Diệp Hiên ở đêm nay, hay là liền không phải là bị sỉ nhục, mà là muốn rửa nhục. Đương nhiên Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, đối với cái gì tiệc tối cao y gì, ta thích nhất. Trên căn bản là ha ha vui đùa một chút nhạc nhạc, cuối cùng tùy tiện phát điểm tiểu hỏa, lại làm ồn ào, hài lòng á. Đây là vì là không nhiều giải trí hoạt động thiên nguyên đại lục vô cùng tương tự trên địa cầu vũ khí lạnh thời đại, giải trí hoạt động thoáng thiếu thốn. Tạm thời, Diệp Hiên có thể ở thiên nguyên đại lục trên có thể tìm tới giải trí hoạt động, chính là giả vờ cun, dẫm người, cộng thêm phao em gái có thể có tiệc tối tham gia, tuyệt đối là cầu cũng không được. Diệp Hiên nghĩ thầm. Đợi được sau đó ổn định lại, phải đem trên địa cầu mặt trược, bài, cờ vua chờ chút chơi vui, đều phổ cập một hồi, như vậy sinh hoạt mới có tư có vị, không phải sao? Vậy thì tham gia Diệp Hiên đều đồng ý, lôi thôi ông lão tự tin càng đủ, hắn lớn tiếng nói, làm ra quyết định. Rất nhanh, ăn cơm kết thúc. Diệp Hiên, ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Hiên vừa định đứng dậy đi phòng của mình, không nghĩ tới, Tiết Ngưng Dục đột nhiên hô. À, tại sao? Diệp Hiên có chút bất ngờ. Lão đại, ngươi ngốc à? Tiết Ngưng Dục đây là muốn phao ngươi, ngươi còn hỏi tại sao? Đứng Diệp Hiên bên cạnh Bạch Tuộc đụng một cái Diệp Hiên cánh tay, chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói. Bạch Tuộc, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Tuộc âm thanh bị Tiết Ngưng Dục nghe thấy, na nở dê tàn nhẫn mà trừng Bạch Tuộc một chút, sau đó nói, ta là muốn đi mua một ít đồ trang sức, quần áo cao y gì. Đêm nay không phải muốn đi tham gia tiệc tối sao? Ta đại biểu đó là Kim Quang Học Viện hình tượng, không hảo hảo trang phục, diễm ép hoa thơm cỏ lạ, làm sao xứng đáng Kim Quang Học Viện đệ? Diệp Hiên sạm mặt lại, cười khổ nói, ngươi đã rất đẹp có được hay không, liền ngươi vóc người này, chính là hướng. Về nơi đó vừa đứng, liền có thể phát sợ toàn trường. Hừ, ngươi đừng nói nhảm, đến cùng có nguyện ý hay không theo ta một chuyến, ngươi nếu như không theo ta, ta tìm những người khác, ta một cô nương ra ra. Nhân sinh địa không quen, ở trên đường bị người đùa giỡn, hoặc là bị người bắt nạt người. Tiết Ngưng Dục hừ một tiếng, con ngươi xinh đẹp trừng mắt Diệp Hiên. Ngạch, vẫn là ta đưa ngươi đi. Diệp Hiên không thể không nói, Tiết Ngưng Dục uy hiếp rất ma nhờ me độ. Ma túy, nếu như Tiết Ngưng Dục thật sự tìm những người khác cùng nàng hoặc là bị đùa giỡn, bắt nạt mặc kệ cao y na ho, hắn ngắm lại, trong lòng dĩ nhiên có chút không thoải mái, vẫn là đồng ý, phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện. Hi hi này còn tạm được Tiết Ngưng Dục con mắt nơi sâu xa né qua một tia giảo hoạt, tiếp theo tiến lên một bước, kéo lại Diệp Hiên cánh tay, đi lão đại, chúng ta đồng thời đi nếu Tiết Ngưng Dục đều đi mua, ta cu nở dê đến mang theo Linh Nhi đi mua một điểm phía sau, Bạch Tuộc đột nhiên nói. Bạch Tuộc, không cho phép đồng thời, ngươi theo nhà ngươi Linh Nhi quá hai người thế giới đi. Diệp Hiên dừng bước lại, vừa mới chuẩn bị gật đầu, Tiết Ngưng Dục đột nhiên quay đầu, lộ ra một mặt quỷ, hừ hừ. Sau đó lôi Diệp Hiên liền đi. Ta xem là ngươi không muốn để cho ta cùng Linh Nhi quấy rối ngươi cùng lão đại hai người thế giới chứ, nói như thế đường hoàng Bạch Tuộc nhún vai một cái, phiền muộn tự lẩm bẩm. Mà Lưu Dung, Nô Tường, Trương Cổ Phong chờ người, đứng ở nơi đó, không khỏi cười khổ lắc đầu. Nhìn Tiết Ngưng Dục lôi Diệp Hiên cánh tay, bóng lưng của hai người không tên có chút bổ sung lẫn nhau, từng cái toàn đều không còn gì để nói. Cũng là Diệp Hiên có thể chấn được tiểu ma nữ ân, tương tự, cũng là Diệp Hiên tựa hồ có thể xứng với tiểu ma nữ, dù sao, tiểu ma nữ mặc kệ thế nào vừa hố, nhưng tướng mạo, vóc người cao y gì, đều là tuyệt đỉnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xứng với Na Nở Dê. Thậm chí, chính là tu vũ thiên phú, Na Nở Dê cu Nở Dê là ở đây, ngoại trừ Diệp Hiên bên ngoài, tối tốt đẹp. Chương 1308, vượt quá tưởng tượng. Chương 1308, vượt quá tưởng tượng. Chương 1359, người yêu thích Na Nở Dê vừa ra khách sạn, Tiết Ngưng Dục liền đem khăn che mặt xóa, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy thần sắc kích động, một đôi mắt linh động phi thường, khác nào hai viên ngăm đen mã não, dựa y a nhờ mặt trời y, lưu chuyển đẹp đẽ, đắc ý, rào hoạt thần quang. Tiết Ngưng Dục hai tay khóa trụ Diệp Hiên cánh tay, cả người cùng Diệp Hiên dư a va o vô cùng chi gần. Làm cho Diệp Hiên thật sự có điểm không chịu nổi. Tiểu ma nữ này vóc người quá tốt rồi, chỉ là thoáng buôn buôn khiêu khiêu, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được một ít thiết thiết thật thật chạm được mềm mại. Loại này thân mật tiếp xúc, thực sự là để Diệp Hiên như thế một máu nóng người thanh niên trẻ khó có thể nắm giữ a tính toán một chút, từ lên thiên nguyên đại lục sau, liền vẫn không có an huân, cu nở dê không trách hắn luôn có một ít không khỏe mạnh ý nghĩ. Ngưng dục. Người trước đây cu nở dê là như vậy cùng những khác con trai đi dạo phố sao đi tới, Diệp Hiên đột nhiên hỏi, hắn cũng không biết tại sao hỏi như vậy, thế nhưng chính là hỏi như vậy. Ngươi là sợ sệt ta trước đây cu nở dê như vậy cùng những khác con trai tiếp xúc thân mật, bị người ăn đậu hũ Tiết Ngưng Dục dừng lại thân thể, ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong tràn đầy trêu đùa, vẻ suy tư. Không không phải Diệp Hiên rất là lung túng, tiểu ma nữ này, thậm chí ngay cả trong lòng mình nghĩ gì. Đều nhìn ra rồi trong lúc nhất thời, Diệp Hiên dĩ nhiên nói chuyện đều không lưu loát, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Sở Trần Gỏng còn phủ nhận đây khanh khách Diệp Hiên, ngươi sẽ không là thích ta chứ. Tiết Ngưng Dục đột nhiên nở nụ cười, cười rất là đắc ý, quan tâm nhân gia quá khứ, đây chính là đối với nhân gia cảm thấy hứng thú, không phải sao yêu thích ngươi thì thế nào. Diệp Hiên hừ một tiếng, tâm trạng có chút tức giận, chính mình cũng không thể bị một tiểu nhi tử ăn chắc yêu thích ta, vậy thì sủng ta. Quán ta, yêu ta, nói không chắc ta sẽ đồng ý làm người đàn bà của ngươi đây. Tiết Ngưng Dục đột nhiên lưỡng lên rất nguyên bản liền bộ ngực cao vút, tự tin phi thường, từ tiểu ma nữ cảm giác lập tức chuyển biến một loại nữ vương phạm cảm giác. Đẹp Diệp Hiên sạm mặt lại, chỉ có thể mau mau nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Trả lời xong, ta suy nghĩ thêm có phải là sủng ngươi, quán ngươi, yêu ngươi nam nhân đều là mưu mô, lại như ngươi. Ngươi rõ ràng muốn xem nhân gia đại bạch chân, lại sợ bị nam nhân khác cu nở dê nhìn thấy. Ngươi rõ ràng muốn nhìn nhân gia mỹ lệ dung nhan, đồng thời, vừa sợ cũng bị nam nhân khác nhìn thấy. Ngươi rõ ràng muốn cùng nhân gia tiếp xúc thân mật, rồi lại xoắn suýt, nhân gia có phải là trước đây cu nở dê như vậy mở ra, bị nam nhân khác ăn đậu hũ. Nam nhân A thật sự thật là mâu thuẫn. Tiết Ngưng Dục lắc lắc đầu, dường như tỉnh thánh bình thường trêu đùa, mỗi một câu nói. Đều nói rằng Diệp Hiên tâm khảm bên trong hắn chính là nghĩ như vậy a, không đơn thuần là Diệp Hiên, này đại thế giới, đa số mấy nam nhân phỏng trừng đều là loại tâm thái này. Diệp Hiên cu nở dê là cái tục nhân, chí ít ở nữ nhân phương diện này, có đồng dạng tâm thái. Không khỏi, Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, lúng túng vô cùng. Diệp Hiên đột nhiên có chút buồn bực, nói thầm trong lòng, cái này tiểu ni tử. Sao biết như thế rõ ràng đây bị một tiểu ni tử nhìn thấu đáy lòng không phải là chuyện tốt, đây chính là phao em gái tối kỵ, càng phiền muộn chính là, hắn đối với này tiểu ni tử, rất có hảo cảm, chính là loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Nói cho ngươi đi hỉ hỉ, buồn cô nương ta nhưng là tự ái vô cùng, chưa từng có cùng bất kỳ nam nhân tiếp xúc thân mật quá. Hừ, ngày hôm nay khóa cánh tay của ngươi, đó là bởi vì buồn cô nương đối với ngươi cảm giác không sai, đối với ngươi có điểm hảo cảm ngươi phải ý đi, nếu như đổi làm nam nhân khác. Hừ hừ, còn muốn để ta khóa ta liền phản ứng đều không thèm để ý, buồn cô nương không đơn thuần là hoa cúc đại khuê nữ, hơn nữa nụ hôn đầu đều ở đây, luyến ái đều không nói qua, hiện tại thỏa mãn sao, tiết ngưng dục tự nhiên ha ho pho nở dê đạo, nói chuyện lưu loát, nói mình là hoa cúc đại khuê nữ thời điểm, không có chút nào run lên. Có điều, Diệp Hiên vẫn là chú ý tới, này ni tử mặc dù coi như không thẹn thùng, thế nhưng trắng non trên cổ vẫn là nhiều hơn một chút đỏ ửng. Là tốt rồi, Diệp Hiên nở nụ cười, rộng rãi sáng sủa. Có thể làm cho hắn nổ lớn động lòng cô gái thật rất ít, nếu như không ngây thơ đến hoàn mỹ, hắn ấy lòng đến có tiếc nuối cũng may bầu trời là lam, thế giới là mỹ tốt đẹp. Hừ Diệp Hiên, ngươi cái mưu mô nam nhân muốn đuổi tới bổn cô nương ngươi có thể phải cố gắng lên dô ý lại như ngày hôm nay, bổn cô nương coi trọng cái gì, ngươi đến cho bổn cô nương đều mua. Thiết ngưng dục hừ hanh. Đang khi nói chuyện, na nở dê lần thứ hai khóa trụ Diệp Hiên cánh tay, cả người cùng hắn dư a và o càng thêm quẩn lấn rồi, hầu như là thật chặt dính vào cùng nhau. Trên người nàng cái kia cổ đạm nhạt, tuyệt đối không phải mùi nước hoa đạo, mà là mùi thơm cơ thể mùi vị, Diệp Hiên đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Ha ha hành, ngày hôm nay ngươi coi trọng cái gì, ta đều mua cho ngươi, Diệp Hiên cười ha ha, trong lòng dập dờn, sùng nịch một cô gái. Cái cảm giác này cu nở dê rất tô tờ, không phải sao Hiên ca ca, ngươi thật tốt. Tiết ngưng dục đột nhiên quay đầu, ở Diệp Hiên lỗ tai bên, thấp giọng đến rồi một câu. Điềm điềm, mềm mại âm thanh, cùng gạo nếp cao bình thường trắng mịn, Diệp Hiên suýt chút nữa thân thể đều mềm nhũn. Diệp Hiên có rất nhiều nữ nhân, mặc kệ là nữ thần đến Hạ Chỉ Hàm, Phong Vân Lạc Ngân, Thanh Tuyền, Đạm Đài Khuynh Thành loại này cấp bậc, vẫn là đáng yêu đến Thường Lâm Lâm. Vương Sở Nghiên trình độ như thế này, còn thật không có người như vậy kêu lên hắn. Hiên ca ca, Diệp Hiên hô hấp không tên gấp gáp một chu tờ, tiểu ma nữ này, thực sự là quá mê người. Diệp Hiên vừa muốn nói gì, tiết ngưng dục nhưng dường như hoàn toàn quên vừa nãy nghịch ngợm cùng điều tình, lôi Diệp Hiên cánh tay, nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía trước đi đến, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, Diệp Hiên chỉ có thể theo cùng đi. Diệp tiểu tử, ta có thể cảm giác được. Ngươi rất kích động a, thật rất ít có thể cảm giác được ngươi tim đập nhanh hơn đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Ngạch Diệp Hiên càng thêm lúng túng. Ngươi yêu thích na nở dê, Hiên Viên Kiếm Hồn trêu đùa hỏi. Phải, Diệp Hiên không có phủ nhận. Cái kia ngươi hảo hảo cố lên đi, nếu không thì, na nở dê đối với ngươi tới nói, là kính hoa thủy nguyệt, Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói. Cái gì? Diệp Hiên trực tiếp há hốc mồm. Kính hoa thủy nguyệt ý tứ gì? Chẳng lẽ mình còn chưa đủ tư cách truy na nở dê? Ngươi lẽ nào cảm thấy một có thể đối với ngươi có không tên sức hấp dẫn cô gái, có thể là một phổ thông cô gái? Hiên Viên Kiếm Hồn thầm thầm nói. Dáng dấp như vậy sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, gây rối tâm, thoáng bình tĩnh lại một ít. Kiếm Hồn, na nở dê đến cùng là lai lịch ra sao? Hiện tại ngươi còn không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, na nở dê nhất định sẽ tiến vào Thiên Thánh Học Viện là tốt rồi. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, trong lời nói, tràn đầy chờ mong cảm giác, hay là, bản thân nàng hiện tại cũng không biết na nở dê đến cùng là lai lịch ra sao, càng không biết trên người nàng có thế nào ngạo tuyệt tiềm lực. Chương 1309, Tuyệt Thế Bảo Bối. Chương 1309, Tuyệt Thế Bảo Bối. Chương 1360, đây là đoạt tiền. Diệp Hiên ánh mắt càng sáng hơn Hiên Viên Kiếm Hồn ánh mắt, hắn là biết đến. Có thể làm cho Hiên Viên Kiếm Hồn nói ra những lời này, tiết ngưng dục trên người nhất định có đại bí mật, hơn nữa thân phận của nàng nhất định rất đáng sợ. Nhất định phải hảo hảo nỗ lực sao? Không phải vậy, na nở dê đối với ta mà nói chỉ là kính hoa thủy nguyệt, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, thân thể ma nhờ mẹ run lên. Hắn bây giờ, nếu như không nỗ lực, tiết ngưng dục đối với hắn mà nói đều chỉ là kính hoa thủy nguyệt, tiểu ma nữ này đến cùng là cao y di thân phận a, thật đáng sợ chứ, lẽ nào là ti mộ. Phong Vân Lạc Ngân loại cấp bậc đó, bối cảnh thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn khẽ cau mày, nhỏ giọng tự nói, Diệp tiểu tử, chờ ngươi biết thân phận của nàng, lại sẽ mở ra một thế giới môn A, chỉ là vì sao na nở dê sẽ xuất hiện đây, lẽ nào là mất đi trùng hợp vẫn là một nước cờ đây? Hiên Viên Kiếm Hồn nhỏ giọng tự nói, Diệp Hiên đương nhiên không có nghe thấy, hắn đã đem mới vừa rồi cùng Hiên Viên Kiếm Hồn nói chuyện áp chế ở đáy lòng, những thứ này đều là sau này hay nói, hiện tại, nghĩ những này vẫn là quá sớm quá sớm. Diệp Hiên, ngươi xem khối này khăn lụa đẹp mắt không? Cùng lúc đó, Tiết Ngưng Dục cầm trong tay một khối màu lam nhạt khăn lụa, hiến vật quý bình thường đưa cho Diệp Hiên, Na Nở Dê đầy mặt vẻ mừng rỡ, mặt xinh đẹp trứng trên đầy dây chờ mong. Đẹp đẽ Diệp Hiên cười gật gù, ngươi muốn yêu thích, liền mua đi. Hai vị khách quan thật tinh tưởng, ta chỗ này đầy đủ 300 khối khăn lụa, này một khoản là tốt nhất, nó là Nga Nở nằm kim tàm thổ tia chế thành, vẹn vẹn là thủ công, hay dùng nửa năm khăn lụa ông chủ, là một xem ra có 50, 60 tuổi phụ nữ, trên mặt của nàng đã có không ít nếp nhăn, Na Nở Dê vẽ ra chẳng dùng, cười nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vòng bao nhiêu tiền? Diệp Hiên hỏi. Ba khối trung phẩm nguyên tinh, phụ nữ trầm giọng nói. Cái gì ba khối trung phẩm nguyên tinh? Đây là đoạt tiền á? Không đợi được Diệp Hiên mở miệng, Tiết Ngưng Dục gần giống như bị giẫm đến chân như thế, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm phụ nữ kia. Một khối trung phẩm nguyên tinh, đầy đủ có thể đổi một Nga Nở khối hạ phẩm nguyên tinh, mà một khối hạ phẩm nguyên tinh, đã đầy đủ ba thanh nhà một ngày thức ăn tiền. Ba khối trung phẩm nguyên tinh, rất nhiều gia tộc lớn thị vệ, một năm lương đồng, cũng chỉ có thế. Thiết Ngưng Dục nói là đoạt tiền, không một chút nào là nói khoác. Vị cô nương này, ngươi có chỗ không biết, khối này khăn lụa chất liệu xác thực được, nếu như đổi cái khác khăn lụa, đừng nói tam phẩm trung phẩm nguyên tinh, chính là 30 khối hạ phẩm nguyên tinh, ta đều bán phụ nữ chỉ một bên khác một ít khăn lụa, cười khổ nói, ta biết khối này kìm tảm ti cần bán phải là có chút quý giá. Nhưng QNZ là không có cách nào A Kim tạm một con ở trên thị trường mua đều cần mở y trăm khối hạ phẩm nguyên tinh, còn phải đi về nuôi nấng, chờ chúng nó thổ tia. Hơn nữa một con kim tạm thổ tia một năm khả năng mới đủ như thế một khối khăn lụa, phụ nữ còn muốn nói điều gì. Đang lúc này, Diệp Hiên đã lấy ra ba khối trung phẩm nguyên tinh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cho ta bao trên đi, Diệp Hiên nói thẳng. Ba khối trung phẩm nguyên tinh là không rẻ, có điều. Diệp Hiên hoàn toàn không để ý Đại Bắc còn ở hôn mê, ngủ say đây, mỗi ngày đều đến tiêu hao Nga Nở khối trung phẩm nguyên tinh. So sánh Đại Bắc tiêu hao, này khăn lụa chính là 30 khối, 300 khối trung phẩm nguyên tinh thì thế nào nghĩ đến Đại Bắc, Diệp Hiên một trận phiền muộn, còn phải nghĩ biện pháp làm nguyên tinh, con vật nhỏ này thực sự là quá có thể ăn nguyên tinh. Cảm ơn vị công tử này, phụ nữ đại hỉ, tiếp nhận nguyên tinh, đem cái kia kim tảm ti cân mau mau gói kỹ, đưa cho Tiết Ngưng rủ. Tiểu nữ hoa, ngươi nam nhân thật sủng ngươi, khiến người ta ước ao. A Tiết Ngưng Dục cái cổ lần thứ hai hồng hào một. Chu tờ, nhìn lén Diệp Hiên một chút, sau đó đem gói kỹ khăn lụa bỏ vào chính mình nguyên nung giới, lôi Diệp Hiên cánh tay, nhiều hơn một chút thẹn thùng cùng yên tĩnh. Dĩ nhiên QNZ có nguyên nung giới, Diệp Hiên chú ý tới Tiết Ngưng Dục trên tay phải mang theo cái kia nhẫn, là nguyên nung giới, hơn nữa là màu xanh biếc, rất đẹp rất đẹp. Tiết Ngưng Dục chẳng những có nguyên nhung giới, mà này nguyên nhung giới vừa nhìn liền so với phổ thông nguyên nhung giới đẳng cấp cao rất nhiều, không chỉ có thực dụng, còn mỹ quan. Ngoài ra, Diệp Hiên không khỏi hồi tưởng lại phong vân lạc ngân trên tay vân vòng ngọc, tựa hồ cùng Tiết Ngưng Dục cái này nguyên nhung giới chất liệu gần như. Nay tiểu ni tử xem ra lai lịch thật sự thật rất lớn, Diệp Hiên ở trong lòng nghĩ đến. Diệp Hiên, ngươi thật tốt. Diệp Hiên lúc này, Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng đạo. Đây là Na Nở Dê lần thứ hai nói rồi. Đang khi nói chuyện, Tiết Ngưng Dục con mắt thật chặt nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn. Tàng Bảo Các Diệp Hiên theo Tiết Ngưng Dục ánh mắt nhìn lại, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Tàng Bảo Các có thể sử dụng Tàng Bảo Các làm tên gọi cửa hàng, cũng thật là đủ hung hăng. Diệp Hiên, chúng ta đi Tàng Bảo Các xem một chút đi, Tiết Ngưng Dục nói, liền lôi Diệp Hiên hướng về cái kia Tàng Bảo Các mà đi. Rất nhanh. Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục đứng Tàng Bảo Các cửa. Phóng tầm mắt nhìn, nay Tàng Bảo Các vô cùng cao quý, đại khí, xa hoa, đứng ở bên ngoài, liền có thể cảm nhận được một cổ đạm nhạt lạnh lẽo mùi vị. Hiển nhiên, Tàng Bảo Các bên trong kiến trúc kiến tạo vật liệu đều rất không phổ thông. Công tử, tiểu thư, xin mời vào, hoan nghênh đi tới Tàng Bảo Các. Ngay ở Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục hơi hơi ngây người thời điểm, đột nhiên, bên trong xuất hiện một tuổi mới 28 nữ hài khuôn mặt đẹp đẽ, mặt mỉm cười, ăn mặc tính cảm quần áo, vì cuối cùng, đưa tay bảy mời tư thế. Diệp Hiên nhiều nhìn nàng một cái, mà Tiết Ngưng Dục nhưng là trừng Diệp Hiên một chút, sau đó trước tiên bước vào đi vào. Không biết công tử, tiểu thư, các ngươi cần một gì đó cái kia 28 tuổi nữ tử đi theo Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục phía sau, cười hỏi, xem ra, nhà này tàng bảo các chọn dùng chính là chuyên gia chuyên nghiệp một phục vụ. Ngươi trong này là bán cái gì? Tiết Ngưng Dục hướng về bên trong đại sảnh trên dưới liếc mắt nhìn, cảm giác được chỉ có trống trải, tựa hồ không thấy được này tàng bảo các bán phải là cái gì. Khanh khách tàng bảo các, bán phải là bảo bối. Đang lúc này, đột nhiên, một cô gái xuất hiện. Cô gái này xem ra có 27-28 tuổi, thập phần thành thục, chính là loại kia ngự ti cảm giác, dường như chín dục mật đảo. Na nở dê một thân màu tím lụa mỏng quần áo, trên mặt mang theo cái kia mê hoặc mười phần nụ cười, chen lẫn khiến người ta nắm giữ không được làn gió thơm, hướng về Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục bên này mà tới. Ngoài ra, để Diệp Hiên vỉ vì ngây người chính là, cô gái này dĩ nhiên ăn mặc kia miệt này không phải trên địa cầu mới đặc biệt ngoạn ý sao không nghĩ tới, ở thiên nguyên đại lục trên QNZ có thể nhìn thấy. Diệp Hiên không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, coi như hắn duyệt nữ vô số, không thừa nhận cũng không được, trước mắt cái này không tên nữ tử là một yêu tinh. Diệp Hiên ngay ở Diệp Hiên vì thất thần thời điểm, ngay ở Diệp Hiên ánh mắt cực nóng thời điểm, bên tai truyền đến Tiết Ngưng Dục mang theo tức giận âm thanh. Ngạch Diệp Hiên lúc này mới lúng túng lấy lại tinh thần. Na nở dê rất hấp dẫn ngươi sao? Tiết Ngưng Dục hừ một tiếng. Không, Diệp Hiên cười khổ, hắn tự nhiên không thể ăn ngay nói thật. Có điều, nói cách khác, nếu như cô gái này cùng Tiết Ngưng Dục so ra, vẫn là kém một chút. Tiết Ngưng Dục linh động là tự nhiên mà thành, Tiết Ngưng Dục vũ mị là một cách tự nhiên, Tiết Ngưng Dục khí chất là chói mắt vô song. Trước mắt cô gái này yêu mị, tính cảm, là có thể gây xích mích hắn thị thể tồn tại, mà Tiết Ngưng Dục, nhưng là có thể gây xích mích Diệp Hiên nội tâm tồn tại. Ai cao ai thấp, rõ ràng. Tiểu muội muội, ngươi so với tỷ tỷ phiêu sáng hơn nhiều, nhà ngươi nam nhân xem thêm ta hai mắt, chỉ là mới mẹ kính. Tiểu muội muội, ngươi căng thẳng cái gì? A nữ tử đã đến Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục trước người, na nở dê thoáng che miệng, cười nói. Ngươi trên đùi bít tất rất đẹp. Tiết Ngưng Dục không có phản ứng này lời của cô gái, mà là ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm nữ tử hai chân, nói chuẩn xác là bao vây hai chân màu tím tiêu miệt. Chương 1310, muốn huyễn phú. Chương 1310, muốn huyễn phú. Chương 1361, vượt quá tưởng tượng. A, cô gái kia sững sờ, hiển nhiên là bị Tiết Ngưng Dục kinh ngạc. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên nhưng là ít từng ngụm nước, trong đầu đột nhiên có thêm một màn Tiết Ngưng Dục cặp kia bá đạo chân dài to, trồng lên tính cảm tiêu miệt. Nhất thời, Diệp Hiên suýt chút nữa chảy ra máu mũi, vẹn vẹn là ngấm lại, liền muốn say rồi. Tiết Ngưng Dục như vậy vóc người, nếu như trước mắt cô gái này trang phục, còn đến mức nào đến mê người đến trình độ nào Diệp Hiên có thể khẳng định, chỉ cần Tiết Ngưng Dục đồng ý như thế một thân trang phục, nan nở dê đi ở trên đường quay đầu lại suất là 1% ngan nở khanh khách. Tiểu muội muội, ngươi quả nhiên thật tinh mắt. Nữ tử cười khúc khích, tiếp theo nhìn về phía Diệp Hiên. Ta tên Bảo Ngọc Nhi. Bảo Ngọc Nhi tên rất có đặc sắc. Diệp Hiên ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nơi này còn có loại này biết tất sao? Tiết Ngưng Dục hoàn toàn không thèm để ý cô gái trước mắt tên gọi là gì, toàn thân tâm đều ở kia miệt trên. Có Bảo Ngọc Nhi cười gật gù, tiểu muội muội, muốn không có vài loại màu sắc? Tiết Ngưng Dục ánh mắt sáng choang. Ba loại, màu da, màu đen, màu tím. Nữ tử duỗi ra ba ngón tay, nháy mắt một cái. Này ba loại màu sắc biết tất. Từng người cho ta đến 8 đôi, không, từng người đến 10 song. Tiết Ngưng Dục cắn răng, lớn tiếng nói. Khanh khách, nhiều như vậy ngươi không sợ nhà ngươi nam nhân không chịu được sao? Bảo Ngọc Nhi đầu tiên là sững sờ, đó lấy, cân nhắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đệt. Diệp Hiên sạm mặt lại, lại bị điều hí hắn nơi nào nhịn xuống lập tức. Diệp Hiên thật sâu nhìn Bảo Ngọc Nhi một chút, thêm một mình người, cu nở dê là rất dễ dàng nhất thời. Bảo Ngọc Nhi cái kia phong tình vạn trùng trên mặt có thêm một tia đỏ ửng, công tử, thật biết nói đùa. Đến cùng có hay không? A, Tiết Ngưng Dục có chút nóng nảy, trước mắt cô gái này, quá yêu thích nét mực, vẫn đứng ở chỗ này, cùng yêu tinh tự, không nói điểm chính, gấp người. Đoá đoá, đi, nắm bít tất, ba loại màu sắc, các 10 cái. Bảo Ngọc Nhi cười càng thêm đắc ý, lớn tiếng nói. Vâng, tiểu thư trước, cái kia tiếp đón Diệp Hiên, Tiết Ngưng Dục 28 nữ hải. Vì cuối cùng, sau đó hướng về hậu đường đi đến. Tiểu muội muội, ngươi chờ, ngươi muốn biết tất, chờ một chút. Thì có Bảo Ngọc Nhi hơi nhíu nhíu mày, cười nói. Bao nhiêu tiền? Tiết Ngưng Dục thỏa mãn, cu nở dê nở nụ cười, bắt đầu hỏi giới. Không mắc, một cái bích tất, một khối trung phẩm nguyên tinh bảo ngọc nhi rỗi ra một ngón tay. Cái gì Tiết Ngưng Dục sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hiển nhiên, Na Nở Dê lại cảm thấy quý giá. Đây là 30 viên nhưng mà, chưa kịp Na Nở Dê mở miệng, Diệp Hiên trực tiếp tiền trả, thoải mái phi thường. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong sắc lang trong phút chốc, Tiết Ngưng Dục sắc mặt đại hồng, triệt để thẹn thùng, lẩm bẩm một câu. Ngạch Diệp Hiên không nói gì, chính mình trả tiền thoải mái, QNZ là sắc lang thực sự là quá hoa nước có điều bằng lương tâm nói, nếu như Tiết Ngưng Dục yêu thích Tiêu Miệt, đồng ý xuyên, chính là một cái một khối thượng phẩm nguyên tinh, hắn QNZ đồng ý thoải mái trả tiền a Tiết Ngưng Dục này bá đạo vóc người nếu như mặc vào Tiêu Miệt, xài bao nhiêu tiền, cái kia đều đáng giá Diệp Hiên trả tiền thoải mái, vượt quá Bảo Ngọc Nhi tưởng tượng. Nguyên bản, Na Nở Dê còn tưởng rằng Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục cũng chính là phổ thông công tử, tiểu thư, không có bao nhiêu tiền. Bây giờ nhìn lại, không phải như vậy a vẹn vẹn là bít tất, đều như thế lông mày không chịu thanh toán 30 viên trung phẩm nguyên tinh, hai người không chỉ có tiền, còn rất phá sản. Bảo Ngọc Nhi đối với Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục bước đầu hình ảnh. Bít tất ta đã để đoá đoá đi lấy, các ngươi còn cần cái gì khác sao Bảo Ngọc Nhi trở nên hơi nhiệt tình. Ngươi này tàng bảo các, có cái khác vật gì tốt sao Diệp Hiên hỏi, ánh mắt nhưng là hướng về chu vi quét tới. Có, đương nhiên là có, từ nữ nhân dùng son bột nước, đến quần áo, khăn che mặt chờ chút, tất cả đều có. Ngoài ra, binh khí, võ kỹ, đan dược chờ chút, cũng đều có. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến thứ tốt, tàng bảo các đều có. Hơn nữa, mỗi dạng đồ vật, chất lượng đều rất tốt tờ, tàng bảo các mà. Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng Bảo Ngọc Nhi chậm rãi giới thiệu, nói chuyện bên trong, vầng trán của nàng, có không thể che lấp vẻ kiêu ngạo. Nhưng là, nơi này, cái gì đều không có A Tiết Ngưng Dục rất hiếu kỳ. Khanh khách tiểu muội muội, tàng bảo các mà, có thể cho ngươi nhẹ như vậy dịch liền nhìn thấy bảo bối ở nơi nào sao Bảo Ngọc Nhi lại bắt đầu nở nụ cười, khiến người ta thất thần cười quyến rũ. Tàng ở trong hư không sao tàng bảo các, quả nhiên là tàng bảo các, thật là bạo tay Diệp Hiên tự lẩm bẩm, ngẩng đầu, hướng về trước phía trên nhìn lại. Công tử thật tinh tường Bảo Ngọc Nhi ánh mắt càng ngày càng loại sáng, liếc mắt là đã nhìn ra đến tàng bảo các bên trong hư không tàng bảo. Ta cho rằng ta đã đánh giá cao công tử, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp không gian tàng bảo có ý gì Tiết Ngưng Dục tò mò hỏi. Diệp Hiên khẽ cau mày, tâm trạng hết sức kỳ quái. Dựa theo Hiên Viên Kiếm Hồn lời giải thích, Tiết Ngưng Dục lai lịch vô cùng sự khủng bố. Hơn nữa, Tiết Ngưng Dục cái kia nguyên nhung giới QNZ đầy đủ nói rõ Na NZ lai lịch bất phàm. Thế nhưng, nha đầu này tựa hồ rất nghe ho, hoa cái mở y chu cờ khối nguyên tinh mua khăn lụa, Tiêu Miệt, đều đau lòng. Ngoài ra, Na NZ kiến thức QNZ không phù hợp có lai lịch lớn, dù sao, chỉ cần có chút lai lịch người, đối với hư không tàng vận, khẳng định biết đến. Diệp tiểu tử. Nha đầu này lai lịch là rất khủng bố, vượt quá ngươi tưởng tượng khủng bố. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là bản thân nàng liền biết, cũng không có nghĩa là Na Nở Dê chính là vẫn trưởng thành ở cao y kia lai lịch thế lực rất lớn bên trong. Liền như ngươi như thế, ngươi cảm thấy ngươi chính thật sự bối cảnh tiểu sao ta có thể khẳng định, lai lịch của ngươi vượt quá ngươi tưởng tượng đại. Có thể người mang tuyệt thế tổ thể người, có thể là người bình thường chỉ là, ngươi không biết thân thế của ngươi. Chỉ đến thế mà thôi. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, vì là Diệp Hiên giải thích nghi hoặc. Hóa ra là như vậy Diệp Hiên cũng coi như là xác định, Tiết Ngưng Dục lai lịch rất lớn, nhưng bản thân nàng không biết, liền giống như chính mình, QNZ là người đáng thương. Không biết tốt biết rồi, áp lực liền lớn hơn, còn có thể như bây giờ hoặc bắt đáng yêu khác nào tiểu ma nữ sao Diệp Hiên không tên tâm tư van nở nga nở. Mình rốt cuộc đến từ phương nào thân thế của chính mình đến cùng là ra sao Diệp Hiên, ngươi đúng là nói chuyện a ngây người làm gì sao hừ hư không tàng bảo là cái gì không cho phép nhìn Na Nở Dê Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu thời điểm, Tiết Ngưng Dục nhưng là sốt ruột, tức rồi, thậm chí che ở Diệp Hiên trước mắt, để ánh mắt của hắn. Không thể thấy Bảo Ngọc Nhi, Na Nở Dê còn tưởng rằng Diệp Hiên là xem Bảo Ngọc Nhi nhìn ra ngây người đây. Ngạch ta công chúa a ta khi nào nhìn nàng. Có ngươi ở, ta còn biết xem người khác sao Diệp Hiên phản ứng lại, cười khổ nói, hư không tàng bảo, chính là dùng đặc thù không gian trận pháp, ở trong hư không thành lập phe thứ ba không gian, sau đó đem bảo vật nút ở bên trong, như vậy, coi như bảo bối ngay ở trước mắt ngươi, ngươi cu nở dê không nhìn thấy hóa ra là như vậy. Tiết Ngưng dục ánh mắt lượng lên. Nếu là hư không tàng bảo, vậy dĩ nhiên không nhìn thấy những bảo bối này đều là món đồ gì, vậy chúng ta làm sao mua đây? Diệp Hiên vừa nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, tò mò hỏi, nói thật, hắn đối với này tàng bảo các có hứng thú, hư không tàng bảo, ha ha, xem ra, vẫn còn có chút bảo bối. Chương 1311, lai lịch rất lớn. Chương 1311, lai lịch rất lớn. Chương 1362, tuyệt thế bảo bối xem vật khí, một người một tháng chỉ có thể mua một lần, đồng thời, ngươi phải dựa vào vận may, liền đứng ở chỗ này, sau đó lựa chọn một phương vị, nơi đó mặc kệ là món đồ gì, ngươi cũng phải mua lại. Bảo Ngọc Nhi cười nói, khỏe miệng lôi kéo vẻ suy tư. Cái gì không cho người ta xem món đồ gì còn nhất định phải mua lại? Chuyện này như vậy sao được? Tiết Ngưng Dục không muốn, Na Nở Dê lại không phải người ngu. Thú vị. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng, hứng thú càng lúc càng lớn. Nói như vậy, các ngươi tàng bảo các rất có tự tin, mặc kệ là bất luận một món đồ gì, đều sẽ để khách mời thỏa mãn. A đương nhiên, nói thật, tiệm chúng ta chuyện làm ăn không được, có lúc, 3, 5 ngày, đều không một khách hàng. Thế nhưng, tàng bảo các vẫn là toàn bộ Hải Minh Thành, kiếm tiền nhiều nhất điếm. Không chỉ như thế, tàng bảo các khu NG là toàn bộ Hải Minh Thành đẳng cấp cao nhất điếm. Đúng rồi, tiết lộ cho ngươi một cái tin, tàng bảo các ở Hải Minh Thành mở cửa tiệm quá 3.000 năm, xưa nay chưa bao giờ gặp hư không mở ra, đồ vật bên trong khách mời không hài lòng. Nếu như không giao dịch thành công, duy nhất nguyên nhân chính là khách trên thân thể người nguyên tinh không đủ để thanh toán. Bảo Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo phi thường, khí chất đều thay đổi, từ loại kia vũ mị tính cảm đã biến thành phát ra từ trong xương kiêu ngạo. Ha ha, được, đã như vậy, cái kia phí lời liền không nói nhiều, ta có thể tuyển bảo sao? Ta nhưng là sốt ruột vô cùng. Diệp Hiên cười ha ha, ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia cao y gì đều không có không gian, làm nóng người, chờ mong phi thường. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng được. Bảo Ngọc Nhi gật gù, đó lấy, đột nhiên giơ tay lên, vi vi, thiên la tinh thần hiện. Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục thân thể run lên, hoàn toàn không biết ý tứ gì. Bảo Ngọc Nhi câu nói này ý tứ gì? Một giây sau, không có để Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục đợi lâu. Đã sớm đứng hai tầng trên đài cao chuẩn bị kỹ càng một cái khác đồng dạng 28 tuổi nữ hài, đưa tay thúc đẩy Na Nở Dê bên cạnh một thủy tinh vật liệu chế thành giường như khai quan như thế đồ vật. Nhất thời, trên đỉnh đầu, tinh thần nằm dày đặc, một đạo nhằng nhị khắp nơi tuyến, đem phía trên không gian cắt thành đầy đủ mờ y trăm cái tiểu không gian. Đẹp quá. Tiết Ngưng Dục sững sờ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Phía trên hơn trăm cái trong không gian nhỏ đều là hư không trận pháp, đều cất giấu bảo bối. Bảo Ngọc Nhi cười nói, công tử, tiểu thư, hai người các ngươi đồng thời đến, vì lẽ đó, chỉ có một cơ hội lựa chọn, tùy tiện chọn sao? Diệp Hiên cười hỏi. Không, đông phương võ kỹ, tây phương binh khí, nam phương đan dược, bắc phương nhưng là đa dạng. Bảo Ngọc Nhi chỉ trên đỉnh đầu bô nở cái phương vị. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết này, hơn trăm cái không gian tựa hồ không phải cùng kích cỡ A, có lớn có nhỏ. Diệp Hiên lại hỏi. Đại thích hợp nam tử đồ vật, tiểu nhân, nhỏ bé thích hợp nữ tử đồ vật. Bảo Ngọc Nhi theo sát nói. Diệp Hiên, ngươi tuyển đại đi. Đang lúc này, Tiết Ngưng Dục đột nhiên nhỏ giọng mở miệng. Tiết Ngưng Dục rất ngoan ngoãn dáng vẻ, có thể thấy, Na Nở Dê là sợ sệt quá đắt, bỏ ra Diệp Hiên quá nhiều tiền, dù sao này tàng bảo các quá cao to lên. Phỏng chừng giá tiền không rẻ. Tiểu ni tử, nói cái gì đó, ngày hôm nay chính là mang ngươi tới mua đồ, tự nhiên là cho ngươi tuyển. Đột nhiên nắm lấy Tiết Ngưng Dục tay nhỏ, bá đạo mà lại ôn nhu. Trong nháy mắt, Tiết Ngưng Dục đầu liền thấp xuống, tay bị Diệp Hiên lôi kéo, Tiết Ngưng Dục nhịp tim tùng tùng tùng nhảy, đầu óc có chút ngộng, hầu như quên giấy rùa. Chọn cái nào? Diệp Hiên thoáng cúi đầu, ở Tiết Ngưng Dục bên thai thổi một cái khí. Xa xa, Bảo Ngọc Nhi đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục thân mật, điều tình, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, thế nhưng trong ánh mắt vẫn có một ít tiện diễm cảm giác. Khanh khách tiểu muội muội, nếu ngươi nam nhân đều để ngươi chọn, cái kia còn khách khí làm gì? Chính là quá như thế thôn, không cái kia điếm A. Đột nhiên, Bảo Ngọc Nhi thu lại trong ánh mắt tiện diễm, sau đó tiến lên một bước, khanh khách cười nói. Không không phải. Hắn còn không phải nam nhân của ta. Tiết Ngưng Dục không còn là tiểu ma nữ, ngược lại như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, không khỏi lui một bước, giơ lên đỏ bừng mặt, giải thích, béo mập tay nhỏ QNZ từ Diệp Hiên bàn tay lớn bên trong tránh thoát tờ có điều, như thế nháy mắt, Diệp Hiên nhưng là đại hỉ. Hiện tại còn không phải cái kia sau đó là xem ra Tiết Ngưng Dục là theo bản năng mà chuẩn bị kỹ càng A sau đó sẽ đúng. Hiện tại chọn QNZ không có gì bảo Ngọc Nhi đã đứng Tiết Ngưng Dục bên cạnh. Ngươi muốn tuyển chọn người nào chuyện này thật sự muốn chọn sao? Tiết Ngưng Dục cuối cùng nhìn về phía Diệp Hiên. Đương nhiên Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Ta lựa chọn cái kia một Tiết Ngưng Dục ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua, sau đó chỉ về một người trong đó tiểu nhân, nhỏ bé không gian. Vi Vi, đóng tinh lan nằm dậy đặc bảo Ngọc Nhi gật gù, sau đó ngẩng đầu, hướng về hai tầng cái kia 28 cô bé nói. Cùng lúc đó, Bảo Ngọc Nhi đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thân hình lấp lóe, làn gió thơm lượn lờ, vội vã tay ngo cờ nhẹ nhàng một điểm. Nhất thời, Tiết Ngưng Dục vừa ý cái kia một hư không tàng bảo lập tức mở ra đón lấy, một đen tuyển, tựa hồ là dùng một loại đặc thù gỗ chế thành cái dương xuất hiện. Cái kia cái dương, lớn lên ước chừng 50cm, rộng và cao đều ở 30cm dáng vẻ, rất tinh xảo cái dương. Nay Bảo Ngọc Nhi là ai thực lực rất mạnh A Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ở đấy lòng nghĩ đến, vừa nãy Bảo Ngọc Nhi ra tay trong nháy mắt, Diệp Hiên rõ ràng cảm giác được một cổ đạm nhạt cảm giác nguy hiểm. Có thể làm cho hắn cảm giác được một điểm nguy hiểm, chí ít QNZ phải là đến cao tôn giả, hơn nữa còn không phải phổ thông đến cao tôn giả. Được lắm tàng bảo các, đến cùng là lai lịch ra sao cũng thật là tàng bảo Diệp Hiên thật sâu nhìn Bảo Ngọc Nhi, trong lòng sóng lớn sóng biển. Rốt cuộc biết vì sao này tàng bảo các bên trong nhiều như vậy thứ tốt, vẫn cẩn thận mà tồn tại. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nguyên lai này Bảo Ngọc Nhi bản thân liền như vậy thực lực khủng bố. Chính là cái này hòm đáo Bảo Ngọc Nhi bưng cái kia đen tuyển cái dương, cười nói, đang khi nói chuyện, nan nở dê đem cái dương đặt ở một bên thủy tinh chế thành trên bàn. Mở ra đi Diệp Hiên gật gù, ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen hòm đáo, rất là chờ mong cảm giác. Ha ha ha một tháng, rốt cục lại tới tàng bảo các, ha ha ha ngay ở Tiết Ngưng Dục đi lên trước, chuẩn bị đem cái kia màu đen cái dương tự tay mở ra thời điểm. Đột nhiên, tàng bảo các cửa xuất hiện một cười ha ha âm thanh. Nhất thời, Diệp Hiên, Tiết Ngưng Dục, Bảo Ngọc Nhi tất cả đều theo bản năng hướng về cửa nhìn lại. Và ho mà tờ nơi, một thân xuyên trường bào màu trắng, đầu đội ba ho tha cờ hở màu người thanh niên trẻ chính đang cười to. Hắn dài đến vẫn tính anh tuấn, có điều, có chút nữ nhân cảm giác, trên người khí chất rất trưng dương, Diệp Hiên đầu tiên nhìn nhìn lại, liền không phải rất yêu thích. Phía sau nam tử còn theo thật mấy người, trong đó hai cái đồng dạng mặc rất hoa lệ công tử ca, mặt khác, còn có hai cái hẳn là nha hoàn một loại mỹ nữ. Chương 1312, một hồi trò hay. Chương 1312, một hồi trò hay. Chương 1363, muốn huyễn phú quách ít. Không nghĩ tới, QNZ có người đến tàng bảo các gã ta còn tưởng rằng, Hải Minh Thành, ngoại trừ Quách Ít, không người nào có thể ở tàng bảo các bên trong mua được đồ đâu. Nam tử cười ha ha sau, bên cạnh hắn cái kia đầy mặt đậu đậu tên béo nịnh nọ cười, ánh mắt nhưng là xem thường nhìn về phía Diệp Hiên. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ha ha Dương Hành, lời này chính là ngươi nói không đúng. Trên thế giới này, người có tiền đạt được nhiều là, không phải vậy bảo cô nương còn làm thế nào chuyện làm ăn bảo cô nương, ta nói rất đúng không đúng. Nam tử nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, ánh mắt vỉ vỉ cực nóng, nhưng một giây sau, nhưng thu lại rất nhiều, cùng lúc đó, hắn đã đạp bước đi và hò, đứng Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục cách đó không xa. Quách ít, cô gái kia đẹp quá thật là đẹp so với Bảo Ngọc Nhi đều mị trời ạ. Đang lúc này, nam tử bên cạnh một chàng trai khác đột nhiên ánh mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, đầy mặt kích động, khiếp sợ, cực nóng vẻ. Nhất thời, được gọi là Quách Thiếu nam tử, cùng tên là Dương Hành có đầy mặt đậu đậu tên béo, cùng nhìn về phía Tiết Ngưng Dục, đều là kinh động như gặp thiên nhân. Mỹ thật sự quá đẹp ít có thể ở Bảo Ngọc Nhi trước mặt, không hiện ra xấu nữ tử, này không biết tên nữ tử, không chỉ ở Bảo Ngọc Nhi trước mặt không hiện ra xấu. Hơn nữa còn đem Bảo Ngọc Nhi đều mơ hồ la mở ha tờ hờ ập đi, thực sự là nhân gian không thể nhiều thấy tuyệt sắc. Cô nương, ngươi gọi Quách Thiếu không nhịn được, đột nhiên tiến lên một bước, cũng muốn hỏi Tiết Ngưng Dục tên. Thế nhưng, hắn một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị Bảo Ngọc Nhi đánh gãy. Quách Vượng, làm sao không nhớ được tàng bảo các quy củ ngạch nhất thời, Quách Vượng thân thể run lên, kinh sợ, run rẩy liếc mắt nhìn Bảo Ngọc Nhi, hơi co lại đầu, mau mau cúi cùng, "Bảo cô nương, ngài nói giỡn." Quách Vượng nào dám quên hừ Bảo Ngọc Nhi hừ một tiếng, "Đó là tốt nhất Quách ít, không đội vã, nơi này là tàng bảo các, có điều, ra tàng bảo các, nhưng là không nhất định." Quách Vượng bên cạnh nam tử mở miệng lần nữa, nhỏ giọng đạo, trong ánh mắt tràn đầy nham hiểm mùi vị. "Hoàng Nghị, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng." Quách Vượng sắc mặt một trận, trở nên cao hứng, vô vô bên cạnh nam tử. "Quách ít, chúc mừng ngươi, lại tìm tơ im một viên nhân gian tuyệt sắc." Quách Vượng một bên khác, đầy mặt đầu đầu thiên béo, nịnh nọt cúc cung chúc mừng. "Ha ha ha, Dương Hành, ngươi quả nhiên sẽ đỉnh hót, có điều ta yêu thích Quách Vượng càng cao hứng hơn, cười ha ha." Bảo Ngọc Nhi lông mày vì vì nhăn, có một ít căm ghét, sau đó nhìn về phía Tiết Ngưng Dục, lần thứ hai cười nói, "Tiểu muội muội, nhanh mở cái dương a a nha." Tiết Ngưng Dục cả kinh, gật gù, nhìn Diệp Hiên một chút. Ở Diệp Hiên ánh mắt khích lệ dưới, Tiết Ngưng Dục dùng Bảo Ngọc Nhi đưa tới một chiếc chìa khóa, mở ra cái dương. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nhất thời, một vệt chói mắt thanh hào quang màu tím phóng lên trời. Tàng bảo các bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là Quách Vượng, vẫn là Diệp Hiên, cũng hoặc là Bảo Ngọc Nhi, đều là hơi sững sờ. Đây đủ 3, 5 giây sau, Bảo Ngọc Nhi kinh hãi đến biến sắc, đi lên phía trước, nhìn về phía cái kia trong dương bảo bối, vẻ khiếp sợ biến thành mừng rỡ. "Đây là cái gì?" Tiết Ngưng Dục tò mò hỏi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hiển nhiên, Na NG cũng biết đây nhất định là một cái không hề tờ âm ở thừa NG bảo bối, vì lẽ đó, có chút kích động. "Thiên Vũ Thần Sợi." Bảo Ngọc Nhi thấp giọng nói. Thiên Vũ Thần Sợi Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục cũng không biết đây là cái gì, vội vàng hỏi, "Đây là bảo bối sao?" "Là bảo bối, là ta tàng bảo các bên trong quý giá nhất bảo bối một trong." Bảo Ngọc Nhi trầm giọng nói, cầm trong tay lên trong dương cái kia một cái xem ra vô cùng đạm bạc, rồi lại tỏa ra xanh tím thần vận áo lót quần áo. "Đây là một cái cô gái dùng bảo giáp." Bảo giáp Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, trong lòng rất là thỏa mãn, bảo giáp thích hợp Tiết Ngưng Dục, vô cùng thực dụng. Nay bảo giáp là dùng cấp 6 yêu thú thiên vũ phi hạc cứng rắn nhất lông chim trên lông chế thành, đừng xem này một món nhỏ bảo giáp, đoán chừng phải cần 10 con thậm chí nhiều hơn thiên vũ phi hạc trên người cứng rắn nhất một đống lông chim trên lông chế tác. Bảo Ngọc Nhi nhanh chóng giới thiệu, đầy mặt vẻ kích động, "Đây là mấy năm gần đây đến, tới chỗ của ta khách mời, chọn được tốt nhất bảo bối lớn bao nhiêu sức phòng ngự?" Diệp Hiên trầm giọng hỏi, "Đây mới là mấu chốt nhất, bảo bối không bảo bối, đến xem sức phòng ngự làm sao." Vị tiểu muội muội này mặc vào, mạnh mẽ chống đỡ thần thoại tôn giả một đòn tuyệt đối không thành vấn đề. "Đương nhiên, này không phải mấu chốt nhất chính là, cái này bảo giáp rất nhẹ, là lông chế thành, hầu như không có phân lượng. Ngoài ra, nếu như đợi được vị tiểu muội muội này thực lực tăng lên tới thần thoại tôn giả hoặc là càng cao hơn, cảm thấy cái này bảo giáp không dùng được, không cần, còn có thể tế luyện, có thể làm cho cái này bảo kiếm đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên." Bảo Ngọc Nhi nghiêm túc nói, "Ngược lại, này một cái bảo giáp tuyệt đối thuộc về quý giá nhất, ít đòi bảo bối được vừa vặn thích hợp ngưng dụ." Ha ha ha, Diệp Hiên hết sức cao hứng. "Mặc vào này bảo giáp, lần này đi tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu, Tiết Ngưng Dục QNZ là an toàn hơn nhiều." "Bảo giáp bao nhiêu tiền?" Ta muốn ngay ở Diệp Hiên vô cùng lúc cao hứng, đột nhiên, một mất hứng đột nhiên xuất hiện, truyền khắp toàn bộ tàng bảo các. Mở miệng chính là Quách Vượng, hắn đồng dạng nhìn chằm chằm Thiên Vũ bảo giáp, ánh mắt nóng bỏng không thêm che lấp. "Quách ít, bảo bối này, là vị tiểu muội muội này cho nở lửa, ngươi như thế cướp, không hay lắm chứ?" Bảo Ngọc Nhi nhíu mày, nói. "Bảo cô nương, ngài tàng bảo các có một quy củ. Chỉ cần bảo bối không bị mua đi, người trả giá cao được, không phải sao?" Quách Vượng tuy rằng sợ sệt Bảo Ngọc Nhi, nhưng càng khát vọng cái này bảo giáp, hơi co lại thân thể, trầm giọng nói. "Quách Vượng, tuy rằng có như thế một quy củ, nhưng ta này tàng bảo các mở cho tới bây giờ, còn thật chưa từng xuất hiện như ngươi vậy mạnh mẽ hơn đánh cướp." Bảo Ngọc Nhi sắc mặt khó coi. "Quách Vượng, trong mỉ hệ NG quy củ quả thật có điều quy củ này không phải Bảo Ngọc Nhi định ra, mà là tàng bảo các chủ nhân. Hải Minh Thành tàng bảo các chỉ là chi nhánh mà thôi. Mạnh mẽ đánh cướp bảo cô nương, bảo bối này ta nhìn chúng, ta ra giá cao mua lại, chuyện này là mở sao có thể gọi đánh cướp đây? Còn nữa, hai người bọn họ có thể hay không cho nổi này bảo giáp giá tiền, còn nói không chắc đây, ngài nói có đúng không?" Quách Vượng khỏe miệng xả quá một tia vẻ lạnh lùng, cười hì hì. dùng tiền không liên quan, chỉ cần đem này bảo giáp mua về, phụ thân nhất định rất cao hứng, nhất định sẽ không lại chửi mình phá sản, cái này bảo giáp phải đến. Ngươi bảo Ngọc Nhi sắc mặt càng khó khăn có thể. Bảo cô nương, ngươi trước tiên ra giá đi, nếu tàng bảo các có như thế một quy củ, vậy thì người trả giá cao được đến thôi, không đợi bảo Ngọc Nhi giao hàng. Làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên thản nhiên nói, nhún vai một cái, khỏe miệng xả quá một tia xem thường mỉm cười, không ngần ngại chút nào cảm giác. Huyễn phú so với tiền sao lão tử liền đại bác đều dưỡng nổi, là thiếu tiền chủ sao Diệp Hiên. Ngươi Tiết Ngưng Dục có chút do dự, Na Nở Dê tuy rằng yêu thích thiên vũ thần sợi, thế nhưng nếu như Diệp Hiên bỏ ra giá cao, Na Nở Dê cu Nở Dê sẽ đau lòng, hổ thẹn. Ngưng Dục, tiểu tử này trước xem thêm ngươi hai mắt, ngày hôm nay kết cục của hắn sẽ rất thảm, ta cùng ngươi bảo đảm. Chúng ta chậm rãi chơi, ngươi không phải yêu thích chơi phải không, ngày hôm nay liền ngoan ngoãn nhìn, nhìn ngươi tương lai lão công là làm sao đem tiểu tử này chơi tàn. Diệp Hiên vì dịch bước tới gần Tiết Ngưng Dục, ở bên thai của nàng nhỏ giọng đạo, thuận tiện đem một cái nhiệt khí thổi vào Tiết Ngưng Dục trong cổ. Chương 1313, tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Chương 1313, tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Chương 1364, lai lịch rất lớn công tử, ngươi không cần ở suy nghĩ một chút, tàng bảo các ta là ông chủ. Bảo Ngọc Nhi hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên, nghẹ giọng hỏi, Na Nở Dê nhưng la biết Quách Vượng là thế nào giàu có tiền. Diệp Hiên lựa chọn bên trong có chút đấu khí lãng phí tiền phương thức, Na Nở Dê thực tại không quá lý giải. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cái này nữ biểu tử, như thế nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lẽ nào là coi trọng cái này nghèo túng tiểu tử. Quách Vượng nhìn ở trong mắt, trong lòng oán hận thầm nghĩ. Hán Quang Lâm tàng bảo các rất nhiều lần, thế nhưng, Bảo Ngọc Nhi còn chưa bao giờ như vậy hơn nữ A màu sắc, hiện tại đối mặt một nghèo túng tiểu tử, thái độ như vậy, thực sự là có thể khí đáng trách. Không cần cân nhắc, nếu hắn cu nở dê coi trọng này thiên vũ thần sợi, vậy thì người trả giá cao được thôi. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cười nói, chính như hắn từng nói, tàng bảo các mở cửa chính là vì kiếm tiền mà, người trả giá cao được, không gì đáng trách. Hứ điếc không sợ súng dương hành hừ một tiếng, đầy mặt đầu đầu trên mặt thịt mỡ run rẩy, đầy giấy khinh bị vẻ mặt, cùng Quách Thiếu so với có tiền tiểu tử này đầu góc tuyệt đối là bị lửa đá. Quách ít. Tiểu tử này phỏng chừng không phải Hải Minh Thành người, dĩ nhiên muốn cùng ngươi so với có tiền. Hắn cu nở dê không hỏi thăm một chút ngài là ai, hoảng gỉ cười hì hì, nịnh nọt vớt mông ngựa. Bảo cô nương, là không phải có thể ra giá đây. Quách Vượng trong tay đột nhiên co thêm một cái cây quạt, mở ra đập, hắn thản nhiên nói. Cái kia cây quạt xem ra chất liệu vô cùng thượng hạng, hào hoa phú quý, cây quạt trên họa sơn sơn thủy thủy cu nở dê là rất có ý cảnh. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là một cái có phẩm vị cây quạt, chỉ là, đặt ở Quách Vượng trong tay, nhưng lại như vậy không đáp. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi 30 khối thượng phẩm nguyên tinh, hoặc là 35,000 khối trung phẩm nguyên tinh. Bảo Ngọc Nhi đầu tiên là hơi híp mắt lại, tiếp theo trầm giọng nói. Như thế quý Bảo Ngọc Nhi ra ca vừa mở đi ra, Tiết Ngưng Dục thân thể run lên. Trong mắt lóe ra một vẻ không dám tin tưởng vẻ mặt, 35,000 khối trung phẩm nguyên tinh A, QNZ quá khuyết đại đi, coi như là Kim Quang Thành trước đệ nhất gia tộc cao gia, mỗi một năm lợi nhuận dòng, cũng là MEI ngàn ở khối trung phẩm nguyên tinh. Này 35,000 khối trung phẩm nguyên tinh phải là cao gia hơn 10 năm lợi nhuận dòng, như thế một đuổi, Tiết Ngưng Dục suýt chút nữa hôn mê. Diệp Hiên, nếu không chúng ta đi thôi. Tiết Ngưng Dục kéo Diệp Hiên cánh tay. Na Nở Dê quyết định rời đi tàng bảo các. Thiên vũ thần sợi quá đắt, quý đến vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Quách ít, 30 khối thượng phẩm nguyên tinh, có phải là không đơn thuần chết Tiết Ngưng Dục? Dương Hành cùng Hoàng Gỉ hai người cu Nở Dê là rất khiếp sợ, không khỏi hướng về Quách Vượng bên cạnh nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Cái giá này xác thực không thấp, có điều đây là giá quy định, không có nhiều như vậy nguyên tinh, nếu như ta bán đi. Cái kia liền cần cho mặt trên thưởng tiền. Bảo Ngọc Nhi nhìn lướt qua Diệp Hiên cùng Quách Vượng, cười khổ nói. Trên thực tế, bản thân nàng đều cảm thấy cái giá này hơi cường điệu quá, nhưng, thiên vũ thần sợi sắc sắc thực thực là một cái bảo bối, bán cái giá này, giá trị tuyệt đối. Hiện tại then chốt chính là, có người có thể trở ra lên cái này giá quy định sao Ngưng Dục, ngươi nếu yêu thích, vậy sẽ phải, tiền không là vấn đề. Đang lúc này, Diệp Hiên xuất mở miệng trước. Cười nói, Đang khi nói chuyện, hắn càng là lần thứ hai nắm lấy Tiết Ngưng Dục tay nhỏ, mặc cho Na Nở Dê làm sao dãy rủa, chính là bá đạo không buông tay, làm cho Tiết Ngưng Dục vừa vội vừa thẹn, vừa khiếp sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hừ, 30 khối thượng phẩm nguyên tinh ngươi muốn cái này, ngược lại cũng đúng đem nguyên tinh lấy ra đến á, nói có tác dụng chó gì. Quách Vượng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hừ một tiếng, 30 khối thượng phẩm nguyên tinh, cho là 30 khối hạ phẩm nguyên tinh a, ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, tiếp theo đầy đủ hơn 10 cái dương nguyên tinh lập tức từ huyền minh trong nhận xuất hiện, trong nháy mắt chất đống ở trước mắt. Nhất thời, tàng bảo các bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Đột ngột xuất hiện nhiều cái dương như vậy, hắn làm sao mang ở trên người Bảo Ngọc Nhi cùng Quách Vượng chờ người tất cả giật mình, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên ngón tay, quả nhiên, có nhẫn. Nguyên Nhung giới Bảo Ngọc Nhi hơi híp mắt lại, con ngươi xinh đẹp bên trong đầy dây hết sạch. Có Nguyên Nhung giới, này lai lịch cũng không nhỏ, không chỉ không nhỏ, quả thực là lớn đến đáng sợ hơn nữa, có thể chứa đầy nhiều như vậy nguyên tinh Nguyên Nhung giới, nói vậy này Nguyên Nhung giới không gian còn không nhỏ. Có một viên không gian không nhỏ Nguyên Nhung giới, thân phận của Diệp Hiên nên rất khủng bố a, ngoài ra, có thể tùy tiện lấy ra này đầy đủ hơn 10 cái dương trung phẩm nguyên tinh người, thực tại giàu có. Quách ít, tiểu tử này dĩ nhiên có Nguyên Nhung giới, hơn nữa, rất giàu có, cảm giác hoảng gỉ khiếp sợ sau, sắc mặt hơi đổi một chút, ở Quách Vượng bên thai nhỏ giọng nói, Quách ít, có muốn hay không tha hắn một lần, thả tại sao muốn thả Nguyên Nhung giới, hừ hừ, đúng là ra ngoài dự liệu của ta, có điều. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, hắn Nguyên Nhung trong nhẫn có thể trang bao nhiêu nguyên tinh. Quách Vượng nhướng mắt, sắc mặt khó coi, hắn lớn tiếng đạo, nói chuyện bên trong, đưa tay, hướng về trong ngực của chính mình đào đi. Một giây sau, mấy chục tấm ấn một ít văn tự, che kín một ít trương ấn chỉ chất bình thường phiếu bị Quách Vượng lấy ra. Quách Vượng thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó giơ giơ lên trong tay phiếu, bên người mang theo nhiều như vậy nguyên tinh, đúng là ngoa y y mớn. Có điều, mang nhiều như vậy nguyên tinh, QNZ là đủ phiền phức, rất thổ rất tụ, không phải sao? Đây là huyền thông tiền trang tinh phiếu, một tấm giá trị một khối thượng phẩm nguyên tinh, toàn thiên thánh đế quốc thông dụng tồn tại, có thể đến nhận chức ý huyền thông tiền trang đổi thành nguyên tinh, ha ha. Nói chuyện bên trong, Quách Vượng đem tinh phiếu đưa cho bên cạnh Dương Hành, Dương Hành, cho ta mấy ra 31 trường vâng, Quách Thiếu Uy Vũ. Dương Hành đại hỉ, đắc ý tiếp nhận tinh phiếu. Cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác, đồng thời trường Diệp Hiên một chút. Diệp Hiên sắc mặt bất biến, lặng lặng nhìn chằm chằm Dương Hành đem 31 chương tinh số phiếu đi ra, sau đó nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, ta chỗ này trồng chính là 35,000 khối trung phẩm nguyên tinh, đổi thành thượng phẩm nguyên tinh là 30 khối thượng phẩm nguyên tinh, 5 nga nở khối là thiêm đầu đúng không, thượng phẩm cùng trung phẩm nguyên tinh hối đoái, nhất 000, nhất tỷ lệ. Có điều bởi vì thượng phẩm nguyên tinh rất hiếm thấy, hơn nữa càng có giá trị. Vì lẽ đó, trên thực tế sử dụng lên, thượng phẩm nguyên tinh đổi thành trung phẩm nguyên tinh, tỷ lệ con ở cao hơn một điểm. Đúng, Bảo Ngọc Nhi gật gù, có điều, công tử ngài nếu như muốn tăng giá nữa, vượt qua Quách Thiếu 31 khối thượng phẩm nguyên tinh, chỉ cần tăng thêm một khối thượng phẩm nguyên tinh, cũng chính là nhất 000 khối trung phẩm nguyên tinh là có thể. Trung phẩm cùng thượng phẩm hối đoái tỷ lệ thêm đầu thì thôi, trước giá quy định thêm ra đến 5.000 khối trung phẩm nguyên tinh, đã xem như là lần này giao dịch cực hạn thêm đầu, cái kia cũng không đáng kể. Diệp Hiên nhún vai một cái, thản nhiên nói. Bảo Ngọc Nhi ánh mắt sáng ngời, không biết Diệp Hiên nói lời này có ý gì. Có điều, một giây sau, Na Nở Dê Lỷ Hệ Nở biết rồi ý, bởi vì trong trước mắt của nàng lại nhiều cùng vừa nãy gần như lượng nguyên tinh. Tất cả đều là trung phẩm nguyên tinh, một cái dương 70.000 khối trung phẩm nguyên tinh. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trầm giọng nói, ánh mắt nhưng là xem thường nhìn về phía Quách Vượng, cùng ta Huyễn Phú so với có tiền sao tiểu gia ngày hôm nay liền chơi với ngươi chơi, tăng giá từng điểm, thực sự là vô vị, vẫn là gấp đôi thêm thú. Vị, không phải sao? Nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều là khỏe miệng co giật, Quách Vượng sắc mặt khó coi dường như bụi bặm giống như vậy. Hôi hắc hôi đen. Tiểu tử này đến cùng là ai như thế tùy hứng buổi đấu giá ở Thiên Nguyên Đại Lục trên rất thông thường, thậm chí, Quách Vượng đã tham gia không ít lần. Chỉ là, coi như là ở trên đấu giá hội đập thứ tốt, động lòng đồ vật, nói như vậy, tăng giá QNZ là từng điểm thêm, nào có Diệp Hiên như vậy trực tiếp từ 35,000 khối trung phẩm nguyên tinh biến thành 70.000 khối QNZ quá khuyết đại đi. Chương 1314, thử nghiệm khí. Chương 1314, thử nghiệm khí chương 1365, một hồi trò hay chết tiệt dùng tiền đánh mặt của mình. Quách Vượng đáy lòng dường như núi lửa bạo phát bình thường đang điên cuồng bị người nhục nhã không quan trọng lắm, thế nhưng bị người dùng tiền nhục nhã, hắn tuyệt đối không chấp thuận. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Quách Vượng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt bốc lửa, đột nhiên hắn trầm giọng nói, Dương Hành, mấy tinh phiếu, mấy ra 100 tâm cái gì? Dương Hành khỏe miệng co giật, suýt chút nữa hủ chết. 100 tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu, này đầy đủ tương đương với bình thường cấp 1 thành phố lớn xếp hạng thứ 3 gia tộc lớn gộp lại 1 năm thậm chí 3 năm thuần thu vào. Coi như Quách Vượng có tiền, siêu cấp có tiền, đây cũng quá phá sản chứ, phí nói cái gì cho ta mấy. Quách Vượng hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu, quay về Dương Hành mắng. Vâng vâng vâng, Quách ít, ta vậy thì mấy. Dương Hành sợ đến thân thể thoáng lùi về sau, tầng tầng gật đầu. Một bên, Bảo Ngọc Nhi cùng với Na Nở Dê những kia nhân viên cửa hàng, Đoá Đoá, Vi Vi chờ người, tất cả đều há hốc mồm. Cường Hào các nàng từng thấy, thế nhưng như trước mặt hai vị này, thực sự là điên cuồng ngoại trừ điên cuồng hai chữ, các nàng không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Quách Vượng bối cảnh, Bảo Ngọc Nhi biết đến, hắn có tiền, QNZ là hợp tình hợp lý. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong nhưng, Diệp Hiên, quá ngoa y y muốn tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Diệp Hiên lấy ra tất cả đều là tiền mặt, ta đem nhiều như vậy nguyên tinh mang ở trên người, coi như có nguyên nung giới. QNZ không dê gian nở dê chứ Bảo Ngọc Nhi làm sao biết Diệp Hiên huyền minh giới đến cùng có thế nào không gian. To nho đây Diệp Hiên, toán quên đi thôi, quá nhiều tiền tiết ngưng dục đều quên chính mình tay nhỏ, bị Diệp Hiên vẫn cầm lấy, đầu óc của nàng tỉnh tỉnh. 100 khối thượng phẩm nguyên tinh, vậy thì là chí ít tương đương với 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh, con số như này cấp bậc, đối với nàng mà nói chính là con số trên trời. Trên người nàng hiện tại mang theo trung phẩm nguyên tinh, chỉ có hiểu rõ 3, 5 khối được không, này đều là Na Nở Dê một quãng thời gian rất dài tích chữ 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh, hay là Na Nở Dê đời này cũng không thể kiếm được. Hiện tại liền vì tranh thiên vũ thần sợi, vì đấu khí, như thế đơn giản bại đi Na Nở Dê căn bản không dám tưởng tượng. Hơn nữa, Diệp Hiên thật muốn là vì mình bỏ ra như thế khủng bố mức tiền, Na Nở Dê làm sao còn A Na Nở Dê cả người dựa theo lẽ thường tới nói. QNZ xa xa không chỉ 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh, được không chí ít tiết ngưng dục chính mình là như vậy cảm thấy. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngưng dục, ngươi rộng lượng, xem cuộc vui là tốt rồi. Sinh hoạt áp lực quá lớn, ti nhờ cơ huyết phú, giả vờ cun, là rất tô tờ thả lòng áp lực cơ hội. Đặc biệt là ở trước mặt ngươi, còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh, một lần thật nhiều đến Diệp Hiên cười nói, đem tiết ngưng dục tay nhỏ chảo càng chặt. Thoáng tới gần Na Nở Dê, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cảm giác chân tốt. Có giả vờ cun làm mất mặt, có mỹ nữ mùi thơm, quả nhiên, thiên là lam, thế giới là mỹ tốt đẹp. Diệp Hiên tâm tình thật tốt. Tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị cùng tiểu tử kia ăn thua đủ, quá phá sản chứ. Thiên vũ thần sợi mặc dù là tuyệt thế bảo vật, nhưng nhiều nhất giá trị nhiều nhất 50.000 khối trung phẩm nguyên tinh không được hiểu rõ. Ngươi lẽ nào chuẩn bị hoa 10 vạn đồng? 20 vạn nhanh trung phẩm nguyên tinh đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, đang chuẩn bị vô hạn nâng lên giới, cuối cùng để tiểu tử kia mua lại, khanh chết hắn không, Kiếm Hồn, lần này ta còn thực sự không muốn hãm hại hắn, ta chính là muốn dùng tiền đờ ập tờ chê tờ hắn để Hiên Viên Kiếm Hồn bất ngờ chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên đưa ra như thế một thô bạo mà lại náo tàn trả lời. Đầu óc ngươi nước vào sao? Hiện tại huyền minh trong nhẫn biết đánh nhau mở bộ phận. Hết thể nguyên tinh trên căn bản đều bị hạ chỉ hàm, đạm đài khuynh thành các nàng tìm được, tuy rằng tìm tơ y đầy đủ mờ y 100.000 khối trung phẩm nguyên tinh. Nhưng, đây là ở đã gần như tìm xong tình huống, nói cách khác, nếu như huyền minh giới ngươi không tiếp tục lại mở ra những bộ phận khác, này mờ y 100.000 khối trung phẩm nguyên tinh chính là cực hạn. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói, có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị, ngươi đem những này đều bại đi ra ngoài. Đại Bắc còn ăn cái gì nó cho dù là hôn mê, mỗi ngày đều là hơn 1.000 khối trung phẩm nguyên tinh. Nếu như Đại Bắc tỉnh rồi, một ngày thậm chí được với vạn đô la trung phẩm nguyên tinh, á lẽ nào ngươi phải chết đói nó còn nữa, ngươi những nữ nhân kia, huynh đệ, đều ở ngươi nguyên nhung trong nhẫn, hơn 100 miệng ăn a mỗi ngày tiêu hao trung phẩm nguyên tinh gộp lại QNZ là mờ y nga nở khối. ngươi đem hiện tại này MI trăm ngàn nhanh trung phẩm nguyên tinh đều bại quang, huynh đệ của ngươi, nữ nhân, còn làm sao tiếp tục tu luyện MI trăm ngàn khối trung phẩm nguyên tinh? Diệp Hiên lúc nào như thế giàu có? Trên thực tế, Diệp Hiên nguyên bản tuy rằng vẫn tính giàu có, nhưng QNZ sẽ không giàu có đến mức độ như vậy. Lúc đó ở Thương Dĩnh Thành dọa dẫm, cùng với ở Thiên Hồng Thành Chu gia xét nhà, còn có ở Cao gia diệt sau, hắn cùng Trương gia một người phân một nửa được. Hết thể từ trên Thiên Nguyên Đại Lục tới nay, Diệp Hiên được nguyên tinh, tổng cộng gộp lại MI và N khối đi trung phẩm nguyên tinh. Mặc dù là cái rất khuyết đại con số, nhưng đối với Diệp Hiên tới nói, kỳ thực, không coi là nhiều. Diệp Hiên chân chính giàu có địa phương ở chỗ Huyền Minh Giới. Huyền Minh Giới là một tòa vô cùng bảo tàng vô tận. Hiện nay, liên quan với Huyền Minh Giới, Diệp Hiên bởi vì thực lực hạn chế, Diệp Hiên chỉ có thể mở ra bộ phận. Nhưng cho dù liền như thế một phần nhỏ, bên trong cu nở dê đầy giấy các loại yêu thú, binh khí, công pháp, nguyên tinh vân vân. Đạm Đài Khuynh Thành, Hạ Chỉ Hàm, Cung Nghe Thường, Hắc Hổ, Kình Thiên chờ hơn trăm người, ở Huyền Minh trong nhẫn tu luyện, không ngừng cùng yêu thú chém giết, không ngừng tìm kiếm binh khí, bảo bối, nguyên tinh vân vân. Này hơn trăm người trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, hầu như đem hiện nay Huyền Minh Giới biết đánh nhau mở bộ phận bên trong nguyên tinh toàn tìm tơ y. Đương nhiên, chỉ là trung phẩm nguyên tinh, thượng phẩm nguyên tinh không có, Diệp Hiên không có đoán sai, đợi được Huyền Minh Giới lại mở ra dưới một phần, nên tìm tơ y đều là thượng phẩm nguyên tinh hết thể tìm tơ y trung phẩm nguyên tinh, tổng cộng mở y chu cờ khối khối. Một nghịch thiên cấp bậc con số. Cái này cũng là Diệp Hiên sức lực vị trí. Đối mặt Hiên Viên Kiếm Hồn chất vấn cùng không nói gì, Diệp Hiên cười cợt, cũng không có thay đổi phá sản chủ ý. Vì lẽ đó, Đại Bắc cùng Chỉ Hàm các nàng mỗi ngày tiêu phí nhiều như vậy nguyên tinh, nhiều đáng sợ. Tại mọi thời khắc ga so sánh với nhau, ta đây không tính là cái gì a. Hơn nữa, khà khà nói thật cho ngươi biết, ta tự nhiên có biện pháp cho tới nguyên tinh, đồng thời là càng điên cuồng, liều lượng cao. Diệp Hiên cười hì hì, ta ác phi thường. Hiên Viên Kiếm Hồn không lên tiếng, được rồi, từ khi theo Diệp Hiên cho tới bây giờ, hắn vẫn đúng là không nhìn thấy Diệp Hiên làm lô vốn quá chuyện gì, nghĩ đến, hắn lại là có cao y gì ý đồ xấu. Quách Quách Ít, chỉ có 87 chương thượng phẩm tinh phiếu đang lúc này, đột nhiên, Dương Hành mở miệng. Hắn đem Quách Vượng cho hắn tinh số phiếu đi ra, tổng cộng 87 chương, một tấm không nhiều, một tấm không ít, căn bản không đủ Quách Vượng nói tới 100 tấm, vì lẽ đó hắn run run rẩy rẩy, có chút sợ sệt. Chương 1315, tự mình nói. Chương 1315, tự mình nói. Chương 1366, tiểu tử ngươi tàn nhẫn cái gì? Quả nhiên, Quách Vượng sắc mặt càng khó coi, thật giống như bị cái sỏ dày dợn. Không có tiền, giả vờ cun ngược lại bị Thảo A Diệp Hiên đúng lúc gặp công việc nói một câu đúng lúc gặp công việc. Nhất thời, Quách Vượng đỉnh đầu đều muốn bốc lửa, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên oán hận phi thường, có thể tưởng tượng được giờ khả cờ na y, trong lòng hắn là thế nào người liền rùa. 87 chương QNZ được rồi, tiểu tử, 87 chương, vậy cũng là 87 khối thượng phẩm nguyên tinh, chí ít tương đương với 87,000 nhanh trung phẩm nguyên tinh. Con số này vượt qua ngươi 70.000 khối trung phẩm nguyên tinh, ngươi chẳng lẽ còn có nguyên tinh, hay ta xem ngươi QNZ là ít chứ? Quách Vượng hít sâu một hơi, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, trầm giọng nói. Nói chuyện bên trong, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên nguyên nung giới. Hắn cũng không tin, trước mắt tiểu tử này còn có càng nhiều trung phẩm nguyên tinh. Thật sao? Diệp Hiên nhún vai một cái, chỉ trước người một mảnh đất trống. Vậy ngươi mở mắt ra nhìn đây là cái gì? Tiếng nói rơi xuống đất. Đột nhiên, một trận rơi xuống đất tiếng vang truyền vào lỗ tai, đảo mắt, lại là đầy đủ chừng 10 cái dương trung phẩm nguyên tinh. Bảo cô nương, hiện tại tổng cộng là 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh. Một giây sau, ở Quách Vượng khiếp sợ, không dám tin tưởng dưới con mắt, Diệp Hiên hướng về Bảo Ngọc Nhi nhìn lại, có muốn hay không điểm một điểm không không không cần. Bảo Ngọc Nhi ngây ngốc gật đầu. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng na nở dê có đến cao tôn giả cảnh giới, ở Hải Minh Thành, tuyệt đối là số một số hai cao thủ tuyệt thế, coi như ở Tàng Long Ngọa Hổ Tàng Bảo Cát, vậy cũng là thuộc về cao thủ trong cao thủ. Nhưng, coi như là na nở dê thực lực này, coi như na nở dê là ở Phú Khả Địch Quốc Tàng Bảo các bên trong làm một phần điếm chi chủ, vẫn chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy nguyên tinh, đặc biệt là tiền mặt. 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh á coi như là cầm tinh phiếu, hiện tại đi Thiên Thánh Thành một nhà huyền thông tiền trang đi hối đoái, phỏng chừng QNZ rất khó lập tức được 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh chứ Diệp Hiên Nguyên Nhung giới đến cùng có thế nào không gian hắn lại đến có thân phận ra sao hơn nữa. Này 10 vạn đồng, tựa hồ cũng không phải hắn cực hạn Diệp Hiên trên người xe có hay không có càng nhiều nguyên tinh bảo Ngọc Nhi đều sắp điên rồi. Na nở dê triệt để không biết Diệp Hiên là bối cảnh gì. Cùng so với, còn có tiền tiếp tục chơi sao Diệp Hiên nghịch ngợm dùng tay sờ sờ Tiết Ngưng Dục lòng bàn tay. Sau đó, xoay người nhìn về phía Quách Vượng, liền như thế nói thẳng, hoàn toàn không thêm thu lại, hoàn toàn không khách khí khinh bỉ. Cùng so với Quách Vượng mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê hắn lại bị người mắng cùng so với tựa hồ, những năm này. Chỉ có hắn mắng người khác cùng so với chứ Quách Vượng hận không thể đem Diệp Hiên huyết nhục đều cho ăn đáng chết chết tiệt ngoạn ý Quách Vượng điên cuồng nguyền rủa Diệp Hiên, nhưng hoàn toàn không thể làm gì, bởi vì, hắn giờ khả cờ na y thật không có so với Diệp Hiên nhiều tiền hơn. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không phải hắn Quách Vượng tiền thiếu. 87 chương thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu, thiếu sao toàn bộ Hải Minh Thành, ngoại trừ những kia siêu nhất lưu gia tộc của hắn. Hay là cả gia tộc gộp lại từ trên xuống dưới kinh doanh nhiều năm như vậy, QNZ087 khối thượng phẩm nguyên tinh chứ là Diệp Hiên quá nhiều tiền tiểu tử. Ngươi tàn nhẫn Quách Vượng âm ú âm thanh tiết lộ hàng nghĩa, thật sâu nhìn Diệp Hiên, đem Diệp Hiên dáng vẻ triệt để ghi vào đầu góc. Mối thù này kết làm, tuyệt đối còn chưa xong. Quách ít, tiểu tử này như thế giả vợ cun, ở trước mặt ngài huyên phú, chúng ta có muốn hay không dương hành kề sát ở Quách Vượng bên hai, nhỏ giọng nói. Nhất thời, Quách Vượng con mắt híp lại, đáy mắt nơi sâu xa có thêm một tia kiên định sát ý sau đó quay đầu quay về một bên Hoàng Gỉ nhỏ giọng nói, Hoàng Gỉ, ngươi hiện tại đi nhà ta, để phụ thân ta phái một số cao thủ lại đây, ta muốn tiểu tử này, ra tàng bảo cát, sẽ chết không táng sinh nơi, hắn không phải có tiền sao ha ha. Hoàng Gỉ đột ngột thân thể kịch liệt run rẩy, tiếp theo ngẩng đầu, âm u nhìn Diệp Hiên một chút, tiện đa ôm quyền, Quách ít, ta biết rồi sau đó. Hắn xoay người liền hướng về tàng bảo các đi ra ngoài. Bảo Ngọc Nhi biến sắc mặt, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Diệp Hiên khẽ lắc đầu, nhất thời, lời ra đến khỏe miệng, na nở dê không có nói ra. Bảo Ngọc Nhi có thể khẳng định, Hoàng Gỉ đi ra ngoài, nhất định là Quách Vượng để hắn đi ra ngoài, nhất định là trở lại mang cao thủ trở về, sau đó tìm Diệp Hiên phiền phức, đa số là giết người diệt khẩu, đoạt của, đoạt bảo. Diệp Hiên tại sao ngăn cản chẳng lẽ nói Diệp Hiên chắc chắn, không nhìn bất kỳ cao thủ ra tay với hắn không có khả năng lắm a Diệp Hiên cảnh giới chỉ là đại thiên vị, tuy rằng khoảng cách huyền thiên vị chỉ thiếu chút nữa, nhưng, coi như đúng là huyền thiên vị, QNZ sẽ không là Quách Vượng ra những cao thủ hợp lại chi địch chứ cho tới Tiết Ngưng Dục, QNZ chỉ là huyền thiên vị thôi Diệp Hiên ngăn cản xong Bảo Ngọc Nhi, trong lòng nhiều hơn một chút chờ mong. Quách Vượng ha ha nhiều tìm điểm cao thủ đến. Dễ tìm nhất chút có tiền cao thủ, như ngươi như thế, trên người các loại tinh phiếu ai như vậy, tiểu gia mới có thể kiếm nhiều một chút. Bảo Ngọc Nhi hít sâu một hơi, hơi híp mắt lại, trong lòng quyết định một ý kiến, đón lấy, trên mặt của nàng nhiều hơn một chút nụ cười, đem thiên vũ thần sợi đưa cho Tiết Ngưng Dục, tiểu muội muội, bảo bối này là ngươi Tiết Ngưng Dục sững sờ ở tại chỗ, giá trị 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh bảo bối, cầm ở trong tay, thật sự phòng tay. Cầm A Diệp Hiên vội vàng nói, cái này ngốc cô nương, thực sự là đơn thuần A ta Diệp Hiên, này quá quý trọng, ta không thể muốn Tiết Ngưng Dục sắc mặt đỏ lên lắc đầu, na nở dê luôn cảm thấy, vật này nhận lấy, chính mình chính là Diệp Hiên nữ nhân. Tuy rằng làm Diệp Hiên nữ nhân không có gì, hơn nữa, na nở dê đối với Diệp Hiên có một tí kẹo như thế hảo cảm. Nhưng, cùng Diệp Hiên tiếp xúc thời gian mới như thế ngắn. Làm sao có thể nhẹ như vậy dịch liền quyết định làm người đàn bà của nàng A làm sao QNZ phải cho na NZ hảo hảo suy nghĩ một chút, hơn nữa cùng Diệp Hiên nhiều tiếp xúc một chút đi nếu còn không phải Diệp Hiên nữ nhân, vậy thì không thể nhận dưới thứ quý trọng như thế. Diệp Hiên lắc lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ, đón lấy, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hơi hơi hạ thấp một điểm thân thể, ở Tiết Ngưng Dục bên tai nói, này xem như là ta từ trước chi ra Tiết Ngưng Dục ánh mắt một trận. Từ trước chi ra có ý gì ý tứ là, Diệp Hiên xác định sau này mình sẽ là người đàn bà của hắn, từ trước nghĩ như vậy, Tiết Ngưng Dục thân thể run lên, sắc mặt càng thêm đỏ lên, cái kia bá đạo, trắng nõn, hoàn mỹ hai chân dĩ nhiên không tên có chút run lên. Diệp Hiên mau mau đỡ lấy na nở dê, Ngưng Dục, ta bỏ ra lớn như vậy giá tiền, mua lại nó, chính là vì đưa cho ngươi, ngươi nếu như không muốn, ta không được khóc chết. Chuyện này vậy ta liền nhận lấy, sau đó ta có tiền sẽ trả lại ngươi. Tiết Ngưng Dục cắn cắn môi, chỉ có thể đáp ứng. Cho tới gây nên sau đó có tiền sẽ trả lại ngươi ý tứ, hiển nhiên bằng sau đó ta sẽ trở thành người đàn bà của ngươi. Diệp Hiên thỏa mãn nở nụ cười vung tiền như rác phao em gái, tuy rằng có chút tục khí, nhưng cảm giác chân rất thoải mái. Hơn nữa, cho dù là vung tiền như rác, nhưng Tiết Ngưng Dục tuyệt không là loại kia thấy tiền sáng mắt nữ hài, cảm giác càng tốt hơn. Chương 1316, trêu chọc mà thôi. Chương 1316, trêu chọc mà thôi. Chương 1367, thử nghiệm khí từ đầu đến cuối. Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục ngươi tới ta đi điều tình, ái muội, đều ở Bảo Ngọc Nhi cùng Quách Vượng nhìn kỹ. Quách Vượng là thẹn quá thành giận lửa giận cùng đố kỵ, mà Bảo Ngọc Nhi nhưng là nhàn nhạt tước ao. Có một người đàn ông đồng ý vì ngươi vung tiền như rác, cu nở dê là một niềm hạnh phúc. Không phải sao? Tuy rằng Bảo Ngọc Nhi cùng Tiết Ngưng Dục như thế, đối với tiền cũng không phải xem thêm trùng. Tiết Ngưng Dục nhận lấy Thiên Vũ Thần Sợi sau, Bảo Ngọc Nhi cuối cùng cũng coi như là từ cái kia nhàn nhạt ước ao bên trong đi ra ngoài, ánh mắt của nàng đột ngột lóe lên đến, có một lớn mật ý nghĩ. Bảo Ngọc Nhi cắn môi, tựa hồ đang làm quyết định sau cùng. Ngăn ngắn một hai giây sau, đột nhiên, Bảo Ngọc Nhi hít sâu một hơi, tiến lên một bước, quay về Diệp Hiên, trầm giọng nói, công tử, này Thiên Vũ Thần Sợi giá trị nhiều nhất ở 50.000 khối trung phẩm nguyên tinh khoảng trường, trái phải, ngài cho 10 vạn đồng, thực sự là quá hơn nhiều, nếu như ta đem này 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh toàn nhận lấy hổ thẹn trong lòng, không hoàn toàn nhận lấy, công tử ngài không muốn, không bằng như vậy đi ngài lại lựa chọn một lần, lựa chọn một hư không tàng. Bảo, mặc kệ chọn được cái gì, cũng không có thưởng biếu tặng cho công tử. Ngài thấy thế nào? Âu ngươi nhất định phải như vậy. Diệp Hiên thật sâu nhìn Bảo Ngọc Nhi một chút, đối với cái này tính cảm cực kỳ ngự ti phạm nữ tử, có thêm một tia hảo cảm. Tự nhiên Bảo Ngọc Nhi cười gật đầu, công tử không ngại cu nở dê thử xem tay của chính mình khí ha ha ha, nếu bảo cô nương ngươi như vậy hùng hồn ha ho pho nở dê, ta cũng là từ chối thì bất kính. Diệp Hiên cười ha ha, Bảo Ngọc Nhi tặng cùng, xem như là niềm vui bất ngờ. Đoá đoá. Mở tinh thần nằm dậy đặc Diệp Hiên đồng ý, Bảo Ngọc Nhi lập tức giơ tay lên lớn tiếng nói, một bên đoá đoá đi nhanh lên trên lầu 2, mở ra tinh lan nằm dậy đặc. Nhất thời, trên đỉnh đầu, tinh thần lóng lánh ánh sáng, lít nha lít nhít, xem ra vô cùng huyễn thải. Quách Vượng càng ngày càng đố kỵ, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, đố kỵ đến tận xương thủy, nhưng không thể làm gì. Công tử, ngài có thể lựa chọn tinh thần nằm dậy đặc sau. Bảo Ngọc Nhi chờ mong nhìn về phía Diệp Hiên. Tiết Ngưng Dục chọn đến một cái vô cùng vô cùng có giá trị bà bối. Diệp Hiên bản thân lại sẽ có thế nào vận may đây, liền muốn cái kia. Diệp Hiên gật gù. Tiếp theo chỉ hướng vũ kỹ khu một vùng. Diệp Hiên lựa chọn, Bảo Ngọc Nhi cu nở dê không phí lời, trực tiếp bay lên trời, đem cái kia một khối hư không đánh nát, trong tay ôm một đồng dạng màu đen, thuần mục bên dưới cái giường đến, đến rồi. Công tử! Xin mời mở ra đi, đây là tàng bảo các biếu tặng, mặc kệ giá trị bao nhiêu, không phải bán, biếu tặng cho công tử. Bảo Ngọc Nhi cười nói. Đang khi nói chuyện, Na Nở Dê đem cái kia cái dương đưa cho Diệp Hiên, đồng thời còn có tàng bảo các đặc hữu mở khóa chìa khóa. Na Nở Dê nói câu nói này hiển nhiên là cho Quách Vượng nghe, ý tứ là, món bảo bối này là đưa cho Diệp Hiên, coi như thế nào đi nữa bảo bối. Ngươi cu nở dê đừng tiếp tục suy nghĩ muốn định giá trắng trận cướp đoạt. Hử, Quách Vượng không phải người ngu, nơi nào không nghe rõ, trong lúc nhất thời sắc mặt càng khó coi. Quách ít, cái này tiểu nữ biểu tử khẳng định là coi trọng tên tiểu tử kia, ngày trước tiên đừng nóng giận, đợi được hoàng ghi dẫn người đến, tiểu tử kia chắc chắn phải chết, đến thời điểm ngài sẽ tận mắt thấy Bảo Ngọc Nhi cái này tiểu nữ biểu tử thương tâm gần chết, khóc giống rơi lệ dương hành thấy Quách Vượng như vậy sự phẫn nộ, không khỏi an ủi. Trong thanh âm đầy dây chờ mong, tội tỏa cùng tà ác. Ngươi nói đúng. Quách Vượng hít sâu một hơi, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên cầm cái kia chìa khóa, đem tỏa mở ra. Theo cái kia màu đen cái dương mở ra một sát na, mặc kệ là Quách Vượng vẫn là Bảo Ngọc Nhi, cũng hoặc là Tiết Ngưng Dục chờ người, đều rất mong đợi. Đáng tiếc, hồng đáo mở ra trong nháy mắt, cũng không có ánh huỳnh quang lưu chuyển, hào quang khoát thải. Vô cùng bình thản, bình thường. Một quyển sách, nói chuẩn xác không phải thư, chỉ là tương tự với thư chất liệu, là một quyển võ kỹ. Diệp Hiên lựa chọn chính là võ kỹ khu vực, bắt được tự nhiên là võ kỹ. Diệp Hiên đem cái kia võ kỹ cầm lấy đến, lúc này mới phát hiện, vũ kỹ này dĩ nhiên chỉ có một nửa. Tựa hồ, nửa kia, bị kéo xuống đến rồi. Không chỉ như thế, vũ kỹ này bề ngoài xem ra, không phải thế nào hào hoa phú quý, ngược lại, có chút rách tả tơi dáng vẻ. Đây là cái gì võ kỹ đây? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thực sự là không thấy được vũ kỹ này đến cùng có cái gì bất phàm. Không khỏi, Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, hy vọng từ Na Nở Dên nơi đó được giải thích nghi hoặc. Đây là một quyển không biết tên võ kỹ, mặt trên ghi chép võ kỹ rất bình thường. Nói thật, mặt trên ghi chép võ kỹ, nhiều nhất chỉ có huyền cấp Bảo Ngọc Nhi vì lung túng, chậm rãi giải thích. Này bản võ kỹ vốn là không có tư cách tiến vào tàng bảo các, thế nhưng, có người nói, đây là 800 năm trước, tàng bảo các chủ quán tự mình đi tới Hải Minh Thành, đưa nó đưa tới, khiến người ta đặt ở võ kỹ khu vực. Không có ai biết tại sao, này tàng bảo các đầy đủ MI 100 kiện bảo bối, ta làm chủ quán những năm này, còn thật không có người đâm tới quán nó. Vì lẽ đó, mỗi một khách quen đều toán thỏa mãn, không nghĩ tới lại bị ngươi chọn bên trong. Nếu như đòi tiền, ngươi khẳng định không muốn mua đi, QNZ nhất định sẽ đánh vỡ tàng bảo các ghi chép. Bảo Ngọc Nhi nói có chút vui mừng. Nếu như bảo bối này nếu như cần giá tiền đến mua, nhất định sẽ không có người đồng ý mua, đây là có thể khẳng định. Tàng bảo các tựa hồ QNZ là một cái như vậy bảo bối, hoàn toàn khiến người ta làm không ra, mà không hề giá trị cảm giác. Hiện tại Diệp Hiên miễn phí chọn được, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Là để Bảo Ngọc Nhi đáy lòng vẫn đè lên tảng đá thả xuống. Ha ha ha ha ha ha, theo Bảo Ngọc Nhi giới thiệu, một bên, Quách Vượng cười ha ha, đắc ý phi thường, vấn đề nhân phẩm A thiêm đầu, nơi nào có tốt câm miệng. Bảo Ngọc Nhi chừng Quách Vượng một chút, trong ánh mắt sát ý lưu chuyển, liền như thế một quyển rách nát bình thường võ kỹ ngươi mua không nổi, nó biết giá là 300 khối thượng phẩm nguyên tinh, cái gì? Quách Vượng trực tiếp há hốc mồm. Diệp Hiên đồng dạng khiếp sợ cực kỳ, bảo bối như thiên vũ thần sợi mới ít giá 30 khối thượng phẩm nguyên. Tinh, cái này rách nát như thế, còn chỉ còn dư lại một nửa võ kỹ, giá trị 300 khối thượng phẩm nguyên tinh. Nếu như không phải Bảo Ngọc Nhi thật lòng mở miệng, Diệp Hiên đều sẽ tuyệt đối với đối phương đang nói đùa. Nói như vậy, ta kiếm buồn rồi. Diệp Hiên cười khổ nói. Ngạch cái này, ta cũng không biết tại sao lúc đó chủ quán đem này bản võ kỹ đưa tới. Hơn nữa hết giá cao như thế. Bảo Ngọc Nhi lung tung nói, nếu không, ngươi có thể một lần nữa chọn một cái. Bảo Ngọc Nhi cắn răng, lại đã hạ quyết tâm. Diệp Hiên ngẩn ra, ý tứ sâu xa nhìn Bảo Ngọc Nhi một chút. Thú vị, tại sao như thế quán chính mình đây, lẽ nào coi trọng chính mình không nên a? Bảo Ngọc Nhi tuyệt đối không phải loại kia sẽ vừa thấy trung tình nữ tử, điểm này, Diệp Hiên có thể khẳng định. Như vậy tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần lấy lòng đây? Chương 1317, ta giết ngươi. Chương 1317, ta giết ngươi. Chương 1368, tự mình nói. Diệp tiểu tử, này bản rách nát võ kỹ, tuy rằng ta QNZ nghiên cứu không ra đến cùng cao ý gì ngoạn ý, không cho ta, cho trực giác của ta, nó là bảo bối, ngươi giữ đi. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng nói, trong giọng nói đầy dây nghi hoặc, nhưng càng nhiều chính là chăm chú. Ta liền muốn vũ kỹ này. 300 khối thượng phẩm nguyên tinh, ta kiếm buộn rồi theo sát. Diệp Hiên thỏa mãn cười nói, đem cái kia bản rách nát võ kỹ ném vào huyền minh giới. Hắn chuẩn bị đi trở về sau, hảo hảo nghiên cứu một chút. Chuyện này vậy cũng tốt. Bảo Ngọc Nhi bất đắc dĩ cười khổ. Na Nở Dê thật không phải cố ý, càng không có nghĩ tới Diệp Hiên vận may tốt như vậy. Tùy tiện liền chọn đến tàng bảo các bên trong duy nhất một cái đặc thù đồ vật. Diệp Hiên, chúng ta là không phải có thể đi rồi? Đột nhiên Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng hỏi, bảo bối QNZ chọn, xác thực có thể đi rồi. Không, game mới vừa mới bắt đầu, tại sao phải đi? Nhưng mà, Diệp Hiên nhưng lắc lắc đầu, khoe miệng xả quá vẻ mỉm cười, ánh mắt không tự chủ được nhìn Quách Vượng. Nhiều tiền trắng trận cướp đoạt ha ha. Tiểu gia ngồi đợi này nháy mắt, Quách Vượng thân thể run lên, vừa nãy Diệp Hiên xem chính mình cái kia một chút, thế nào cảm giác nguy hiểm như thế đây? Cảnh giác trừng Diệp Hiên một chút, Quách Vượng đi lên phía trước. Bảo cô nương, nên ta chọn hưởng, Quách thiếu xác thực có thể chọn một cái, lần trước Quách thiếu đến, là một tháng trước. Bảo Ngọc Nhi tuy rằng căm ghét, nhưng vẫn gật đầu. Sẽ không lại có thêm cái kia xui xẻo tiểu tử trong tay đồ vật chứ? Quách Vượng thoáng sốt sáng hỏi. Nếu như hắn vận may một không được, chọn đến một cùng Diệp Hiên đâm tới như thế không vật giá trị, vậy thì khóc chết rồi. Tuy rằng hiện nay mới thôi, Quách Vượng đến tàng bảo cắt nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là thỏa mãn mà về. Nhưng ngay ở vừa nãy, đó là tận mắt thấy Diệp Hiên chọn đến phế phẩm, này không phải là giả. Tàng bảo cắt xem ra QNZ không phải là cùng đồn đại một chút, một cái rách nát không có A sẽ không, tàng bảo cắt liền như vậy một món đồ, tạm thời ta không biết có giá trị gì, những thứ đồ khác, ta có thể bảo đảm, kiện kiện bảo bối bảo Ngọc Nhi lắc lắc đầu, tự tin tràn đầy. Vậy thì tốt, Quách Vượng nở nụ cười, không khỏi hướng về trước phía trên nhìn lại, đoá đoá, mau mau đi đoá đoá không có mở miệng, mà là nhìn về phía bảo Ngọc Nhi gật gù, nhất thời, đoá đoá kéo dài khai quan, tinh thần nằm dày đặc xuất hiện lần nữa. Lần này ta đến chọn một cái binh khí, ân, liền cái kia Quách Vượng nhìn lướt qua, sau đó chỉ vào một người trong đó hư không tàng bảo nói. Bảo Ngọc Nhi không có nhiều lời, tung người lên đến. Đem cái kia màu đen cái dương lấy xuống. Cùng lúc đó, Quách Vượng đã không thể chờ đợi được nữa, hắn nắm quá cái dương cùng chìa khóa, cấp hống hống để ở một bên, liền muốn đến mở ra. Sở Trần Gọng Diệp Hiên lôi kéo Tiết Ngưng Dục tay nhỏ, khoe miệng cân nhắc vẻ càng ngày càng đậm, hướng về cái kia cái dương đến gần rồi một ít. Sau một khắc, Quách Vượng đã mở ra cái dương. Cái dương vừa mở ra, dĩ nhiên xuất hiện huyễn thải màu sắc, là màu xanh lam. Một cái màu xanh lam kiếm, kiếm không dài, chỉ có nửa me tờ nhiều một chút. Nhưng, thanh kiếm này toàn thân màu xanh lam, có chút thâm hậu, hoa huệ lóng lánh, tuyệt đối là một cái bảo bối. Diệp Hiên khoảng cách còn có một đoạn nhỏ, đều có thể cảm nhận được một luồng lạnh lẽo âm trầm mùi vị. Kiếm hồn, đó là cái gì? Kiếm Diệp Hiên không khỏi hỏi. Lam băng kiếm Hiên Viên kiếm hồn không do dự, nói thẳng, toàn thân thâm hải lam băng chế thành, hàn khí vô cùng dày đặc. Thân kiếm chất liệu rất cứng rắn, là thanh bảo kiếm, đặc biệt là thích hợp tu luyện hàn khí người dùng. Ồ, nói như vậy rất thích hợp. Khuynh Thành Diệp Hiên ánh mắt mơ sáng, đạm đài Khuynh Thành chính là tu luyện hàn tức giận, hơn nữa thanh bảo kiếm này rất đẹp, lại không dài, thích hợp cô gái. Hắn cao y y nhỉ hệ mở đầu tiên nghĩ đến chính là đạm đài Khuynh Thành. Đương nhiên, thanh kiếm này nếu như ở đạm đài Khuynh Thành cái kia tiểu nữ hoa trong tay, nhưng là có thể phát huy được thực lực rất mạnh mẽ. Hiên Viên kiếm hồn khẳng định nói, làm sao coi trọng thanh kiếm này. Khà khà, Diệp Hiên chỉ là cười hì hì, không lên tiếng. Hảo kiếm, ha ha ha, hảo kiếm, thanh kiếm này thật là khá. Diệp Hiên cười hì hì thời điểm, Quách Vượng nhưng là cười ha ha. Quách Vượng thỏa mãn phi thường, lam kiếm cầm ở trong tay, hắn là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Nay kiếm, giá quy định là 21 khối thượng phẩm nguyên tinh. Sau một khắc, Bảo Ngọc Nhi nhàn nhạt mở miệng. 21 khối vẫn đúng là không rẻ, có điều này kiếm đáng giá. Quách Vượng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười nói. Trên người hắn có 87 trương thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu đây, không khỏi, Quách Vượng lấy ra tinh phiếu, đưa cho Dương Hành, mấy 21 tấm, cho bảo cô nương vâng. Quách thiếu Dương Hành mau mau gật đầu, tiếp nhận tinh phiếu, đang chuẩn bị đến mấy. Đang lúc này, làm người ta bất ngờ chính là Diệp Hiên mở miệng. Ha ha, này kiếm không sai. Ta QNZ coi trọng. Diệp Hiên trong thanh âm tràn đầy vẻ suy tư. Ngươi có ý gì? Đây là ta kiếm. Quách Vượng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phẫn nộ mà lại cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ngươi không nhất định chứ không phải giới cao đến chi sao? Trước Thiên Vũ thần sợi ngươi tranh đoạt thời điểm liền nói, sẽ không quên chứ? Diệp Hiên nhún nhún vai, ánh mắt càng ngày càng cân nhắc. Ngươi, Quách Vượng thân thể ngẩn ra, chặt chẽ cắn răng, hận không thể đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Bảo cô nương, ta nói không sai chứ? Diệp Hiên không nhìn Quách Vượng vẻ mặt, nhìn về phía Bảo Ngọc. Công tử nói không sai. Bảo Ngọc Nhi gật gù, nhưng trong lòng lại là rất nghi ngờ. Lẽ nào Diệp Hiên còn có nguyên tinh trước hắn nhưng là thanh toán 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh, không nên nói cho nàng biết, Diệp Hiên còn có rất nhiều nguyên tinh tiểu tử, trước ngươi đã lấy ra 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh, bây giờ còn có tiền cùng ta tranh đoạt sao? Ngươi là muốn tăng giá chứ? Hử, lao tử không tin ngươi cái trò này. Muốn tăng giá trước tiên đem này làm kiếm giá rẻ lấy ra. Quách Vượng tàn bạo mà đạo, trong giọng nói, là làm sao QNZ không khống chế được sự phẫn nộ. Loại kia bất ức cảm giác, thật sự rất khó chịu. Nói QNZ đúng đấy. Diệp Hiên cảm thấy Quách Vượng nói rất có lý, tầng tầng gật đầu, tiếp theo trực tiếp vứt ra đến một đống cái dương, tất cả đều là trung phẩm nguyên tinh. Ầm ầm ầm, những kia cái dương rơi trên mặt đất, phát sinh vang vọng âm thanh. Lanh lảnh rất chấn động đến mức Quách Vượng cùng Bảo Ngọc Nhi khỏe miệng co giật, đầu óc trống không. 10 vạn trung phẩm nguyên tinh thanh toán sau, dĩ nhiên thật sự còn có đây cũng quá cường hào chứ, có tiền như Quách Vượng, đều có chút thổ huyết cảm giác. Một lúc lâu, sắc mặt thổ bụi đờ ơ tờ hôi Quách Vượng sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên lần thứ hai lấy ra nguyên tinh, giọng khan khàn nói, tiểu tử, đây chỉ có 3 vạn khối khoảng trường, trái phải trung phẩm nguyên tinh, ngươi vẫn là không thể tranh chấp quá ta thật sao, này 3 vạn khối đủ làm kiếm giá quy định, vì lẽ đó vậy ngươi trước tiên ra giá chứ. Nhìn ta có thể hay không tranh chấp quá ngươi. Diệp Hiên ý cười làm, tâm tình thoải mái vô cùng, như vậy đem Quách Vượng từng điểm đùa. Chơi chết, đem hắn chơi thổ huyết, tuyệt đối là thả lỏng cả người thủ đoạn cao cường. Chương 1318, Tuyệt Đại Nữ Thần. Chương 1318, Tuyệt Đại Nữ Thần. Chương 1369, trêu chọc mà thôi tiểu tử, ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Quách Vượng không tên đều có chút hối hận rồi. Làm sao liền trêu chọc cái này náo tản, thẳng thắn tiểu tử mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này thật sự có tiền, không phải bình thường có tiền đến hắn Quách Vượng đều trong lòng đánh chuẩn. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sợ Diệp Hiên nhún nhún vai, đầy mặt xem thường, cường hào khí tức không thêm che lấp thả ra ngoài. Người Quách Vượng trên người đã có một ít linh khí tiết ra ngoài, nếu không là Dương Hành chặt chẽ nắm lấy hắn, phòng trường. Hắn đều muốn không khống chế được mình muốn động thủ. Quách Vượng, ngươi muốn làm cái gì, muốn ở tàng bảo các động thủ sao? Bảo Ngọc Nhi hừ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo Quách Vượng. Không dám, Quách Vượng âm thanh lạnh lùng, sau đó lớn tiếng mà lại kiên định quát, 87 khối, lao tử này một cái tổng cộng ra 87 khối thượng phẩm nguyên tinh, ta liền nhiều tiền như vậy, một lần giá tiền ra đến vị, tiểu tử, ngươi nếu là có tiền, vậy thì vượt qua ta đi, nếu là không có. Cũng đừng hắn mẹ ở trước mặt ta trang Quách Vượng là thật bất chấp, bị Diệp Hiên một lần lại một lần cười nhạo, bắt nạt, đáy lòng lửa giận làm sao QNZ không khống chế được, không nước không. Tùy hứng một cái, hắn nhanh biệt ra nội thương Quách ít, ngài chắc chắn chứ, Dương Hành khỏe miệng co giật, cái kia đau lòng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nguyên bản chỉ là 21 khối thượng phẩm nguyên tinh đồ vật, bởi vì Diệp Hiên, Quách Vượng dĩ nhiên trực tiếp tạp đến hắn có thể chịu đựng giá cao nhất. Hơn nữa là một lần tập đến, đầy đủ phiên 4 lần A thêm ra đến hơn 60 khối thượng phẩm nguyên tinh, có thể mua bao nhiêu cao thủ, mỹ nữ A hơn 60 khối thượng phẩm nguyên tinh đập xuống, thậm chí đều có thể ở Hải Minh Thành nhanh chóng dựng thành một nhị lưu gia tộc. Phá gia chi tử coi như là Dương Hành, cũng không nhịn được ở đấy lòng mắng Quách Vượng là phá gia chi tử. Thế nhưng, hắn cũng biết, này đều do Diệp Hiên đem hắn bước đến một bước này. Có chút ý nghĩa, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Quách Vượng một cái liền thêm đến chính hắn có thể chịu đựng giá cao nhất, đây là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sao? Ha ha tiểu tử, ngươi nếu là có tiền, vậy thì cho ta tiếp tục tăng giá A, tiếp tục tăng giá A. Thấy Diệp Hiên không động tác, Quách Vượng quay đầu quay về Diệp Hiên giận dữ hét. Quách Vượng sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt phun lửa, hắn đang đợi Diệp Hiên thêm không ra giới. Cẩn thận mà cười nhạo hắn một phen. Tăng gia Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cười càng ngày càng cân nhắc, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu nói, "Kiếm Hồn, ngươi nói ta hiện tại còn cần tăng giá sao? Ta để tiểu tử kia ra đầy đủ 4 lần giá cao mua lại cái kia lam kiếm, để hắn đem tiền trên người đều móc ra, tại sao còn phải tiếp tục tăng giá tiền cho tàng bảo các kiếm lời đi làm gì chứ, cho tới cái kia lam kiếm?" Quay đầu lại tiểu tử kia nhất định phải đánh cướp ta, ta phản đánh cướp một hồi, Lam. Kiếm còn không phải ta Diệp tiểu tử, ngươi hiện tại mới phản ứng được a, ngươi ngày hôm nay đây là cùng tiền không qua được, nếu như ta, vừa nãy đều sẽ không buộc tiểu tử kia tăng giá đến 4 lần. Tử đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nếu không, trên người tiểu tử kia đến còn lại hơn 60 viên thượng phẩm nguyên tinh. Đợi lát nữa phản đánh cướp, cái kia không đều là ngươi? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút tức giận nói. Đối với Diệp Hiên trước hoa 10 vạn trung phẩm nguyên tinh giá cao mua lại Thiên Vũ Thần Sợi, cùng vừa nãy mua Thâm Hải làm băng kiếm làm cho Quách Vượng tăng giá 4 lần đến 87 khối thượng phẩm nguyên tinh. Hiên Viên Kiếm Hồn đều cũng không quá lý giải, dù sao, hoàn toàn không cần như vậy, Diệp Hiên là đang lãng phí nguyên tinh, khả khả ngươi nói đúng, có điều, ta ti nhờ cơ tùy hứng một hồi. QNZ không đáng kể. Ta xem tiểu tử kia rất khó chịu, vì lẽ đó, phải dùng hắn nhất tự tin nhất, tự hào phương thức chơi khóc hắn. Cho tới ngày hôm nay tổn thất một ít nguyên tinh, không đáng kể. Ta cùng ngươi bảo đảm, ngày mai, huyền minh trong nhẫn nguyên tinh xa xa so với ngày hôm nay nhiều. Diệp Hiên cười hắc hắc, bảo đảm đạo, trong thanh âm đầy dây tự tin. Thật sự tiểu tử ngươi đến cùng đánh ý định gì đây? Hiên Viên Kiếm Hồn càng ngày càng hiếu kỳ. Ngày mai ngươi lì hệ nở biết dô y. Diệp Hiên nhún nhún vai, chặt đứt cùng Hiên Viên Kiếm Hồn liên hệ, ánh mắt nhìn về phía Quách Vượng, ta không tiếp tục tăng giá. Quách Vượng đầu tiên là sương sở, tiếp theo ha cười ha ha, tiểu tử, ngươi không tiền. Ha ha ha, ngươi không phải giả vờ cùn sao? Ngươi đúng là tiếp tục tăng giá A, cùng so với, ngươi đúng là tiếp tục tăng giá A. Quách Vượng tàn nhẫn mà xả được cơn giận, hắn cười điên cuồng. Một bên Dương Hành nhưng là làm sao cù nở dê không cười nổi, thêm ra hơn 60 viên thượng phẩm nguyên tinh A liền vì chút cơn giận, thực sự là quá xa xỉ. Hắn đau lòng đến hoắn có điều đến Diệp Hiên không có phản ứng cười điên cuồng Quách Vượng, mà là nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, hắn nháy mắt một cái. Bảo cô nương, ngươi cùng vị này có tiền đại thiếu giao dịch có phải là thành công đây? Thành công. Bảo Ngọc Nhi âm thanh có chút run rẩy, bình bạch vô cô bán 4 lần ra ca, thực sự là quá không dám tin tưởng, thực sự là quá mộng huyễn. Mà sở dĩ bán ra 4 lần ra ca, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hiên hướng về phía chính mình chớp mắt ý tứ, là để cho mình cảm tạ hắn sao? Bảo Ngọc Nhi trong lúc nhất thời đáy lòng không quá bình tĩnh, dường như sóng gió xẹt qua mặt hồ. Giao dịch thành công rồi sao? Quách Vượng sắc mặt đột nhiên kéo xuống, theo bản năng tiếp nhận Bảo Ngọc Nhi đưa tới Lam Kiếm, trong lòng không tên phiền muộn, bình bạch vô cố bị hãm hại hơn 60 viên thượng phẩm nguyên tinh áp vừa nãy bởi vì quá phẫn nộ, vì xả giận, đầu góc một ngộng, liền quyết định như vậy. Giờ khả cờ na y, nhìn tinh phiếu rơi xuống Bảo Ngọc Nhi trong tay, nói không đau lòng đó là giả. Coi như hắn Quách Vượng có tiền nữa, hơn 60 khối thượng phẩm nguyên tinh cu nở dê không thể không đau lòng. Đây là một số lượng lớn. Đều do tiểu tử kia, hắn là cố ý. Quách Vượng ánh mắt âm u liếc Diệp Hiên một chút, theo bản năng lại tới một câu, cùng so với khanh lão tử một cái, thế nhưng lão tử so với ngươi có tiền, ngươi đúng là giả vờ cun a. Hơn 60 viên thượng phẩm nguyên tinh mua được tùy hứng một cái, mua được cười nhạo Diệp Hiên cơ hội, Quách Vượng cảm giác mình nếu như không nhiều cười nhạo hai câu, thực sự là chịu thiệt. Ha ha, ta không ra giá. Liên đại biểu không có tiền sao? Nhưng mà, để Quách Vượng tan vỡ chính là, một giây sau, Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt nhưng là nói như vậy. Nhất thời, một chậu nước lạnh tưới vào Quách Vượng trên người, hắn thân thể run lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi có ý gì? Diệp Hiên nhún nhún vai, chỉ trước mắt, ngươi xem đang khi nói chuyện, tiểu sơn giống như vậy, đầy đủ mấy chục cái dương trung phẩm nguyên tinh, chất đống trên mặt đất. Hừm, nơi này có chi ít 10 vạn viên trung phẩm nguyên tinh. Ngươi nói ta là cùng so với vậy, ngươi là cái gì? Tiểu gia coi như trước mua cái kia thiên vũ thần sợi, vẫn so với ngươi có tiền. Ha ha, sở dĩ đối với này làm kiếm không ra giá, đó là bởi vì ngươi đều một hơi ra 4 lần giá ca. Đều hãm hại ngươi, ta cảm giác rất thoải mái, có hay không, còn tiếp tục tăng giá làm cái gì? Diệp Hiên cười nói, chậm rãi, thật tựa như nói một cái chuyện hết sức bình thường. Chương 1319 Ngươi đánh ta A. Chương 1319, ngươi đánh ta A. Chương 1370, ta giết ngươi cái gì? Quách Vượng lập tức trinh ở tại chỗ, nhìn chằm chằm cái kia mấy chục trong dương phẩm nguyên tinh, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy tự lẩm bẩm, không thể thêm ra 4 lần ra ca, đã đủ phiền muộn. Sau đó, buồn bực nhất chính là, tiền cuối cùng vẫn bị Diệp Hiên la mở ha tờ hờ ập đi, quay đầu lại. Hắn vẫn là cùng so với này, không phải người ngu sao? Hắn bị Diệp Hiên chơi người cái. Con hoang, ngươi sái lao tử giết chết ngươi, giết chết ngươi. Đột nhiên, Quách Vượng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu, gấp huyết công tâm phun ra một ngụm ma u tươi, gào thét, hướng về Diệp Hiên nhào tới. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đồng nhất giây, Dương Hành một cái kéo lại Quách Vượng. Chặt chẽ kéo lại, Quách ít, ngài bình tĩnh, nơi này là tàng bảo các, không thể tùy tiện động thủ, ngài muốn động thủ, vậy thì xong. Thả ra ta, tiểu tử này chơi lão tử muốn giết hắn. Quách Vượng hí lên quát. Cách đó không xa, Diệp Hiên chính đang bình tĩnh đem vừa nãy huyễn phú đi ra mấy chục trong dương phẩm nguyên tinh tất cả đều một lần nữa thu hồi huyền minh giới. Quách Vượng tức đến nổ phổi, điên cuồng phẫn nộ tiếng gào, ở Diệp Hiên trong thai, chính là âm nhạc. Rất dễ nghe. Được rồi, đột nhiên, Bảo Ngọc Nhi gầm lên một tiếng, na nở dê trong đôi mắt tràn đầy màu lạnh, nhìn về phía Quách Vượng, ngươi thật sự muốn ở tàng bảo các động thủ vẫn là muốn đem đã giao dịch làm kiếm lui về đến hoặc là ta đem 87 khối thượng phẩm nguyên tinh trả lại ngươi ta Quách Vượng run lên, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nói cái gì, thế nhưng có thể xác định chính là, hắn không dám khóc lóc om sòm. Hư Bảo Ngọc Nhi hừ một tiếng, đối với Quách Vượng càng ngày càng chán ghét, chí ít so sánh Diệp Hiên, mặc kệ từ phương diện nào xem ra, Quách Vượng kém Diệp Hiên còn chưa hết 10 cái nhai. Bảo cô nương, ta thêm ra nhiều như vậy nguyên tinh, có thể hay không cho ta cu nở dê miễn phí tuyển một lần hư không tàng bảo đột nhiên. Quách Vượng nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, chỉ đỉnh đầu, mong đợi hỏi. Khanh khách Quách Thiếu cũng thật là sẽ nói cười, miễn phí chọn một bảo bối ngươi cảm thấy khả năng sao? Bảo Ngọc Nhi cười đến run rẩy cả người. Ta tại sao phải cho ngươi một lần miễn phí tuyển bảo bối cơ hội ta Quách Vượng có chút chần chờ, cuối cùng chỉ về Diệp Hiên, trước ngươi đều cho hắn một lần miễn phí lấy ra bảo bối cơ hội hắn là hắn, ngươi là ngươi, nếu ngươi biết cơ hội là miễn phí, là biếu tặng, cái kia cu nở dê hẳn phải biết, có hay không loại kia cơ hội, là ta nói toán, ta hiện tại không muốn cho ngươi, làm sao ngươi còn có thể muốn cưỡng bức Bảo Ngọc Nhi xem thường hành thành, đang khi nói chuyện. Trên người có một luồng để Diệp Hiên đều lòng vẫn còn sợ hai tuyệt thế khí thế dập dờn, lựa lờ, áp bức ở Quách Vượng quanh thân, sợ đến hắn hầu như phải lạy dưới. Không phải Bảo cô nương, ngài đừng nóng giận. Quách Vượng mau mau căng thẳng, sợ sệt, run run rẩy rẩy lớn tiếng nói. Lượng ngươi cu nở dê không dám. Bảo Ngọc Nhi liêu liêu tóc đen tóc dài, thản nhiên nói, tiếp theo thu hồi khí thế. Giờ khả cờ na y. Quách Vượng sắc mặt đã cùng bột mì bình thường trắng xám bị bắt nạt đúng, hắn bị bắt nạt, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị bắt nạt, vẫn bị bắt nạt như thế triệt để. Hai con chó này Quách Vượng thật sâu nhìn Bảo Ngọc Nhi cùng Diệp Hiên một chút, Bảo Ngọc Nhi thì thôi, hắn liền báo thủ ý nghĩ đều không có. Mặc kệ là tàng bảo các, vẫn là Bảo Ngọc Nhi bản thân, đều không phải hắn có thể tưởng tượng, muốn báo thủ, cơ hội không lớn, thế nhưng Diệp Hiên Quách Vượng không khỏi quay đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Hành, thanh âm khàn khàn chất vấn, Hoàng Gỷ vì sao vẫn chưa về Quách Thiết, ta cũng không biết, ta nghĩ sắp rồi. Dương Hành muốn khóc, vị đại thiếu này cũng thật là không nói lý á. Hoàng Gỷ vì sao còn chưa tới, hắn làm sao có khả năng biết Quách Vượng khiến cho thật giống đều tự trách. Mình, bị Diệp Hiên cùng Bảo Ngọc Nhi bắt nạt, khi muốn rơi tại trên người mình sao? Dương Hành có loại xung động muốn khóc. Hừ, Quách Vượng hừ một tiếng, trong lòng xuất ruột. Cũng không thể để Diệp Hiên chạy mất, nếu không, cơn G.I.N. Na Y đoán chừng phải biệt 10 năm 8 năm đều hắn có điều đến. Cộc cộc đát ngay ở Quách Vượng sốt ruột thời điểm, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Quách ít, ta đã trở về. Hoàng Gỷ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà tới. Đúng nhưng mà, chưa kịp hắn mở miệng, Quách Vượng xoay người chính là một cái tát, cái kia lòng bàn tay không phải bình thường trùng, âm thanh lanh lảnh truyền khắp toàn bộ tàng bảo các. Hoàng Gỷ sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn bối rối, chuyện này đây là vì sao? Chính mình còn chưa mở miệng, liền bị Quách Vượng đánh. Hoàng Gỷ há hốc mồm. Vì sao đến hiện tại mới trở về? Quách Vượng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Gỷ. Quách ít, ta tận lực, ngài để ta tận lực mang nhiều chọn người tới được, vì lẽ đó ta đem Quách gia có thể gọi tới cường giả cũng gọi đến rồi, mới làm lỡ một chút thời gian. Hoàng Gỷ hoan ước nói. Quách Vượng hừ một tiếng. Quách ít, ngài khỏe miệng chảy máu, ngài bị thương. Hoàng Gỷ đột nhiên nhìn thấy Quách Vượng khỏe miệng có vết máu đỏ tươi, theo bản năng hỏi. Đúng nhất thời, lại là lênh lảnh một cái tát. Hoàng Gỷ thực sự là xui xẻo, hết chuyện để nói. Hoàng Gỷ lần thứ hai hoa nước sững sờ ở tại chỗ, quan tâm Quách ít, cun nở dê có lôi đây cũng quá hoa nước chứ. Chưa kịp hắn lại tiếp tục nói cái gì, Dương Hành mau tới trước, ngăn cản Hoàng Gỷ nói tiếp, ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói cái gì. Hoàng Gỷ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, kinh sợ hướng về cách đó không xa Diệp Hiên liếc mắt nhìn, sau đó bé ngoan im lặng. Mọi người mang đến Quách Vượng âm thanh lạnh lẽo âm trầm hỏi. Quách Hằng Thuận Quách đại trưởng lão đến rồi, Vương Thiên Hoa Vương hai trưởng lão cũng tới, Chu Hồng Đào thứ tư trưởng lão cũng tới. Ngoài ra, Thiên Vận Môn Tam Đại Thiên Tài Tiền Tấn, Dương Tư, Hạ Ưng cũng tới. Đúng rồi, ta còn dẫn theo 10, 20 cái Thiên Vận Môn đệ tử bình thường. Hiện tại. Bọn họ ngay ở tàng bảo cắt trước cửa lấp lấy đây, chờ đợi Quách Thiếu phân phó của ngài Hoàng Gỷ lịnh nọt đạo, tựa hồ quên mới vừa rồi bị liên tục đánh hai lòng bàn tay sự. Quách Vượng vì sao như vậy có tiền đó là bởi vì bối cảnh đại hắn là Thiên Vận Môn tông chủ con trai độc nhất, tập va nở nga nở sủng yêu cùng kiêm. Thiên Vận Môn chỉ là một tam lưu môn phái, nhưng ngay cả như vậy, vậy cũng là nhân vật khủng bố. Chỉ cần có thể quải tới môn phái hai chữ, cho dù là ngũ lưu, cu nở dê so với phổ thông cấp một thành thị nhất lưu gia tộc cường rất nhiều. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, nơi nào cao thủ nhiều nhất môn phái các đại tông môn bên trong cao thủ nhiều nhất liền nắm tiểu tiểu Thiên Vận Môn tới nói, tông môn xây dựng ở tới gần Hải Minh thành Hải Vân Sơn trên, toàn bộ trên tông môn trên dưới tổng cộng gộp lại sắp tới vài người. Trong đó, đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, chấp sự, trưởng lão, tông chủ chờ chút, tất cả đều có. Cùng loại cỡ lớn tông môn so ra, Thiên Vận Môn đồng dạng là ngũ tạng đầy đủ. Hoàng Nghị cùng Dương Hành chính là Thiên Vận Môn đệ tử nòng cốt, hai người đều là huyền thiên vị cảnh giới. Tuy rằng ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, huyền thiên vị không tính là gì, nhưng cu nở dê tuyệt không tính là người yếu. Hơn nữa, hai người rất am hiểu lính hót, liền thành Quách Vượng tùy tùng. Tuy rằng bị khinh bỉ, nhưng được càng nhiều. Có Quách Vượng ở, hai người bọn họ tài nguyên tu luyện, chính là so với Thiên Vận Môn tam đại thiên tài tiền tấn, Dương Húc, Hạ Ưng, cu nở dê chỉ là chỉ nhiều không ít. Bây giờ, Hoàng Nghị trở về một chuyến, dĩ nhiên đem Thiên Vận Môn đại trưởng lão, hai trưởng lão, ba trưởng lão, cùng với ba vị thiên tài, đều mang đến. Quách Vượng sắc mặt nhất thời từ trắng xám đã biến thành ửng hồng. Hắn kích động Hoàng Nghị cuối cùng cũng coi như là một cái để hắn hưng phấn sự tình. Thiên Vận Môn chư vị cao thủ đều đến rồi, tiểu tử, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi không phải có nguyên nhung giới sao, ngươi không phải có tiền sao, cái kia đều sẽ đều là lao tử. Chương 1320, đột nhiên xoay chuyển. Chương 1320, đột nhiên xoay chuyển. Chương 1371, tuyệt đại nữ thần Quách Vượng thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, âm thanh nguy hiểm mà lại kích động nói, tiểu tử, ngươi có gan ngay ở này tàng bảo các nô cờ trên cả đời, không ra đi tới nói chuyện bên trong. Quách Vượng trực tiếp bước ra tàng bảo các, Hoàng Nghị cùng Dương Hành cùng với hai cái nha hoàn, cu nở dê là mau mau đi ra ngoài. Sơ Trần Gỏng công tử, này Quách Vượng là Thiên Vận Môn tông chủ con trai độc nhất, từ trước đến giờ hung hăng càng quái, ở Hải Minh thành không ai dám trêu chọc, ngài chọc hắn, sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại, hắn đã để hắn tông môn cao thủ đều đến rồi. Quách Vượng chờ người sau khi rời khỏi đây, Bảo Ngọc Nhi khẽ to mày, không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên, mang theo một ít lo lắng, nếu không, ngươi ở ta tàng bảo cắt tránh một chút đi chờ bọn hắn chờ xuất ruột, cũng là đi rồi. Thiên Vận Môn tuy mạnh mẽ, là cao quý tam lưu tông môn, nhưng tàng bảo cắt càng là nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó, Thiên Vận Môn còn không dám ở tàng bảo cắt làm cản, cho dù là Thiên Vận Môn tông chủ lại đây, vẫn như vậy tàng bảo cắt ở Hải Minh thành xem như là vì là không nhiều, đặc thù tồn tại, Thiên Vận Môn không dám ngang ngược địa phương. Diệp Hiên nếu muốn bảo an toàn, tựa hồ biện pháp tốt nhất, chính là ở tàng bảo các ở lại, cùng Thiên Vận Môn người đối với háo, mới có thể có một cơ hội nhỏ nhoi. A trốn tại sao muốn trốn? Diệp Hiên kỳ quái liếc mắt nhìn Bảo Ngọc Nhi, sau đó cười khổ nói, tốt nhất nhiều đến chọn người, ta mới có thể nhiều làm ít tiền. Ta cùng A Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, cầm lấy Tiết Ngưng Dục tay nhỏ, liền muốn hướng về tàng bảo các ở ngoài mà đi. Bảo Ngọc Nhi đứng tại chỗ, mặt xinh đẹp chứng có chút co giật. Diệp Hiên hy vọng nhiều đến chọn người hơn nữa còn muốn từ Thiên Vận Môn trong tay người cho tới tiền nhất nhất làm cho na nở dê không nói gì chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên nói mình cùng. Diệp Hiên loại này tùy ý liền vứt ra 10 vạn trung phẩm nguyên tinh người, đều nếu như cùng, Hải Minh Thành còn có người giàu có sao không, là toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc còn có người giàu có sao. Chờ một chút, mắt thấy Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục muốn đi ra đi tới, Bảo Ngọc Nhi đột nhiên nói. Làm sao? Diệp Hiên vì quay đầu, cười cợt. Đoá đoá, ba loại màu sắc bít tất nắm tới sao? Bảo Ngọc Nhi không có phản ứng Diệp Hiên, mà là quay về bên cạnh đoá đoá hỏi. Ô, còn có tia miệt. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, ngươi không nói, ta suýt chút nữa đã quên. Cùng lúc đó, Tiết Ngưng Dục thân thể run lên, nguyên bản còn vì dơ lên trên khuôn mặt nhiều hơn một chút đỏ ửng, na nở dê theo bản năng thấp túi đầu. Nếu như mình phải mặc trên cái kia bít tất, sẽ rất đẹp không có thể hấp dẫn đến Diệp Hiên sao? Nếu như mình mặc vào cái kia bít tất, Diệp Hiên có thể hay không sau đó đều không ở xem Bảo Ngọc Nhi chân, chỉ có thể xem chính mình. Nếu như Diệp Hiên nếu như không khống chế được, muốn cùng chính mình làm sao bây giờ? Túi đầu Bảo Ngọc Nhi suy nghĩ lung tung lên, rơi vào cái kia ngượng ngùng tiểu nữ sinh bình thường loạn tưởng trong không gian, xong quên hết rồi tàng bảo các ở ngoài còn. Gặp nguy hiểm chờ Na Nở Dê cùng Diệp Hiên đây tàng bảo các ngoài cửa, giờ Khả Cờ Na Y đã vây quanh rất nhiều người. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Quách Vượng thường thường ở Hải Minh thành làm mưa làm gió, Hải Minh trong thành, biết hắn người không ít. Có điều, lúc bình thường, đều là Quách Vượng mang theo hai cái chó săn, cùng hai cái đẹp đẽ nha hoàn, làm sao ngày hôm nay, đến rồi nhiều người như vậy hơn nữa, cái kia mấy cái hán tử trung niên còn có mấy cái người thanh niên trẻ, khí thế trên người cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người nghi vấn chính là, vì sao lại vây quanh ở tàng bảo các chu vi đây, lẽ nào Quách Vượng muốn xuống tay với tàng bảo các hoặc là nói thiên vận môn đối với tàng bảo các có ý tưởng gì? Không có khả năng lắm á. Trong lúc nhất thời các loại hiếu kỳ nghị luận không dứt bên hai, rất nhiều người chỉ trò trò. Quách Vượng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt đã sớm đã biến thành kích động ửng hồng vẻ, trong lòng phiền muộn khí cu nở dê là phóng thích ra ngoài. Hắn ánh mắt lấp lóe, hết sạch vô hạn, sát ý vô ngần. Có tam đại trưởng lão cùng thiên vận môn tam đại thiên tài ở đây, Quách Vượng sức lực mười phần. Tiểu tử, ngày hôm nay, ngươi không chỉ là chết, trước khi chết, lão tử muốn cho ngươi quỳ gối chân của lão tử dưới xin tha, nhận sai, Quách Vượng ở trong lòng hung tợn nghĩ. Quách ít, ngươi nói tiểu tử kia có thể hay không sợ sẽ không dám ra đây đột nhiên, đứng Quách Vượng bên cạnh Dương Hành nhỏ giọng hỏi, trong lời nói có một ít lo lắng mùi vị. Hư này ngược lại là có thể, tàng bảo cát. Tàng bảo cát, chết tiệt, bảo Ngọc Nhi cái này nữ biểu tử, không nên ép cuống lên ta Quách Vượng nắm nắm đấm, nghĩ đến bảo Ngọc Nhi cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng cùng phong tình vạn trùng vóc người, hắn liền không nhịn được phẫn nộ, phiền muộn. Toàn bộ Hải Minh thành nữ nhân nào đẹp nhất bảo Ngọc Nhi không dám nói số một, nhưng tuyệt đối là ba vị trí đầu. Ngoài ra, nếu như đem khí chất cũng coi như trên, toàn thể đến xem, đối với nam nhân tối có dụ hoặc lực, bảo Ngọc Nhi tuyệt không là ba vị trí đầu. Mà là tuyệt đối đệ nhất. Nhưng là một cái như vậy khiến người ta nắm giữ không được nữ nhân, thật sắc như mạng Quách Vượng chỉ có thể nhịn, căn bản không thể động vào. Hắn tại sao mỗi một quãng thời gian sẽ đi tới tàng bảo các ngoại trừ đào bảo vật mặt khác không chính là vì gặp một lần bảo Ngọc Nhi sao? Coi như ăn không được, nhìn một chút, vậy cũng là một sự hưởng thụ á. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này chết tiệt nữ biểu tử, dĩ nhiên coi trọng một không biết tên tiểu tử. Một chỉ có đại thiên vị tiểu tử. Lẽ nào bảo Ngọc Nhi yêu thích tiền tiểu tử kia? Tuy rằng có tiền, thế nhưng có thể cùng thiên vận môn so với tiền sao? Bảo Ngọc Nhi, ngươi cái tiện nhân, ngươi nếu yêu thích tiền, lao tử sau đó sẽ mang càng nhiều tiền hơn, đờ ấp đờ chê tờ ngươi, đưa ngươi tạp trên lão tử giường. Có điều trước lúc này, ta đến ở ngay trước mặt ngươi giết chết tiểu tử kia, ân, ngươi cảm thấy hứng thú tiểu tử. Nếu như thật sự bảo vệ tiểu tử kia, để hắn không từ diện đi ra, vậy thì chớ có trách ta Quách Vượng điên cuồng. Cất giấu lao tử kẻ thù, lao tử có lý do liều mạng với ngươi mệnh, coi như là phụ thân khu nở dê không thể trách ta ha ha. Người không ít ngay ở Quách Vượng quyết định, nếu như bảo Ngọc Nhi tàng lên Diệp Hiên, hắn liền liều mạng, cũng phải dẫn người đi vào thời điểm. Đột nhiên, một tiếng cười truyền đến. Quách Vượng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không phải Diệp Hiên, là ai? Có điều. Giờ Khả Cờ Na Y, ở đây, thiên vận môn trưởng lão, thiên tài cùng với đệ tử bình thường, còn có hứa hứa đa đa người vây xem, sự chú ý, nhưng trên căn bản đều không ở Diệp Hiên trên người, mà là ở Diệp Hiên bên cạnh Tiết Ngưng Dục trên người. Ánh mặt trời bay là tả ở Tiết Ngưng Dục trên người, Na Nở Dê một thân nhàn nhạt màu tím lụa mỏng chất liệu quần áo, phiêu giật, xinh đẹp, khí chất ngây thơ. Na Nở Dê vóc người cao gầy. Đầy đủ so với phổ thông cô gái cao nửa cái đầu, vóc người cao gầy làm cho nàng nắm giữ một đôi trắng nõn, thon dài, thẳng tắp cái kia đan dệt ở tơ tằm lụa mỏng váy bên trong, như ẩn như hiện, mỹ diễm vô song. Ngoài ra, Tiết Ngưng Dục khuôn mặt, vậy cũng là tuyệt cực kỳ xinh đẹp, tiêu chuẩn trên gương mặt trái xoan có trắng men sắc da thịt, hai gò má đỏ ửng điểm điểm, một chút tì vết đều không có. Rất xảo cái mũi nhỏ đưa nàng ngũ quan tôn lên rất có lập thể cảm. Gần giống như điêu khắc giống như vậy, tinh mỹ vô cùng. Ba ho tha cờ hờ bình thường con mắt cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là phấn son điêu khắc giống như vậy, khiến người ta nhìn thấy, liền khó có thể di mở mắt. Chương 1321, phí lời thật nhiều. Chương 1321, phí lời thật nhiều. Chương 1372, Người đánh ta a, cô gái này là ai? Nữ thần a, thật nữ thần. Ở đây vây xem hầu như tất cả mọi người đều từng thấy Bảo Ngọc Nhi, ở rất nhiều người xem ra, thế gian này không có so với Bảo Ngọc Nhi càng mê người tồn tại. Không nghĩ tới ngày hôm nay, dĩ nhiên nhìn thấy một nữ tử, có thể so với Bảo Ngọc Nhi, không, là mơ hồ vượt qua Bảo Ngọc. Ngưng Dục, hiện tại ngươi biết Hồng Nhan Họa Thủy là có ý gì sao? Diệp Hiên khỏe miệng co giật, cười khổ nói. Diệp Hiên, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta lần sau trang phục xấu điểm. Tiết Ngưng Dục sắc mặt càng đỏ, trong lòng có chút sốt sáng, có chút hổ thẹn, na nở dê biết, chính mình sẽ cho Diệp Hiên mang đến phiền phức. Trên thực tế, ở Kim Quang Học Viện thời điểm, na nở dê liền rất tò mò, tại sao rất nhiều nam sinh xem ánh mắt của chính mình đều muốn ăn thịt người giống như vậy, nhưng, chính là không một nam sinh truy chính mình. Đương nhiên, Tiết Ngưng Dục cu nở dê không ngại, dù sao Kim Quang Học Viện cu nở dê không na nở dê để ý nam nhân. Thế nhưng, vì sao không ai truy chính mình? Tiết Ngưng Dục coi chính mình là ma nữ tính cách, mới dẫn đến giờ khả cờ na y. Tiết Ngưng Dục nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ, khả năng là bởi vì những kia nam tử sợ sệt chính mình mang đến phiền phức chứ đừng. Ngươi liền trang phục thật xinh đẹp, ha ha ha, như vậy mới phải, người khác chỉ có thể nhìn xem, mà ta có thể lôi kéo ngươi tay, cảm giác ưu việt mười phần a ha ha ha. Diệp Hiên đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha, đáp ý phi thường. Tiết Ngưng Dục không nói lời nào, không nhịn được thẹn thùng, đem cái kia tay nhỏ từ Diệp Hiên bàn tay lớn bên trong dãy rùa mở, mặt đã sớm cùng lò lửa như thế. Mình và hắn mới nhận thức mấy ngày ngắn ngủi, không thể như vậy. Không thể như vậy, Tiết Ngưng Dục ở đáy lòng nhắc nhở chính mình. Na Nở Dê cảm thấy Na Nở Dê không thể cùng Diệp Hiên quan hệ thân mật tốc độ quá nhanh, không phải vậy, Diệp Hiên có lẽ sẽ xem thường chính mình. Diệp Hiên sạm mặt lại, nhìn Tiết Ngưng Dục dáng vẻ, hầu như có thể xác định, Na Nở Dê đối với mình có cảm giác, nhất định như vậy, hắn có thể khẳng định. Tại sao chắc chắn như thế? Bằng Diệp Hiên đối với nữ tử nghiên cứu, phát hiện một rất thú vị mà cực kỳ chuyện khẳng định. Vậy thì là mặc kệ bất kỳ tính cách cô gái, đơn thuần, đáng yêu, ma nữ, cao quý, lãnh diệm vân vân. Bất luận bất kỳ tính cách, chỉ cần na nở dê luyến ái, thích một người đàn ông, tính cách sẽ trở nên dịu ngoan, thẹn thùng. Chí ít, ở trước mặt người đàn ông này là như vậy. Như thế đến xem, Tiết Ngưng Dục tính cách chuyển biến nhanh như vậy, chỉ có thể nói na nở dê đối với mình có hảo cảm, tuy rằng bản thân nàng khả năng không biết. Ha ha ha, nghĩ đến như vậy, Diệp Hiên càng cao hứng, đắc ý, lại là cười ha ha. Quách Ít, tiểu tử này sẽ không là bị làm sợ, sau đó điên rồi sao? Hoàng Gỉ nhìn Diệp Hiên, có chút nghi ngờ hỏi. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái gì? Quách Vượng ánh mắt lúc này mới động, Tiết Ngưng Dục trên người rời đi. Ta nói tiểu tử này sẽ không là bị dọa điên rồi sao? Đã vậy còn quá ngốc ngốc, cười ha ha. Hoàng Gỉ lại lặp lại một lần. Mặc kệ hắn phong không điên. Thế nhưng, bên cạnh hắn nữ tử, nhất định là ta, nhất định là, nhất định phải là, không gặp được hắn, thế không làm người. Quách Vượng kiên định nói, ánh mắt lần thứ hai nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, hừng hực con mắt gần giống như muốn ăn thịt người. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là dám ra đây a. Cùng lúc đó, Dương Hành mở miệng. Cáo mượn oai hùng hắn, xem ra vậy cũng là anh tư tiêu sái, khí chất xuất chúng, cho dù hắn là một đầy mặt đầu đầu tên béo. Chính là, tự tin người đẹp nhất đẹp trai nhất, có hay không Dương Hành hiện tại chính là 1% ngang ở tự tin. Vì sao không dám ra đây? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Quách Vượng, đón lấy, ánh mắt rơi vào Quách Vượng phía sau 6 người kia trên người. Ba cái thần thoại tôn giả, ba cái bất hủ tôn giả, hơn nữa trong đó cái kia giữ lại trưởng dâu mép thiên láo một điểm người trung niên, còn không phải phổ thông thần thoại tôn giả, mà là thần thoại tôn giả thời đỉnh cao. IBA. Rất cam lo nở dê dưới tiền vốn A Thiên Vận Môn, quả nhiên là tông phái cấp bậc, coi như là tam lưu môn phái, cu nở dê có thể lấy ra nhiều cao thủ như vậy. Tiểu tử, chết đến nơi rồi, còn dám đứng ở chỗ này nói hầu nói tả, điếc không sợ súng? Quách Vượng hừ một tiếng, tiến lên một bước, ngẩng đầu, dường như một con kiêu ngạo gà trống. Nhưng, hắn coi như lúc nói chuyện, mắt thần y cửu là không tự chủ được liếc Tiết Ngưng Dục hai mắt. Mỹ thật sự quá đẹp trước. Ở tàng bảo các bên trong, bị Diệp Hiên đả kích, xỉ nhục, trên căn bản không có tâm tư xem Tiết Ngưng Dục, chỉ biết là Na Nở Dê là mỹ nữ, biết Na Nở Dê rất đẹp, không nghĩ tới mỹ đến mức độ này. Thật sắc như mạng, Quách Vượng hiện tại thanh tĩnh lại, gác ý lên, tự nhiên là quên không được tiết ngưng dục. Ta đếm đếm, ngươi xem thêm ngưng dục có chừng 10 mắt, ngươi biết hậu quả là cái gì? Diệp Hiên thản nhiên nói. Theo Diệp Hiên mở miệng, nhất thời, toàn trường yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Theo sát, các loại díu ra díu rít tiếng bàn luận lượn lờ, bồi hồi ở toàn trường. Cô gái đẹp kia là tiểu tử kia lão bà sao? Ta biết rồi, Quách Vượng thật sắc như mạng, khẳng định là coi trọng cô gái kia, vì lẽ đó hửm, hẳn là, tiểu tử kia là đại thiên vị. Đại thiên vị làm sao tìm được đến như thế một cùng tiên nữ bình thường lão bà mẹ kiếp? Hắn thực sự là số may a, có đẹp như vậy lão bà, cho dù chết cu nở dê hài lòng chứ số may cái dám không thực lực, có như vậy nữ nhân xinh đẹp, đây là thất phu. Hoành Ngọc, ngươi hiểu không được rồi, ngược lại tiểu tử kia chết chắc rồi, Quách Vượng thực sự là đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên đem thiên vận môn mấy vị trưởng lão cùng thiên tài đều mang đến tàng bảo các trước cửa quay chung quanh người càng ngày càng nhiều, này điều phố lớn, hầu như đến nơi này liền im bặt đi, đứt đoạn mất. Đối mặt Diệp Hiên câu hỏi, Quách Vượng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ha cười ha ha, hậu quả lão tử chính là nhìn, có thể là cao ý gì hậu quả ha ha ha, lão tử không chỉ muốn xem, lão tử còn muốn giết người, cướp đi Na Nở Dê, làm cho nàng làm lão bà ta, ha ha ha. Thật sao? Diệp Hiên con mắt híp lại, ngươi đáng chết, có điều, tạm thời ta trước tiên không giết ngươi, ta quyết định chậm rãi dằn vặt ngươi, ân, ngươi lời nói mới rồi. Giá trị một trận giật quất ta Quách Vượng lại như là xem kẻ ngu si như. Thế nhìn Diệp Hiên, giống to, tiểu tử, ngươi hắn mẹ chính là một đại thiên vị, chính là một run dế, còn trang ma túy, ngươi đúng là quất ta a, đánh á lão tử liền đứng này, ngươi đánh á. Quách Vượng sắc mặt đỏ lên, khua tay múa chân, điên cuồng cực kỳ, dường như rơi vào điên cuồng. Phía sau, thiên vận môn ba vị trưởng lão đều là khẽ to mày, trong lòng không thoải mái. Quách Vượng có sai lầm tư thái, là mất đi thiên vận môn mặt. Nhưng tương tự cảm thấy Diệp Hiên là kẻ ngu si, dù sao hắn một đại thiên vị, ở đây sao nhiều tôn giả trước mặt nói hầu nói tả, không phải người ngu, là cái gì soạt soạt soạt. Đột nhiên, ngay ở Quách Vượng vừa dứt lời một sát na, ngay ở thiên vận môn ba vị trưởng lão đều cảm giác được mất mặt trước mắt, một trận vang lên tiếng gió, âm thanh chói tai, dường như một cái lợi kiếm đâm thủng không khí cảm giác. Chương 1322, ngươi đang hái sợ. Chương 1322, ngươi đang hái sợ. Chương 1373, đột nhiên xoay chuyển cùng lúc đó, mắt Trần có thể thấy, Diệp Hiên dĩ nhiên biến mất rồi, đúng liền như thế đột ngột biến mất rồi, hắn đi nơi nào? Những kia chính đang nhìn chằm chằm Diệp Hiên người, từng cái tất cả đều choáng váng. Đùng đùng đùng đùng không khiến người ta đợi lâu, một giây sau, nương theo cái kia bùm bùm âm thanh lanh lảnh, có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên đứng Quách Vượng trước người, hắn một cái tay kẹp ở lại Quách Vượng cái cổ, một tay kia nhưng là cấp tốc vung vẩy. Diệp Hiên bàn tay vung vẩy tốc độ tay độ cực nhanh, tàn ảnh luyện một chút, một cái tát hạ xuống, chuẩn chuẩn, tầng tầng cùng Quách Vượng khuôn mặt, khóe miệng, cái chán tiếp xúc. Quách Vượng hoàn toàn bối rối, dường như không có tư duy, liền kêu thảm thiết, dãy rủa, xin tha đều không có. Tất cả làm đến quá nhanh quá nhanh. Hắn có thể cảm nhận được chỉ có đau cùng vô hạn hoảng sợ, cổ họng cũng bị kẹp trở lại, hắn không thể hô hấp, lại như là bị một ác ma kéo vào tuyệt thế vực sâu. Đứng Quách Vượng phía sau ba vị trưởng lão cùng tam đại thiên tài, căn bản chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại, Quách Vượng càng nhưng đã bị Diệp Hiên bắt. Chuyện này lẽ nào bọn họ muốn tay trắng trở về? Dù sao Quách Vượng nếu như trong tay Diệp Hiên, bọn họ căn bản không dám động á hơn nữa, nhất làm cho bọn họ không dám tin tưởng chính là Diệp Hiên tốc độ làm sao có khả năng như vậy nhanh, sắp đến rồi bọn họ những tôn giả này đều không phản ứng lại. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng, tiểu tử, ngươi thả ra Quách Vượng, nếu không thì, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Quách Hàng Thuận cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng quát. Ha ha, thật sao? Diệp Hiên dừng lại chính đang phiến mặt tay, cười gằn. Cùng lúc đó, mọi người vây xem mới thấy rõ, Quách Vượng đầu đều bị quật dường như đầu heo giống như vậy, sưng, sung huyết. Xem ra căn bản không còn là Quách Vượng trước dáng vẻ. Không muốn không muốn không muốn đánh ta! Một giây sau, Quách Vượng run run rẩy rẩy mới coi như phát ra âm thanh, thanh âm kia bên trong sơ hà y, sợ sệt, thê thảm, quả thực để hỏi giả đều sẽ tâm thần run. Thật ác độc, Diệp Hiên ra tay quá ác, ta để ngươi không nên nhìn ngưng dục, ngươi nhất định phải xem, này không phải muốn đòn phải không? Diệp Hiên liếc Quách Vượng một chút, nhún nhún vai, lắc lắc đầu, cần gì chứ ngươi ngươi đáng chết ngươi dĩ nhiên đem thiên vận môn tông chủ con trai độc nhất đánh thành bộ dáng này, ngươi sẽ chết không táng sinh nơi hai trưởng lão Vương Thiên Hoa lửa giận thao thiên, mạn đỏ mặt lên. Trên người hắn màu xám linh khí lấp lóe, táo bạo, thần thoại tôn giả khí thế cuồng bạo tỏa ra. Vương Thiên Hoa âm thanh quần quận lôi động, dường như thiên thần chạm ở chân trời gào thét. Chu vi, một ít quan sát chiến đấu mà lại thực lực nhỏ yếu người, đều là túi đầu không nói, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám hướng về mặt sau lùi trên vài bước. Thả ra Quách Vượng lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đại trưởng lão Quách Hằng Thuận đồng dạng sát ý bộc phát, một đôi mắt dường như rắn độc bình thường nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hắn cái kia nắm đấm nắm chặt, liền đang ra tay bên dưới, chỉ cần Quách Vượng thoát ly Diệp Hiên tay, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên ra tay. Tang Bảo các cửa, Đoá Đoá cùng Vì Vì đứng cửa, giờ khả cờ na y, na nở dê thở phào nhẹ nhõm, tiểu thư, người công tử kia tốc độ thật nhanh. Vừa nay hắn trong nháy mắt liền tóm lấy Quách Vượng, hiện tại đứng ở thế bất bại, chỉ cần hắn nắm Quách Vượng làm con tin, là có thể hưởng, tốc độ là không sai, nắm lấy Quách Vượng, có điều, hắn không thể vẫn không tha Quách Vượng a. Bảo Ngọc Nhi cái kia mặt xinh đẹp chứng vẫn là nhăn. Bảo Ngọc Nhi tự lẩm bẩm lời mới vừa nói xong, Diệp Hiên cân nhắc âm thanh lần thứ hai truyền đến, lão giả, ngươi cho ta một cái cơ hội cuối cùng ha ha, vốn là ta chuẩn bị thả ra hắn, hiện tại. Nếu nói như ngươi vậy, vậy ta còn liền không tha, ngươi cắn ta A Diệp Hiên ngông cuồng vô song, lại như là kẻ điên giống như vậy, tựa hồ hoàn toàn không biết mình nào mở ơ ra sao cảnh hiểm nguy. Như vậy thong dong, như vậy bá đạo, như vậy tiêu sái, như vậy cười to không khỏi khiến người ta thay đổi sắc mặt. Đối mặt tử vong, QNZ có thể duy trì loại tâm thái này, tên tiểu tử này QNZ đúng là một nhân tài, vây xem những người kia đều ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Thật sao không tha mọi người ở đây cho rằng cục diện muốn cầm cự được thời điểm, đột nhiên một cân nhắc âm thanh lượn lờ tiến vào mỗi người lỗ thai, đồng nhất giây, mọi người trong con người, vẫn đứng ở phía sau thiên vận môn ba trưởng lao Chu Hồng Đào đột nhiên động chỉ thấy hắn hai chân bên trên, lấp lóe màu xanh linh khí, hai chân cấp tốc trượt, thân hình lấp lóe, tàn ảnh vô số, đè ép không khí, cấp tốc đi tới. Một đôi tay nhưng là hiện ra ưng chảo tư thế, nằm ngang ở trước ngực, hắn buôn ba. Gấp giết phương hướng, không phải Diệp Hiên, mà là Tiết Ngưng Dục trong phút chốc, ở đây bao quát Bảo Ngọc Nhi chờ chút tất cả mọi người đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Được lắm Chu Hồng Đào, dĩ nhiên lấy phương thức này Diệp Hiên nắm lấy Quách Vượng để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, hắn dĩ nhiên lấy gậy ông đập lưng ông, được lắm hung tàn, hung ác, người thông minh. Loại tình cảnh này dưới, Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục rõ ràng chính là con gà con đụng tới xài lang hổ báo. Dưới loại tình huống này, cao cao tại thượng, chắc chắn thắng thiên vận môn người, cũng sẽ chọn dùng phương thức này nói thật, có chút bị ổi, nhưng, tuyệt đối thực dụng. Lần này xong, Tiết Ngưng Dục nếu như bị Chu Hồng Đào nắm lấy, Diệp Hiên hoặc là triệt để từ bỏ Tiết Ngưng Dục, hoặc là chính là thả Quách Vượng. Ha ha ha, được được tốt ba trưởng lão, tốt nắm lấy na nở dê, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút tên tiểu tạp chủng này còn có thể làm sao. Mắt thấy Chu Hồng Đào trong nháy mắt liền đến gần rồi, Tiết Ngưng Dục đứng Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa, đại trưởng lão Quách Hằng Thuận cười ha ha, đắc ý phi thường, tiếng cười kia khoan khoái á, nhưng mà, bất ngờ có lúc liền trong nháy mắt. Chào ngươi đàn bà của ta vậy thì đi chê tờ đi, ngay ở Chu Hồng Đào hầu như liền phải tóm lấy đã dọa sợ ở tại chỗ Tiết Ngưng Dục trong nháy mắt, Diệp Hiên nhàn nhạt, xem thường. Lạnh lẽo âm trầm, sát ý mười phần, âm thanh nguyện như lôi minh bình thường nổ vang vang vọng. Hỏa hải liền thiên theo sát, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, hai mắt dường như chớp giật, kiên quyết bắn ra, bàn tay hoành một hồi giơ lên. Thái dương chân hỏa vèo vèo ti cờ hờ go tờ động, hỏa hải tràn ngập, cực nóng điên cuồng, thiêu đốt một mảnh. Không gian rung động, phá nát bên trong, thái dương chân hỏa hóa thành bích hải sóng lớn lăn lăn đi, lại khác nào tuyệt thế lốc xoáy bao phủ tất cả. Đỏ đậm cực nóng nghẹt thở trong chớp mắt này, mặc kệ là mạnh như Quách Hằng Thuận, Bảo Ngọc Nhi, vẫn là khoảng cách rất xa những kia người vây xem, có thể nhìn thấy, cảm nhận được chỉ có này ba loại. Tư duy đình trệ, hô hấp đình trệ, không gian đọc lại, thời gian đình chỉ, tất cả hết thể đều đình chỉ, toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn dư lại hòa hải. Chỉ là thoáng qua. Những kia dại ra, không chấp một cái trong con người, rõ ràng một màn thiết thiết thật thật, chân chân thực thực xuất hiện. Khiến người ta vĩnh viễn khó quên. Chu Hồng Đào, người mặc màu xanh thần vận, trên mặt giữ tợn bố cười, ánh mắt kiên định đắc ý Chu Hồng Đào ở này một giây bị chung kết. Hắn ở hỏa hải tràn ngập đến hắn nháy mắt, trực tiếp hóa thành hư vô. Chương 1323, như vậy kính bạo. Chương 1323, như vậy kính bạo. Chương 1374, phí lời thật nhiều Chu Hồng Đào mặc dù là thần thoại tôn giả, nhưng trên thực tế, hắn là dựa vào thiên nguyên đại lục dị biến, cùng với cái khác một ít tiêu hao tiềm lực phương thức, đạt đến cảnh giới này. Sơ chân gọng hắn so với bình thường thần thoại tôn giả đều phải yếu hơn rất nhiều, đặc biệt là cường độ thân thể. Vì lẽ đó, ở khủng bố thái dương chân hỏa dưới, hắn không có chống lại, không có dây rua, không có kêu thảm thiết, liền như thế hóa thành hư vô, dường như một cơn gió thổi qua, vô tung vô ảnh. Nhưng, Chu Hồng Đào bất kể nói thế nào, vậy cũng là thiết thiết thật thật chính là tôn giả A thần thoại tôn giả A liền như thế chết rồi Chu Hồng Đào biến thành cho buổi sau, đầy đủ hơn 10 giây, rất nhiều dại ra, ngây ngốc tư duy, mới có một chu tờ chuyển động. Chu Hồng Đào chết rồi thuấn sát cái kia tạ bỉ thạ là cái gì Diệp Hiên làm sao như thế cường Diệp Hiên đến cùng là người vẫn là quỷ xoay một cái động ra, mọi việc như thế vấn đề, liền rót đầy, hoàn toàn tràn ngập ở trong đầu. Bây giờ còn có người muốn chạm người đàn bà của ta người sao thật mấy hơi thở sau, Diệp Hiên cân nhắc, xem thường âm thanh, đánh vỡ yên tĩnh, cứng ngắc, sợ hãi không khí. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Hằng Thuận Hòa Vương Thiên Hoa, một cái tay vẫn bắt Quách Vượng. Thật sự cho rằng tiểu gia cần nắm tên rác rưởi này làm con tin chỉ là đánh làm mất mặt, gian vặt, chơi một chút ta muốn giết chết các ngươi bảy kiến cỏ này, cần con tin Quách Hằng Thuận. Vương Thiên Hoa chờ người ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, cùng lúc đó, Diệp Hiên mở miệng lần nữa, nói chuyện đồng thời, hắn một cái tay đột nhiên vừa nhấc. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chạm Quách Vượng cả người bay lên đến, đầy đủ bay hơn 10 mét, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hai cái lao giả, xem các ngươi nóng lòng muốn thử dáng vẻ, là muốn cùng tiểu gia đánh sao hiện tại không cái gọi là con tin, có thể sao có thể đánh sao Quách Vượng sau khi hạ xuống. Diệp Hiên ngự khí có thêm một luồng khiến người ta không thở nổi uy thế. Thân hình kiên cường Diệp Hiên, này nháy mắt, đúng là anh tư bộc phát, ánh sáng long lánh. Thiểm xa xa tiết ngưng rủ, Bảo Ngọc Nhi đều là ngây ngốc theo dõi hắn, tràn đầy si mê mùi vị. Nam nhân, ngông cuồng vô hạ, hung hăng vô cùng thời điểm, thật sự rất tuấn tú. Đương nhiên, tiền đề là, ngươi có hung hăng cùng ngông cuồng tư bản tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Ngày hôm nay lão phu đúng là muốn nhìn một chút ngươi có thực lực như thế nào. Diệp Hiên hiêu trường cuồng liều lĩnh vọng, triệt để kích thích Quách Hằng Thuận, hắn lớn tiếng quát, hai trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên, đêm này rác rưởi giết chết Vương Thiên Hoa tầng tầng gật đầu, hắn vóc dáng rất cao, mặt bạch, đầu, tiểu, thế nhưng thân thể lại cao lại tráng, xem ra rất không phối hợp, dường như dị dạng. Giờ khả cờ na y, hắn đôi mắt nhỏ thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy dây cảnh giác. Sát ý cùng dày đặc kiên kỵ. Quách Hằng Thuận đề nghị, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Diệp Hiên rất quỷ dị, đại thiên vị cảnh giới thuấn sát Chu Hồng Đào, thực tại đáng sợ. Lúc này còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, vậy thì là kẻ ngu si. Biện pháp tốt nhất, chính là hắn cùng Quách Hằng Thuận hai người liên thủ, cấp tốc giải quyết đi Diệp Hiên. Quách Hằng Thuận là thiên vận môn đại trưởng lão, thực lực rất mạnh, thế nhưng thật giống rất không biết xấu hổ. Như thế khí thế hùng hổ. Ta còn tưởng rằng hắn muốn đơn độc tiêu diệt người công tử kia đây. Không nghĩ tới còn muốn liên thủ bọn họ hai trưởng lão, khiến người ta xem thường Bảo Ngọc Nhi bên cạnh, đoá đoá khinh bị nói. Tiếng nói của nàng đem Bảo Ngọc Nhi từ vừa nãy khiếp sợ, ngây người bên trong, mang ra ngoài. Bảo Ngọc Nhi ánh mắt lấp lóe nhìn Diệp Hiên, không tự chủ được phấn quyền dĩ nhiên nắm chặt. Na nở dê không hiểu ra sao hữu tâm căng thẳng, tựa hồ sợ sệt Diệp Hiên sẽ ở Quách Hằng Thuận Hòa Vương Thiên Hoa trong tay chịu thiệt. Phí lời thật nhiều, đi chê tờ đi cùng lúc đó, Diệp Hiên hung hãn ra tay. Hai chân bên trên, đột nhiên xuất hiện kim quang, vầng sáng vô cùng có thần vận, hào quang nhàn nhạt không chói mắt, lại làm cho người quên không được. Ở kim quang bên trong, Diệp Hiên không nhanh không chậm dẫm đạp mặt đất, nương theo cộc cộc đắt tiếng bước chân. Diệp Hiên tốc độ QNZ không phải rất nhanh, dường như bình thường chạy băng băng giống như vậy, vô cùng dễ dàng. Nhưng chính là ở như vậy bước chân dưới. Diệp Hiên thân hình nhưng dường như một cái du long, lấp lóe vô hạn, chói mắt quỷ dị, để ở đây nhiều như vậy người quần chúng vây xem hiểu rõ không người thấy rõ. Cho dù là mạnh như Bảo Ngọc Nhi, cái kia đều là rất khiếp sợ thật là kỳ lạ thân pháp, thật sự chỉ là đại thiên vị sao? Thế này thì quá mức rồi. Bảo Ngọc Nhi không tự chủ được nghĩ đến trước ở tàng bảo các bên trong, Na Nở Dê muốn ngăn cản Hoàng Gỉ về thiên vận môn dẫn người lại đây, lại bị Diệp Hiên lắc đầu phủ định. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên nụ cười, Diệp Hiên lắc đầu, cùng vào giờ phút này như thế, thong dong, cân nhắc Diệp Hiên xem thường, đó là biện pháp trong xương kiêu ngạo. Diệp Hiên sán lạn nụ cười, đó là phát ra từ trong xương tự tin. Thời khắc này, Bảo Ngọc Nhi mới xem như là lý giải Diệp Hiên xem thường cùng nụ cười. Lẽ nào hắn có tuyệt thế thực lực, hoàn toàn không thèm để ý bất kỳ cường giả cùng trả thù sao? Bảo Ngọc Nhi ánh mắt nhìn chăm chú càng chặt, trong lòng có thêm như thế một bản thân nàng cũng không quá dám tin tưởng ý nghĩ. Theo bản năng, Bảo Ngọc Nhi cặp kia con ngươi xinh đẹp không lại chất động, nhìn chằm chằm Diệp Hiên lung dung ti cờ hờ go tờ động thân hình, đi sát đằng sau, tuyệt không buông tha, Na Nở Dê muốn đem Diệp Hiên thân hình thấy rõ. Không được Diệp Hiên di động bên trong, Quách Hằng Thuận đầu tiên là sững sờ, đó lấy, cái kia có chút giả nua mặt đột nhiên trơn lên trắng xám, kinh sợ, hắn giống to, tránh né tiếng nói vừa dứt, Quách Hằng Thuận theo bản năng liền lui về phía sau. Lui về phía sau đồng sự, hai tay không ngừng ở trước người đung đưa, mỗi một lần đung đưa, hứa hứa đa đa linh khí, màu vàng đất màu sắc linh khí sẽ từ song trưởng của hắn lòng bàn tay nô ra. Linh khí hiện lên tốc độ cực nhanh, Quách Hằng Thuận chỉ là thoáng lui về phía sau chừng 10 bộ, thân hình chu vi liền quay chung quanh thành một cùng hắn hình thể tỉnh gần như linh khí cương cháo. Thần thoại tôn giả cảnh giới đỉnh cao thực lực bị Quách Hằng Thuận bày ra liếc mắt một cái là rõ mồn một, cái kia linh khí cương cháo thâm hậu, đọng lại vô cùng, muốn phá vỡ, phỏng chừng không dễ dàng. Đối lập với Quách Hằng Thuận phòng ngự cùng lui về phía sau, một thân màu xám linh khí vương thiên hoa nhưng là cuồng bạo rất nhiều. Hắn không lùi mà tiến tới, hai mắt cấp tốc lấp lóe, vọng tưởng dùng mắt thường bắt lấy Diệp Hiên thân hình lấp lóe bóng dáng, lại phát hiện đây là một cái không thể nào làm được sự. Trong lúc nhất thời, Vương Thiên Hoa lại là sốt ruột, lại là sơ hào y, kinh nghiệm chiến đấu có chút khuyết thiếu hắn, dĩ nhiên ngây ngốc đứng ở nơi đó, phảng phất bị điểm huyệt. Chết thoáng qua, đột nhiên, một nhàn nhạt, đầy dây sắc ý, từ nội tâm bên trong nô ra. Không hề phòng bị âm thanh lại như là thầm sơn láo lâm láo chung giống như vậy, lập tức vang lên tử vong âm sắc. Vương Thiên Hoa thân thể kịch liệt run rẩy, khác nào bị điện cao thế đánh như thế. Run rẩy đồng thời, Vương Thiên Hoa sắc mặt từ vừa nãy khiếp sợ, trắng xám đã biến thành trắng bệnh, tuyệt vọng. Hai con mắt hầu như muốn từ viền mắt bên trong chạy đi đến, xem ra vô cùng khủng bố. Lại sau đó, ở các loại nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì dưới con mắt. Vương Thiên Hoa vỉ vỉ lui về phía sau, hai tay lập tức che chính mình ngực. Thật giống như bị thẻ chủ cái cổ gian nan hạ thấp, cặp kia sắp đụng tới nhãn cầu nhìn thấy, hắn nhìn thấy bộ ngực mình cái kia động, bị xuyên thủng lỗ máu. Chương 1324, đánh thành cho cha. Chương 1324, đánh thành cho cha. Chương 1375, người đang hãi sợ ẩm tiện đà, Vương Thiên Hoa ẩm ẩm ngã xuống đất, liền một tiếng hét thảm đều không có phát sinh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ầm ầm ngã xuống đất Vương Thiên Hoa, vẫn duy trì cái kia dữ tợn, đáng sợ vẻ mặt, hai tay vẫn che ngực lỗ máu. Tình cảnh này, quá khủng bố chấn động đến mức tất cả mọi người tại chỗ đều là theo bản năng mà từng ngụm hô hấp, thở hổn hển, lấy này sắp xếp ra đáy lòng hoảng sợ. Vương Thiên Hoa chết như thế nào, hắn đến cùng là chết như thế nào? Diệp Hiên ở vừa nãy cái kia nháy mắt làm cái gì? Các loại nghi hoặc ra hiện tại đáy lòng của mỗi người. Thật lâu không thể tàn đi. Quái dị thực sự là quá quái dị, quỷ dị Tạ Bỉ Thạ Hải Dương, thân pháp quái dị, quỷ dị sát chiêu Diệp Hiên giờ khả cờ na ý ở trong mắt mọi người, cũng không tiếp tục là cái kia hiêu trương vô biết người trẻ tuổi, cũng không tiếp tục là cái kia cười ha ha, tâm tình mạnh mẽ anh chàng đẹp trai, mà hóa thành một che mặt tuyệt thế sát thủ, khắp nơi tiết lộ tử vong cùng sợ hãi mùi vị. Xa xa, Quách Hằng Thuận đứng tại chỗ. Trên người màu vàng đất màu sắc linh khí cương cháo đang lượn lờ. Cương cháo bên trên, linh khí nhanh chóng lưu chuyển, hình thành một phòng ngự toàn thể. Ngươi làm cái gì? Quách Hằng Thuận liên tục nuốt vài khẩu ngụm nước, hắn run run rẩy rẩy mở miệng, trong thanh âm là hoàn toàn không khống chế được sợ sệt. Làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta làm cái gì? Đây không phải là giết hắn sao? Diệp Hiên ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai rửa y ai nhờ mặt trời y, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai phi thường. Nụ cười trên mặt càng la ấm áp, bình tĩnh, hài hòa cực kỳ. Nhưng, ở Quách Hằng Thuận xem ra, Diệp Hiên gương mặt đó nhưng là ác ma, đến từ địa ngục các ma. Hắn một thần thoại tôn giả thời đỉnh cao cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên sợ, sợ một người tuổi còn trẻ, cũng chỉ có thiên vị cảnh giới tiểu tử. Này nếu như nói ra, tuyệt đối không có ai tin tưởng, nhưng, đây chính là sự thực ngươi đang hãi sợ. Diệp Hiên cười nói. Ngươi làm sao giết chết hắn? Quách Hằng Thuận chỉ Vương Thiên Hoa, theo bản năng hỏi, hắn cũng không trả lời Diệp Hiên, đến cùng chính mình là sợ sệt, vẫn là không sợ, trên thực tế, hắn cũng không cần trả lời. Sắc mặt của hắn cùng thân hình run rẩy, đã run ở dê sự thực nói ra đáp án. Làm sao giết chơ chút ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Hiên khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Quách Hằng Thuận hắn là dùng khai sơn này một chiều võ kỹ tiểu tử. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Quách Hằng Thuận cắn răng, tức giận quát. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi màu vàng đất màu sắc linh khí cương cháo bên trong. Quách Hằng Thuận là đầy mặt mồ hôi lạnh, hắn xoắn xuýt, hiện tại là chạy trốn, vẫn là chiến đấu cuối cùng. Sự lựa chọn của hắn là chiến đấu, bởi vì, Quách Hằng Thuận có loại trực giác, nếu như chạy trốn, sẽ bị thuần sát. Ồ vậy ngươi không sợ ta? Diệp Hiên gật gù, nói, hắn bước động bước chân, cộc cộc đắt một bước một khi Quách Hằng Thuận mà đi. Chết đi cho ta! Quách Hằng Thuận nhất thời kinh hãi đến biến sắc, một điểm cảm giác an toàn không có, hai tay đột nhiên giơ lên, tức giận quát. Trường ảnh cuồng chiều trưởng nát càn khôn trưởng ngự tinh thần sợ sệt, sơ ha y, căng thẳng bên trong Quách Hằng Thuận, trực tiếp đem chính mình đại chiêu tất cả đều triển khai ra. Hắn am hiểu trường pháp, đồng thời, làm là tôn giả Quách Hằng Thuận, tu luyện pháp tắc chính là trường ý, mà đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Vì lẽ đó hắn này trong cơn điên cuồng đại chiêu, có thể tưởng tượng được là thế nào khủng bố. Trong lúc nhất thời, đầy trời màu vàng đất màu sắc trường ảnh nhằng nhị khắp nơi. Không ngừng đâm thủng không khí, xét qua không khí, đè ép không khí, mang theo gào thét ma sát, tê tê nổ vàng, vèo vèo bắn trùng thanh. Gào thét, khí lên, vèo vèo bên trong, mắt trần có thể thấy, lấy Quách Hằng Thuận vì là định điểm chu vi mấy chục mét bên trong, toàn bộ không gian đều ở táo bạo, gần giống như cái kia sôi trào nước sôi, lại dường như sắp muốn nổ tung nhiệt khí cầu. Trong không khí, đầy dây nóng rực mùi vị, hứa hứa đa đa người vây xem. Rít gào lên, lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sơ ha y bọn họ có loại bị giết ý khóa chặt trực giác, có loại sinh tử không có thể khống chế cảm giác. Trong lúc nhất thời, có người ôm đầu, ngồi chồm hôm trên mặt đất, có người thẳng thắn nằm dạp trên mặt đất xin tha, thậm chí, còn có người trực tiếp hôn mê, tình cảnh khắp nơi bừa bộn. Dầm dầm dầm đảo mắt, cái kia nhằng nhịt khắp nơi, vô thượng thần uy trưởng ảnh tất cả đều rơi xuống đất, phát sinh khủng bố vang vọng. Điên cuồng nổ vang, như là mùa hè lôi minh, lại dường như núi lửa bộc phát. Mặt đất chấn động, hòn đá bay loạn, cho bụi cuồn cuộn, linh khí chạy trồm tất cả, đều ở cuồng bạo, cái kia một vùng không gian, dường như thế giới tận thế. Diệp Hiên đây Diệp Hiên thế nào? Bảo Ngọc Nhi cùng Tiết Ngưng Dục có chút sốt sắng, nhìn chằm chằm cái kia mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng không gian, muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng như thế nào. Giết giết giết chết đi chết đi chết đi mơ hồ trong không gian, chỉ có thể nghe được Quách Hằng Thuận điên cuồng tiếng hô. Hắn gần giống như điên rồi, nạm mờ ơ hoàn toàn cuồng bạo cha nở dê tha y, hai tay điên cuồng vung dậy, một trưởng không ngừng đánh ra, hoàn toàn không thèm để ý linh khí tiêu hao, càng không thèm để ý có phải là có thể cộng bắn chúng Diệp Hiên. Tiếp tục, có chút ý nghĩa không lâu lắm, ngay ở rất nhiều người cho rằng Diệp Hiên có phải là chết ở loạn trưởng oanh tặc dưới. Có phải là đã chém thành muôn mảnh, hóa thành bột phấn đột nhiên, một luồng mạnh mẽ chấn động lực từ mơ hồ trong không gian truyền ra. Cùng lúc đó, bao nhiêu người theo bản năng quỳ xuống, Diệp Hiên tốt lắm tự thần long ra huyên bình thường khí thế, đầy dây vô thượng uy thế, khác nào trên 9 tầng trời quân chủ giáng lâm một lần tiến hóa sức mạnh huyết thống nương theo thần long uy thế, dây dưa, chen lẫn thành một luồng lốc xoáy, đem cái kia mơ hồ trong không gian dòng năng lượng, cắt đá, cho bụi. Tất cả đều thổi tan. Mắt trần có thể thấy, từng cái to lớn hố, lít nha lít nhít, thật chặt sát bên. Mỗi một cái hố, đều rất sâu, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng Quách Hằng Thuận vừa nay trưởng ảnh đến cùng là thế nào uy lực. Nhưng, ngay cả như vậy, cho dù trưởng ảnh như vậy bí tịch, cho dù trưởng ảnh uy lực to lớn như thế, Diệp Hiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đứng nghiêm ở nơi đó. Cả người nụ cười nhạt nhòa, duy trì vốn có vẻ mặt, thậm chí ngay cả quần áo đều không có loạn. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, lặng lặng mà nhìn Quách Hằng Thuận, dường như nhìn người chết. đầy mặt lãnh đạm cùng cười nhạo mùi vị. Giết Tiền Tấn, Dương Tư, Hạ Ưng, còn không hắn à, giết cho ta còn lăng cái gì lão tử nếu như chết rồi, các ngươi cu nở dê phải chết. Diệp Hiên không chết. Quách Hàng Thuận sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, dường như người chết mặt như thế, màu vàng đất sắc linh khí cương cháo bên trong, hắn hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ quát. Diệp Hiên thật sự bất tử sao? Diệp Hiên là quỷ hồn sao? Diệp Hiên tại sao như vậy quái dị? Quách Hàng Thuận mất đi một loại chiến đấu tinh khí thần, hắn hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là rời đi. Thế nhưng, Diệp Hiên gần giống như cái kia quỷ mị giống như vậy, chỉ là dùng ánh mắt theo dõi hắn, hắn hoàn toàn không thể trốn chạy. Trừ phi Tiền Tấn chờ ba người đem Diệp Hiên ngăn cản. Chương 1325, không chịu nhận. Chương 1325, không chịu nhận. Chương 1376, như vậy kính bạo Tiền Tấn ba người mặc dù là thiên tài, nhưng còn trẻ, QNZ chỉ là bất hủ tôn giả thôi. Ngăn cản Diệp Hiên khả năng sao? Kết quả có thể tưởng tượng được có điều, Quách Hằng Thuận yêu cầu thật không cao, chỉ cần chừng 10 giây, chừng 10 giây là tốt rồi, chỉ cần chừng 10 giây, hắn liền có thể chạy trốn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên tuy rằng quỷ dị, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ba cái tôn giả, ngăn cản hắn chừng 10 giây, vẫn là có thể chờ mong chứ. Giết tuy rằng sợ sệt, tuy rằng đi đứng đều đang run rẩy, thế nhưng đại trưởng lão mở miệng. Loại kia từ trong xương đối với trưởng lão, thượng cấp sợ hãi, để Tiền Tấn ba người căn bản không khống chế được, gào thét liền xông lên trên. Ba trong tay người đều cầm trường kiếm, khoảng 1 mét trường kiếm. Bước chân của bọn họ tốc độ coi như không tệ, không ngừng va chạm trên mặt đất thanh âm chát chúa chói tai, nương theo tiếng bước chân kia, cấp tốc tới gần Diệp Hiên. Thoáng qua, ba người khoảng cách Diệp Hiên chỉ có mờ y mẹ tờ không tới nhưng, Diệp Hiên nhưng đình ở lại nơi đó. Cũng không có cái gì chống đối, công kích, phòng ngự chiêu thức, vẫn duy trì nguyên lai vẻ mặt. Có điều, nếu như có người ở này nháy mắt, tỉ mỉ quan sát hắn, sẽ thấy rõ hắn trong con người xem thường. Xoạt xoạt xoạt đột nhiên, ba cái trường kiếm, từ trên xuống dưới, chen lẫn thở phì phò tiếng ma sát, lập lòe chói mắt linh khí ánh sáng, che ngập bầu trời hạ xuống. Ba cái trường kiếm dường như có hiểu ngầm như thế, tương tự tốc độ cùng phương hướng. Tất cả đều nhắm ngay Diệp Hiên đầu lâu, không hề bảo lưu hô sát chiêu thành bại lần thứ 2 giơ lên, miên cương gắt gao cũng là ở đòn đánh này. Cách đó không xa, Quách Hằng Thuận thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn ba người cùng Diệp Hiên kết quả cuộc chiến đấu hứng thú đều không có, hắn xoay người, nhấc chân liền muốn chạy trốn. Cút mắt thấy sắc bén kia, thật dài, dày nặng ba cái kiếm muốn cùng Diệp Hiên đầu lâu chạm vào nhau, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, quát to một tiếng, hét lớn bên trong. Diệp Hiên tay phải thành quyền, từ dưới mà lên, ầm ầm vứt ra, liền như vậy thuần thân thể nắm đấm vẩy đi ra, đồng thời là không kiêng dè chút nào đối đầu ba cái trường kiếm điên cuồng quá điên cuồng. Diệp Hiên dĩ nhiên dùng thân thể nắm đấm cứng rắn va chạm ba cái trường kiếm, hắn tại sao làm ra như vậy không lý trí lựa chọn? Choáng váng sao? Chu vi người vây xem, bao quát Bảo Ngọc Nhi ở bên trong, tất cả đều có ý nghĩ như thế. Răng rắc răng rắc răng rắc, nhưng mà, vẹn vẹn là 1/10 cái hô hấp sau. Ý nghĩ như thế, im bặt đi, tất cả mọi người bên hai, đều truyền đến lanh lảnh gây vơ thanh. Trong con ngươi, Diệp Hiên nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dường như không phải huyết nhục, mà là trên thế giới tối binh khí cứng rắn, liên tục cùng ba cái trường kiếm tiếp xúc. Tiếp xúc trong nháy mắt, trường kiếm không còn là kiếm, mà là bánh gà tổ, mềm mại nhất mơ, chạm được liền nát. Ba cái trường kiếm một quyền, thuần thân thể nắm đấm. Một quyền nát ba cái trường kiếm, chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Mọi người ngây ngốc, tỉnh đứng ở nơi đó, cơ hồ bị chấn động không có tư duy mà này, vẫn không tính là xong, khiếp sợ chỉ là bắt đầu, khiến người ta tuyệt vọng, quỳ xuống sướng chinh phục tựa hồ mới là Diệp Hiên muốn. Một quyền vỡ vụn ba kiếm sau, Diệp Hiên không nhìn Tiền Tấn ba người ngây người vẻ mặt, con mắt đột nhiên trừng lớn, hai cột như chớp giật ánh sáng cuồng bạo xuất kích. Chết cùng lúc đó. Đã sớm không nhẫn mại được thần hồn, từ thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian lập tức ti cờ hờ go tờ bắn ra, hướng về phía ba người thần hồn biển ý thức, lao thẳng tới đi vào. Hơi thở tiếp theo, ba người ánh mắt đột nhiên tăng dã, hô hấp im bặt đi, tiếp theo trực thỏa thỏa ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Toàn trường yên tĩnh, lặng yên không hề có một tiếng động, dường như nửa đêm loạn phong cường, coi như là tĩnh, nhưng cũng khiến người ta sợ sệt. Sợ hãi đến tận xương tủy một lúc lâu, làm Diệp Hiên biến mất ở tại chỗ, làm Diệp Hiên đã tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, ầm ĩ, mất khống chế nghị luận, tiếng thảo luận âm mới liên tiếp vang lên. A, người chết hắn là ai, làm sao khủng bố như vậy, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì, hắn là làm sao giết chết ba người kia, tôn giả ở trong tay hắn làm sao rồi, cùng rau dưa hoa quả như thế, tùy ý cắt chém các loại nghị luận, xưa nay không phải Diệp Hiên quan tâm sự, hắn lúc này, không biết khi nào, đã đứng Quách Hằng Thuận trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Diệp Hiên vỡ vụn ba kiếm cộng thêm trên giết chết Tiền Tấn ba người, vẹn vẹn chỉ dùng 2 giây đồng hồ cũng chưa tới, chỉ là một quyền cùng quát, to một tiếng. Chỉ đến thế mà thôi. Quách Hằng Thuận bản tính đa nhờ nhờ mờ dô y, hắn cho rằng, coi như Diệp Hiên mạnh hơn, ba cái tôn giả cấp bậc cao thủ, QNZ có thể ngăn cản Diệp Hiên dù cho 10 giây đồng hồ chứ có thể hiện thực, nhưng nói cho hắn, đối với một yêu nghiệt, biến thái, tuyệt thế tồn tại tới nói, giết chết ba cái tôn giả, vẹn vẹn chỉ là 2 giây sự. Ta ngươi đừng giết ta, Quách Hằng Thuận há hốc mồm, thời khắc này, cái gì phẫn nộ, cái gì sợ sệt, cái gì sợ hãi, tất cả đều không còn, chính thật sự đối mặt Diệp Hiên, như thế mặt đối mặt, hắn đầu góc trống rỗng, chỉ có theo bản năng xin tha. Xin tha là một người thần thoại tôn giả thời đỉnh cao lão quái vật, lại vẫn không đấu võ, liền như thế cùng một đại thiên vị xin tha, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng không có ai sẽ tin tưởng. Không giết ngươi vì sao, Diệp Hiên cân nhắc nhìn Quách Hằng Thuận, nụ cười tràn đầy. Chúng ta không oán không thù không oán, Quách Hằng Thuận thôn một hớp nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Không thù không oán ha ha, vậy ngươi này một chuyến tới làm cái gì, Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Ta Quách Hằng Thuận sắc mặt tức đến có chút đỏ lên, hắn này một chuyến tới làm cái gì, tự nhiên là đến vì Quách Vượng báo thù, tự nhiên là muốn tiêu diệt đi Diệp Hiên. Nếu như ta không phải là đối thủ của ngươi, là một kẻ yếu, ngươi cảm thấy ta hiện tại kết cục gì, Diệp Hiên lại hỏi. Ngươi Quách Hằng Thuận vẫn trả lời không được, hoặc là nói đúng không dám trở về. Bởi vì, nếu như Diệp Hiên là người yếu, nhất định là chết không táng sinh nơi, hay là vẫn là sống không bằng chết, kết cục có thể tưởng tượng được. Những năm gần đây, Quách Vượng đã làm nhiều lần chuyện quá đáng, đắc tội quá không ít người. Bọn họ những này thiên vận môn trưởng lão nhưng là không có thiếu cho hắn chùi đít, mà mỗi một lần chùi đít kết quả đều là đối với mới tử vong, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, chúng ta có oan có cửu oán, giết ngươi là nên, có đúng hay không, Diệp Hiên cười càng thêm nồng nặc, có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Quách Hằng Thuận mặt đỏ lên, sắc rốt cục giữ tận lên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt màu đỏ càng ngày càng điên cuồng. Đột nhiên, hắn gào thét nói, tiểu tử, ta chính là để ngươi giết, ngươi cũng không giết chết ta, ta linh khí cương cháo. Ngươi phá không được màu vàng đất màu sắc linh khí cương cháo. Diệp Hiên theo bản năng liếc mắt nhìn Quách Hằng Thuận linh khí cương cháo, cái gọi là, hắn phá không được linh khí cương cháo, trong lòng có chút buồn cười, này Quách Hằng Thuận nơi nào đến tự tin, tuy rằng linh khí này cương cháo xem ra rất tốt nói, nhưng hắn nếu như thật sự muốn phá, có thể phá không xong.